Tại Trung Hạo trong ấn tượng, Diệp Thiến là hầu như cùng nhà bếp cách biệt nữ nhân, thậm chí Trung Hạo tại Mộ gia biệt thự nhiều năm như vậy bên trong thời gian, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Thiến xuống bếp quá, chớ đừng nói chi là mua thức ăn. Mà Mộ Lăng Vân, hắn tại Trung Hạo trong ấn tượng mãi mãi cũng là xuyên thẳng tắp màu trắng tây trang hoặc là tây trang màu đen, đều là mang viền vàng hoặc là viền bạc tế biên kính mắt, mãi mãi cũng là một phen mộ quân tử răng rớp, thế nhưng giờ khắc này Mộ Lăng Vân, nhưng là càng như là một người bình thường người trung niên. Tất cả những thứ này không thể nghi ngờ đều là có chút vượt ra khỏi Trung Hạo ngoài ý liệu, chỉ là nhìn một màn này, Trung Hạo liền biết Mộ Lăng Vân vợ chồng chỉ sợ là thật sự có chút thay đổi. Tuy rằng hắn cướp đi Mộ Lăng Vân sản nghiệp, thế nhưng hắn Trung Hạo cũng không hề đuổi tận giết tuyệt, hơn nữa Mộ Tử Nhiên trả lại cho Mộ Lăng Vân vợ chồng lưu lại một số tiền lớn, tuy rằng không cách nào làm cho bọn họ giống như kiểu trước đây quá xa xỉ sinh hoạt, thế nhưng quá trên một người bình thường hào phú sinh hoạt nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng hiện tại Mộ Lăng Vân vợ chồng sinh hoạt xem ra nhưng là vô cùng đơn giản, cùng trước đây phương thức sống hầu như chính là khác biệt một trời một vực. Đương nhiên, Trung Hạo có thể khẳng định Mộ Lăng Vân vợ chồng cũng không phải là chán nản thành dáng dấp này, bởi vì hắn tại Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến trên mặt nhìn thấy chính là cái loại này hưởng giật tuổi già an nhàn thần sắc, hơn nữa vô cùng tùy ý. Trung Hạo có thể xem ra những biến hóa này, Mộ Tử Nhiên tự nhiên cũng là có thể nhìn ra. Nhìn gần như là tuyệt nhiên không giống cha mẹ, đặc biệt trên tay vẫn mang theo dao dưa mẹ, Mộ Tử Nhiên trong thần sắc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cái kia đôi mắt đẹp trong lúc đó dĩ nhiên là kim mấy phần sương mù. Nhỏ giọt lệ châu đã tại Mộ Tử Nhiên đôi mắt đẹp trong lúc đó đảo quanh, chỉ bất quá, nàng cái này cũng không phải thương tâm nước mắt thủy, mà là vui sướng, là vui vẻ. Nàng có thể nhìn ra cha mẹ biến hóa, cũng có thể nhìn ra, cha mẹ tại bỏ qua những này sản nghiệp sau khi, cũng là chân chính tính hạ tâm đến, mà sẽ không giống trước đây cái bộ dáng kia. Làm như tử nữ, Mộ Tử Nhiên tự nhiên hy vọng cha mẹ có thể như hiện tại quá cái dạng này sinh hoạt, mà không phải giống như kiểu trước đây, quá câu tâm đấu giác sinh hoạt, hơn nữa còn kiếm những này trái lương tâm tiền. Trung Hạo, chúng ta đi thôi. Mộ Tử Nhiên ánh mắt vẫn nhìn Mộ Lăng Vân vợ chồng, vẫn chờ Mộ Lăng Vân vợ chồng mở ra biệt thự đại để đi sau khi đi vào, nàng này mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, đồng thời hướng về Trung Hạo nhẹ nhàng nói một tiếng. Không muốn gặp bọn hắn một lần sao? Trung Hạo có chút bất ngờ nhìn Mộ Tử Nhiên một chút. Tại hắn cho rằng, Mộ Lăng Vân vợ chồng hiện tại thay đổi, đã làm cho Mộ Tử Nhiên đi tha thứ bọn họ. Giống như là nàng Mộ Tử Nhiên tự mình giống như vậy, ai chưa từng có sai thời điểm, nhưng là chỉ cần chịu đi thay đổi, đều phải nhận được tha thứ. Mộ Tử Nhiên nhưng là lắc lắc đầu, sau đó nói, sau đó có cơ hội gặp lại đi, có thể nhìn bọn họ xuất hiện tại bộ dáng này, ta đã rất là vui. Mộ Tử Nhiên cũng không hề nói dối, trong lòng của nàng vào đúng lúc này đã là tha thứ cho nàng cha mẹ. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là nàng lập tức liền muốn đi gặp mặt hoặc là cái gì. Nàng cũng không nóng nảy, hơn nữa nàng cũng không muốn bởi vì sự xuất hiện của nàng, do đó quấy rầy Mộ Lăng Vân vợ chồng cuộc sống bây giờ. Trọng yếu nhất một điểm chính là, nàng sau đó có nhiều thời gian, có rất nhiều cơ hội, các loại, chờ sau đó có càng cơ hội tốt, các loại, chờ sau đó cha mẹ của nàng đều thích ứng hiện tại kiểu sinh hoạt này, như vậy đến thời điểm nàng lại đi cùng cha mẹ gặp mặt cũng là đến cùng. Vậy cũng tốt. Vậy chúng ta trở về đi thôi. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, hắn rõ ràng Mộ Tử Nhiên ý tứ, mà trên thực tế, Mộ Tử Nhiên xác thực là làm ra một cái lựa chọn chính xác. Mộ Lăng Vân vợ chồng sở dĩ có thể có hiện tại loại này thay đổi, tối vì làm nguyên nhân chủ yếu khẳng định hay là đang Mộ Tử Nhiên trên người, cho nên hiện tại Mộ Tử Nhiên xuất hiện xác thực là có chút không thích hợp, còn không bằng để bọn hắn thay đổi càng thêm triệt để một ít, để Mộ Lăng Vân vợ chồng chân chính thích ứng hiện tại kiểu sinh hoạt này, đến thời điểm gặp mặt lại không thể nghi ngờ càng thích hợp một ít. Cho nên, sau khi nói xong Trung Hạo liền trực tiếp lái xe rời khỏi. 43. Lăng Vân, ta có một loại cảm giác kỳ quái, chúng ta cảm giác con gái giống như trở lại, giống như đang nhìn chúng ta. Mộ gia biệt thự cửa lớn bên trong, Diệp Thiến bước chân bỗng nhiên là ngừng lại, nàng tựa hồ là cảm giác được cái gì, đồng thời hướng về Mộ Lăng Vân nói một tiếng. Ngươi có thể là muốn Tử Nhiên suy nghĩ nhiều quá đi, Tử Nhiên đứa nhỏ này tính cách ngươi cũng không phải không biết. Nàng tất nhiên đều làm ra loại quyết định này, lại làm sao có khả năng sẽ nguyện lượng chúng ta đây. Mộ Lăng Vân có chút thương cảm lắc lắc đầu, sau đó nói tiếp, cũng không biết nàng bây giờ quá thế nào rồi, nàng cho rằng đem tiền đưa cho chúng ta sẽ thật sự đi dùng số tiền kia sao, đứa nhỏ này. Ai? Mộ Lăng Vân thở dài, cái kia phân thương cảm càng nồng mấy phần. Nghe Mộ Lăng Vân từng nói, Diệp Thiến ánh mắt lại là trong nháy mắt đỏ chót, trong thanh âm đều nhiều hơn mấy phần gào khóc cảm giác, có chút nghẹn ngào nói. Tự nhiên nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa có ăn qua khổ, số tiền kia đưa cho chúng ta, nàng lẽ nào liền không vì tự mình cuộc sống tương lai cân nhắc một thoáng sao? Nàng đại học không có học nghiệm, hơn nữa vừa không có cái gì am hiểu, nếu như nàng có cái gì chuyện bất trắc, làm cho chúng ta sống thế nào xuống. Giờ khắc này Diệp Thiến đã không còn là lúc trước cái kia Diệp Thiến, mà là một cái đối với con gái lo lắng vô cùng cùng tưởng niệm mẹ. Mà trên thực tế, Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến xác thực là chân chính thay đổi. Mà để bọn hắn thay đổi, chính là Mộ Tử Nhiên còn cho bọn hắn số tiền kia, cũng cho bọn hắn biết Mộ Tử Nhiên cái kia phân quyết tâm. Có vài thứ chỉ có mất đi thời điểm mới có thể chân chính hiểu làm sao đi quý trọng, Mộ Lăng Vân vợ chồng cũng là như thế, nguyên bản bọn họ kỳ thực đều là cho rằng Mộ Tử Nhiên hẳn là sẽ tha thứ bọn họ, đồng thời trở lại bên cạnh bọn hắn. Thế nhưng số tiền kia nhưng là để bọn hắn chân chính cảm nhận được Mộ Tử Nhiên rời khỏi, để bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ tự mình sai lầm, đồng thời rất có thể sẽ vĩnh viễn mất đi con gái. Trong lòng hối hận, để Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến rốt cục thì dần dần xảy ra một ít thay đổi, đã không còn là lúc trước Mộ Quân Tử cùng Mộ Phu Nhân, mà là một đôi lo lắng con gái cha mẹ. Ai? Mộ Lăng Vân lần thứ hai thở dài, hắn khiến người ta đi tìm quá Mộ Tử Nhiên, vì thế vẫn bỏ ra rất nhiều tiền, hầu như đều thiếu chút mềm hắn cùng Diệp Thiến còn lại dự trữ đều dùng hết, thế nhưng hoa hạ to lớn như vậy, hắn lại làm sao có khả năng tìm đến. Hơn nữa, Trung Hạo tại Mộ Tử Nhiên bên người có sắp xếp trong bóng tối bảo hộ lực lượng, liền tính Mộ Lăng Vân thỉnh thám tử tư cũng thì không cách nào tiếp cận Mộ Tử Nhiên. Còn có một cái nguyên nhân, đó chính là Diệp Thiến đã bỏ qua lấy trước kia Mộ Phu Nhân sinh hoạt, nàng bây giờ hầu như đã không lại đi những kia Mỹ Dung hội sở, đối với đồ trang điểm cũng không có cái gì truy cầu. Mà nếu như nàng vẫn là trước kia Mộ Phu Nhân, hay là nàng bây giờ trái lại có thể tìm tới Mộ Tử Nhiên. Bởi vì hiện tại Tử Lan nữ tử hội sở tiếng tăm đã là dần dần truyền ra, nếu như Diệp Thiến vẫn quá trước đây sinh hoạt, e sợ thật sự chính là có mấy phần cơ hội. Diệp Thiến nước mắt thủy cũng đã là không bị chế khống, nàng tựa hồ là làm xảy ra điều gì quyết định, nói rằng, Lăng Vân, không bằng chúng ta tự mình đi tìm Tử Nhiên đi, ta còn có một chút đồ trang sức, cầm bán đi hẳn là có thể bán một ít tiền. Ngoại trừ Mộ Lăng Vân sản nghiệp ở ngoài, còn lại đồ vật Trung Hạo như thế đều không có lấy đi. Tuy rằng không còn những này sản nghiệp, thế nhưng Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến còn lại tài sản vẫn còn có chút, không cần nói những khác. Diệp Thiến những này đồ trang sức chỉ sợ cũng có thể bán cái hơn 10 triệu, có số tiền này, bọn họ hoàn toàn có thể chung quanh đi tìm Mộ Tử Nhiên, mà không phải một vị chờ những này thám tử tư tin tức. Mộ Lăng Vân suy nghĩ một tuần sau, cuối cùng gật đầu đáp, đợi thêm mấy ngày đi, nhìn những người kia có hay không tin tức, nếu như không có, chúng ta liền tự mình đi tìm. Ừm. Diệp Thiến gật đầu lia lịa, trong lòng cũng đã là có chút vội vã. 44. Tại Diệp gia biệt thự ăn qua bữa trưa, Trung Hạo liền cùng Hứa Tĩnh Di cùng lái xe rời khỏi. Tất nhiên trở lại Cẩm Thành, Trung Hạo tự nhiên là cần đi gặp một lần cố nhân, mà Trung Hạo cái thứ nhất cần đi gặp một lần chính là Hứa Thừa Nghiệp. Hứa Thừa Nghiệp đối với hắn Trung Hạo vẫn đều lúc vô cùng chiếu cố, liền tính hắn đi kinh thành sau khi, Hứa Thừa Nghiệp đối với hắn Trung Hạo danh nghĩa sản nghiệp cũng là như trước vô cùng chiếu cố, hầu như chuyện gì chỉ cần bất quá phân, đều là giống nhau đèn xanh thông hành. Cũng bởi vì Hứa Thừa Nghiệp loại thái độ này, cho nên bên trong Ngạn Hóa Chất phát triển có thể nói là cấp tốc vô cùng, đặc biệt là tại thâu tóm thẩm ra những này sản nghiệp sau khi, bên trong Ngạn Hóa Chất phát triển càng là có thể dùng một ngày ngàn dặm để hình dung. Cho nên bây giờ trở về đến Cẩm Thành, Trung Hạo tự nhiên là dự định chính thức bái phỏng một thoáng Hứa Thừa Nghiệp. Chờ đã thấy Hứa Thừa Nghiệp sau khi, hắn còn cần đi gặp một lần những này Triệu Trúc Lương bọn họ địa chút lao thần tử, còn có Triệu Tử Hoa bọn họ, thuận tiện lại nhìn lại hiện tại bên trong Ngạn Hóa Chất đã là phát triển đến một cái dạng gì độ cao. Hơn nữa Hứa Tĩnh Di cũng là muốn đi một chuyến Hứa gia, dù sao Hứa gia đối với nàng mà nói hầu như cùng cái nhà thứ hai không có cái gì khác biệt, nàng lúc trước rời khỏi Hứa gia đại viện thời điểm, Hứa Thừa Nghiệp đợi nàng vẫn đều giống như thân sinh con gái giống như vậy, thậm chí có thời điểm so với Hứa Linh còn muốn càng khá hơn một chút, cho nên tại Hứa Tĩnh Di trong lòng, Hứa Thừa Nghiệp cũng coi như là nàng nửa cái phụ thân. Tất nhiên là chính thức bái phỏng, Trung Hạo tại trước khi lên đường cũng đã là thông qua điện thoại cùng Hứa Thừa Nghiệp liên hệ quá. Đối với Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di đến, Hứa Thừa Nghiệp tự nhiên là vạn phần hoan nghênh. Đến mức, Hứa Thừa Nghiệp vẫn đẩy đi trên tay một cái cuối năm hội nghị, trực tiếp từ tỉnh chính FU trở lại trong nhà chờ đợi Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di đến. Mà Trung Hạo xe cộ này còn chưa tới đạt Hứa ra cửa lớn, xa xa liền có thể thấy tự mình đi ra cửa lớn ở ngoài đang đợi hắn cùng Hứa Tĩnh Đài đến Hứa Thừa Nghiệp, còn có Hứa phu nhân cùng với Hứa Linh. 44. 538 thượng vị. Chương 538, thượng vị. Mấy tháng không gặp, Hứa Thừa Nghiệp khí thế như cũng là trầm ổn như vậy đại khí, hay là bởi vì ngồi lên rồi xuất hiện ở vị trí này, Hứa Thừa Nghiệp trên người càng là dần dần có một chút chân chính người nắm quyền cảm giác. Mà trên thực tế, Hứa Thừa Nghiệp cũng không phải là không có cơ hội trở thành chân chính người nắm quyền, bởi vì, hắn bản thân đó là một cái không nhỏ kỳ tích. Hắn lúc trước bước lên sĩ đồ thời điểm, vẫn chỉ là một cái vô cùng ngây ngô thanh niên, tuy rằng sau lưng của hắn có Hứa Thị gia tộc cái này quái vật khổng lồ, thế nhưng Hứa Thừa Nghiệp nhưng là cũng không hề mượn Hứa Thị lực lượng của gia tộc, mà là dựa vào tự mình nỗ lực cùng phấn đấu, từng bước leo đến xuất hiện ở vị trí này. Bất quá, vị trí này cũng không phải là Hứa Thừa Nghiệp điểm cuối, tuổi tác của hắn ở cái này trong vòng chỉ có thể coi là một cái trẻ trung phái, hắn còn có càng rộng lớn hơn tiền đồ. Trọng yếu nhất là, hắn bây giờ đã nghênh đón nhân sinh một lần phi thường trọng yếu đột phá thời cơ, chỉ cần hắn có thể nắm chặt lần này kỳ ngộ, tuyệt đối có cơ hội tiến thêm một bước, tiến vào Hoa Hạ thực lực chân chính vòng tròn. Cho nên Hứa Thừa Nghiệp tại xuất hiện ở vị trí này mặt trên cũng không hề bất kỳ thư giãn, trái lại bỏ ra so với trước đây càng nhiều nỗ lực cùng tinh lực. Nếu như không phải Trung Hạo đến, chỉ sợ hắn bây giờ còn đang tỉnh chính ép vú bên trong vội vàng sự tình. Tết xuân đối với rất nhiều người mà nói hay là một cái nghỉ ngơi cùng đoàn tụ tháng ngày, nhưng là đối với Hứa Thừa Nghiệp cái này bí thư tỉnh ủy mà nói, hắn nhưng vẫn là có quá nhiều chuyện phải xử lý. Trung Hạo, đã lâu không gặp. Xa xa, Hứa Thừa Nghiệp liền nhìn thấy Trung Hạo xe cộ, mà Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di lúc này mới vừa xuống xe, hắn cũng đã là nhanh chân hướng về Trung Hạo bước qua, đồng thời vô cùng nhiệt tình cùng Trung Hạo nắm tay. Lấy Hứa Thừa Nghiệp hiện tại thân phận, nhưng là tự mình đến cửa lớn ở ngoài nên tiếp Trung Hạo, cũng đủ đã nhìn ra Hứa Thừa Nghiệp đối với Trung Hạo cái kia phân coi trọng. Hay là người khác không rõ ràng Trung Hạo có thế lực như thế nào, thế nhưng làm như cùng Trung Hạo quan hệ hay nhất số ít người một trong, Hứa Thừa Nghiệp nhưng là tuyệt đối rõ ràng. Trung Hạo nhưng là cười nói, ta ngược lại thật ra trở lại mấy lần, chỉ bất quá ba phụ ngươi sự tình nội, cho nên liền cũng không đến bái phỏng, hy vọng ba phụ ngươi đừng làm như người xa lạ. Nói gì vậy, ngươi nếu như sang đây xem ta, coi như là lại vội sự tình ta đều có thể đẩy đi. Hứa Thừa Nghiệp nhưng là có chút bất mãn chừng Trung Hạo một chút, sau đó cũng là nở nụ cười. Thấy tự mình bị không để ý tới, Hứa Tĩnh Di nhưng là ở một bên có chút bất mãn nói, thúc thúc, lẽ nào ngươi liền không hoan nên ta trở về sao? Hứa Thừa Nghiệp nhưng là dửng dưng như không nói rằng, ngươi nha đầu này nói cái gì đó, ngươi về nhà đến còn cần hoan nên cái gì, ngươi cũng không phải là khách nhân. Tĩnh Di, ngươi bây giờ vẫn không có gả đi nghi, liền tính ngươi giá đi ra ngoài, nơi này mãi mãi cũng là ngươi ra Hứa phu nhân nhưng là ở bên cạnh bổ sung một câu. Ừm. Hứa Tĩnh Di chăm chú gật đầu, trong lòng càng là cực kỳ cảm động. Chính như Hứa Thừa Nghiệp vợ chồng nói tới như vậy, ở trong mắt bọn hắn, nơi này đó là Hứa Tĩnh Di ra, mãi mãi cũng là Hứa Tĩnh Di ra, có ai ra con gái về nhà là cần hoan nghênh. Bên cạnh, một mực cười trộm Hứa Linh nhưng là bỗng nhiên nói rằng, Trung Hạo ca ca, Tĩnh Di tả, các ngươi chuẩn bị lúc nào phát bánh kẹo cưới đây. Yên tâm đi, không thể thiếu ngươi. Trung Hạo có chút không nói gì đáp một tiếng, Hứa Tĩnh Di nhưng là bị Hứa Linh cho biến thành vai mặt hoa, tu liền khuôn mặt nhỏ cũng không dám ngẩng lên. Hứa Thừa Nghiệp cũng là cười to, sau đó nói, được rồi, chúng ta đi vào trước đi, đi vào bàn lại. Sau khi nói xong, Hứa Thừa Nghiệp liền dẫn đầu hướng về trong biệt thự đi đến. Hứa Tĩnh Di nhưng là lạc hậu một chút, đồng thời đem Hứa Linh cho lôi vững vàng, thấy Trung Hạo bọn họ đã là đi tới phía trước đi tới, nàng liền nổi giận đùng đùng hướng về Hứa Linh nói rằng, hảo ngươi cái tiểu nha đầu, lại dám hứa tiêu ta, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Nói, Hứa Tĩnh Di tay nhỏ cũng đã là hướng về Hứa Linh cái kia tế nhược eo nhỏ nơi rôi đi. Hứa Linh sợ dương, nhất thời bị Hứa Tĩnh Di cho nạo lớn tiếng cầu xin tha thứ, trêu chọc phía trước Trung Hạo cùng Hứa Thừa Nghiệp vợ chồng lại là một trận cười to. 47. Trung Hạo, ta thu được một ít tin tức, nghe nói ngươi bên trong Ngạn hóa chất chính đang cùng tỉnh thượng gia tộc Sơn công hóa chất hợp tác, có phải hay không? Biệt thự bên trong đại sảnh, Hứa Tĩnh Di cùng Hứa Linh đồng thời vì làm đại gia ngâm trà, Hứa Thừa Nghiệp thì lại là có chút bất ngờ hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Làm như một tỉnh bí thư tỉnh ủy, hơn nữa Hứa Thừa Nghiệp vẫn trong bóng tối đem nguyên bản thị với tỉnh trưởng quản lý kinh tế mạch máu cũng là trưởng cầm ở trong tay, hơn nữa hắn đối với bên trong Ngạn hóa chất vốn là liền vô cùng chiếu cố, ở dưới loại tình huống này, bên trong Ngạn hóa chất nhất cử nhất động tự nhiên là lạc ở trong mắt hắn. Còn có một chút chính là, Trung Hạo hiện tại hóa chất sản nghiệp đã là toàn bộ A tỉnh to lớn nhất hóa chất xí nghiệp, cũng là A tỉnh tại hóa chất lĩnh vực một cái đồ tiêu, về công về tư, Hứa Thừa Nghiệp đều là nhất định phải chiếu cố nhiều hơn. Chỉ bất quá Hứa Thừa Nghiệp cũng không biết, như lời hắn nói Sơn công hóa chất cũng không phải là cùng bên trong Ngạn hóa chất hợp tác, mà là bị bên trong Ngạn hóa chất cho trực tiếp thâu tóm, nếu như biết, hắn liền sẽ không hỏi như thế. Bá phụ, tin tức của ngươi vẫn đúng là linh thông A. Trung Hạo khẽ mỉm cười, những chuyện này hiện tại vẫn không có chính thức công bố, cũng chỉ có số ít người biết thôi, bất quá Hứa Thừa Nghiệp thu được một ít tin tức, nhưng cũng là đỉnh bình thường sự tình. Ha ha! Hứa Thừa Nghiệp cười cười, ai bảo A Tỉnh là địa bàn của hắn, hiện tại toàn bộ A Tỉnh hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của hắn, chỉ cần có cái gì trọng yếu gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể trước tiên biết, đối với này, Hứa Thừa Nghiệp vẫn là rất có lòng tin. Bất quá, bá phụ tin tức của ngươi vẫn là thoáng lạc hậu một chút. Chỉ là sau một khắc, Trung Hạo một câu nói nhưng là trực tiếp để Hứa Thừa Nghiệp cho đả kích, chính xác mà nói, hẳn là bên trong ngạn hóa chất xác nhập sơn công hóa chất, mà không phải hợp tác, hơn nữa tỉnh thượng gia tộc hết thể điện tử lĩnh vực sản nghiệp, đều sẽ toàn bộ cùng Hồng Lạc điện tử xác nhập. Làm sao có khả năng? Hứa Thừa Nghiệp đã là hoàn toàn bị kinh sợ, coi như là lấy hắn cái kia quanh năm lui nguyệt tích lũy xuống trầm ổn, giờ khác này cũng là không khỏi có chút cầm giữ không được. Tỉnh thượng gia tộc tại điện tử lĩnh vực phương diện sản nghiệp, hầu như có thể thăng cấp toàn cầu đứng trên tất cả hàng ngũ, cùng tỉnh thượng gia tộc những này sản nghiệp so với, Trung Hạo Hồng Lạc điện tử cùng bên trong ngạn hóa chất vẫn đúng là không tính là cái gì. Thế nhưng, bên trong ngạn hóa chất cùng Hồng Lạc điện tử dĩ nhiên là cá lớn nuốt cá bé, đem tỉnh thượng gia tộc cái này vô cùng đồ sộ cho sáp nhập, đây là một cái khái niệm như thế nào, Hứa Thừa Nghiệp đều có chút không cách nào tưởng tượng. Thấy Hứa Thừa Nghiệp dáng dấp này, Hứa Tĩnh Di nhưng là ở một bên che miệng nhỏ cười nói, thúc thúc, tỉnh thượng gia tộc hiện tại đã là Trung Hạo vật trong túi, tin tức của ngươi quá lạc hậu Nga. Trên căn bản ngoại trừ Diệp Quân Nghiên ở ngoài, Hứa Tĩnh Di cùng Mộ Tử Nhiên cũng đã biết chuyện này, đương nhiên, các nàng biết Trung Hạo muốn cho Diệp Quân Nghiên một kinh hỉ, cho nên cũng không hề nói cho Diệp Quân Nghiên. Cái gì? Hứa Thừa Nghiệp lại một lần nữa ngốc ở, toàn bộ trong thần sắc đều có một chút dại ra, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đều không thể kịp phản ứng. Bất quá Hứa Thừa Nghiệp dù sao không phải nhân vật tầm thường, tại chớp mắt thất thần sau khi, hắn hiển nhiên là ý thức được cái gì, trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, Tĩnh Di nàng nói là sự thật, tỉnh thượng gia tộc đã bị ngươi bắt. Ừm, chuyện này hiện tại vẫn nằm ở bảo mật trạng thái, bất quá các loại, chờ năm sau, hẳn là sẽ chính thức công khai, đến thời điểm, toàn bộ tỉnh thượng gia tộc trọng yếu nhất sản nghiệp đều sẽ đem rơi vào trong tay của ta, đúng rồi, Lưu Thạch Hiên hắn có hai thành phần ngạch. Trung Hạo cũng không hề ẩn giấu cái gì, hơn nữa chuyện này Hứa Thừa Nghiệp sớm biết cũng là có chỗ tốt. Dù sao những này sản nghiệp tương lai trọng tâm đều sẽ đem đặt ở Cẩm Thành này một vùng, Trung Hạo cũng không quên bản, tất nhiên phụ thân ở chỗ này khai sáng bên trong ngạn hóa chất, như vậy, hắn liền lại ở chỗ này đem bên trong ngạn hóa chất chế tạo thành toàn cầu chân chính đứng trên tất cả hóa chất xí nghiệp. Đây là hắn Trung Hạo nhân sinh truy cầu cùng mục tiêu một trong, là không cho thay đổi. Cho nên này phương diện này, Trung Hạo cần Hứa Thừa Nghiệp phối hợp, mà những này cũng sẽ trở thành Hứa Thừa Nghiệp sĩ đồ mặt trên vô cùng huy hoàng một bút, đối với Hứa Thừa Nghiệp mà nói, tuyệt đối cũng là phi thường trọng yếu. Cái này, ta đã không biết phải nói gì. Hứa Thừa Nghiệp mạnh mẽ áp chế cái kia kích động tâm tình, bất quá trong lời nói nhưng vẫn là hơi có một ít run rẩy. Hắn cũng tương tự là rõ ràng tất cả những thứ này đối với hắn mà nói, đều sẽ có cỡ nào chỗ tốt cực kỳ lớn, đem sẽ vì hắn mang đi cực kỳ phong phú chính tích, để hắn Hứa Thừa Nghiệp tương lai sĩ đồ càng thêm quang minh, hay là còn có thể bò lên trên càng cao hơn vị trí. Trung Hạo ca ca, các ngươi nói tới tỉnh thượng gia tộc, chẳng lẽ chính là Nhật Quốc cái kia đệ nhất đại gia tộc? Hứa Linh thì lại là có chút ngạc nhiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, lần trước đi Nhật Quốc thời điểm nàng từ Tống Duẫn Nhi nơi nghe được rất nhiều liên quan với Nhật Quốc sự tình, mà trong đó liền có tỉnh thượng gia tộc cái này Nhật Quốc đệ nhất đại gia tộc. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, tỉnh thượng gia tộc xác thực là Nhật Quốc đệ nhất đại gia tộc, thậm chí phóng tầm mắt toàn bộ Á Châu, cũng là đứng trên tất cả. Trung Hạo ca ca, ngươi thật lợi hại, dĩ nhiên đem Nhật Quốc đệ nhất tập đoàn tài chính lớn đều cho thâu tóm. Chiếm được Trung Hạo xác nhận, Hứa Linh không nhịn được than thở một tiếng. Nàng chỉ là đơn thuần cho rằng Trung Hạo rất lợi hại mà thôi, đối với còn lại phương diện ngược lại là không có khái niệm gì, nói thí dụ như tại tiền phương diện, Hứa Linh trên căn bản là không có bất luận là khái niệm gì. Đó là đương nhiên. Trung Hạo nhưng là vui vẻ đón nhận Hứa Linh cái này khích lệ, trên mặt cũng là lộ ra mấy phần ý cười. Hứa Thừa Nghiệp tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, trong lòng hơi suy tư sau khi, liền trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, đi thư phòng của ta đi, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Ừm. Trung Hạo không có từ chối, đáp một tiếng sau khi, liền cùng Hứa Thừa Nghiệp cùng hướng về trên lầu thư phòng đi đến. 45. Hứa Thừa Nghiệp thư phòng Trung Hạo cũng không xa lạ gì, hắn cũng không có khách khí cái gì, tiến vào thư phòng sau khi liền trực tiếp tại cái ghế trong lúc đó ngồi xuống. Hứa Thừa Nghiệp cũng không hề ngồi vào hắn bình thường tọa bàn học vị trí, mà là ở Trung Hạo cái ghế đối diện trong lúc đó ngồi xuống. Trung Hạo, ngươi cùng quan quân nhận thức. Hứa Thừa Nghiệp đầu tiên là hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, trong giọng nói rõ ràng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, lộ ra vẻ mấy phần nhàn nhạt mỉm cười, hắn biết Hứa Thừa Nghiệp tìm hắn là muốn nói điều gì, cho nên đối với này cũng không ngoài ý muốn cái gì. Hứa Thừa Nghiệp chỉ là muốn xác nhận một thoáng mà thôi, thấy Trung Hạo gật đầu, hắn liền nói tiếp, quan quân tháng trước đến Cẩm Thành, hắn cố ý đã tới tìm ta, theo ta nói một ít chuyện, cũng đề cập tới ngươi. Bá phụ, quan quân có phải hay không muốn ngươi đứng vị? Trung Hạo mỉm cười hỏi một tiếng, hắn lần này tìm đến Hứa Thừa Nghiệp, cũng là vì nói phương diện này sự tình, còn quan quân cùng Hứa Thừa Nghiệp nói tới tất cả, hắn tự nhiên đều là mười phân rõ ràng, bởi vì quan quân bản thân liền là do hắn Trung Hạo khống chế. Hứa Thừa Nghiệp gật đầu, đáp, không sai, hắn cho ra điều kiện vô cùng hậu đãi, ta không cách nào từ chối. Nói đến, Hứa Thừa Nghiệp đến nay đều không có chân chính đứng vị quá, có một mặt là bởi vì Hứa gia quan hệ, Hứa gia cùng quan trong nhà có chút một chút ân oán, thế nhưng quan gia nhưng là hiện tại nói một không hai người nắm quyền, cho nên Hứa Thừa Nghiệp không tốt sáng tỏ đứng vị đến những khác bá chủ phía dưới, cũng coi như là một cái khác loại. Còn lần này quan quân tới tìm hắn, dẫn hắn rất nhiều chỗ tốt, liền ngay cả Hứa Thừa Nghiệp đều không thể không động tâm. Chỉ bất quá bởi vì Hứa gia quan hệ, Hứa Thừa Nghiệp tuy rằng độ lòng, nhưng cuối cùng cũng không hề đáp ứng. Mà quan quân tại trước khi đi hướng về hắn nói ra một thoáng Trung Hạo, điều này làm cho Hứa Thừa Nghiệp thấy được một cơ hội, nếu như không phải bởi vì lúc đó Trung Hạo tại Nga Xô, chỉ sợ hắn liền trực tiếp đi tìm Trung Hạo. Bất quá bây giờ cũng không muộn, Hứa Thừa Nghiệp cũng không phải là loại vội vã kia người, hắn trầm ổn vẫn luôn là hắn tại sĩ đồ từng bước thăng chức then chốt. Trung Hạo tại tới gặp Hứa Thừa Nghiệp trước đó, cũng đã là chuẩn bị xong tất cả, cho nên, hắn chỉ là khẽ mỉm cười sau, liền trực tiếp nói, bá phụ, ta biết ngươi lo lắng cái gì, chuyện này ngươi hoàn toàn có thể đáp ứng, bởi vì, là ta để quan quân đến tìm ngươi. Muốn để Hứa Thừa Nghiệp hoàn toàn yên tâm, nhất định phải để Hứa Thừa Nghiệp biết hắn cùng quan quân quan hệ mới được, hơn nữa còn không là quan hệ bình thường. Cho nên, Trung Hạo đối với Hứa Thừa Nghiệp cũng không hề ẩn giấu cái gì, mà lại như thực chất nói ra. Hứa Thừa Nghiệp đã chấn kinh đã có chút chết lặng, thế nhưng liền tính như vậy, hắn trong lúc nhất thời trong lúc đó nhưng cũng là có chút nói không ra lời. Thân ở cái này trong vòng, không ai có thể so với hắn càng rõ ràng hơn quan gia quyền thế đến tột cùng đạt đến một cái dạng gì trình độ, cũng là bởi vì như vậy, Trung Hạo câu nói này mới để cho hắn càng thêm cảm thấy khiếp sợ. Hắn biết Trung Hạo bây giờ có được gần hình quyền thế đã là hết sức kinh người, bất kể là Hứa gia vẫn là cùng Lưu gia quan hệ, liền tính Trung Hạo không ở cái này trong vòng, nhưng cũng có thể khoảng chừng trái phải rất nhiều người vận mệnh. Thế nhưng hắn nhưng là căn bản liền không hề nghĩ rằng đến, quan quân dĩ nhiên là Trung Hạo người. Hơn nữa từ Trung Hạo trong giọng nói nghe tới, tựa hồ quan quân giống như là thủ hạ của hắn giống như vậy, này không thể nghi ngờ để Hứa Thừa Nghiệp đều có chút không thể nào tiếp thu được. Đem so sánh với tỉnh thượng gia tộc mà nói, này không thể nghi ngờ càng làm cho Hứa Thừa Nghiệp cảm thấy trung kích. Mà vào lúc này Hứa Thừa Nghiệp cũng ý thức được một điểm, tuy rằng hắn đã là cực kỳ đánh giá cao Trung Hạo, thế nhưng tựa hồ hắn vẫn là đánh giá thấp, hơn nữa còn đánh giá thấp rất nhiều, bất kể là chiếm đoạt tỉnh thượng gia tộc vẫn là thu phục quan quân. Này đều không phải người bình thường có thể làm được, mà có thể làm được người, cũng không thể lại dùng người bình thường để hình dung. Trung Hạo biết Hứa Thừa Nghiệp cần một ít thời gian đi tiếp thu, cho nên, hơi chờ giây lát sau khi, hắn lúc này mới nói tiếp, bá phụ, kỳ thực ta để quan quân tới tìm ngươi, là có mục đích, bất quá, ta biết do quan quân nói cho ngươi không lớn thích hợp, cho nên lần này lại đây, ta muốn với ngươi cố gắng nói một thoáng. Ngươi nói đi. Hứa Thừa Nghiệp ngữ khí đều có chút kiên khó khăn. Bất quá trong ánh mắt của hắn nhưng là tràn đầy chờ mong. Lần trước quan quân đến tìm hắn thời điểm, hắn liền từ giữa thấy được tự mình tiến thêm một bước thời cơ, mà giờ khắc này, Hứa Thừa Nghiệp biết Trung Hạo cùng như lời hắn nói tuyệt đối là cùng này có quan hệ, hơn nữa đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn Hứa Thừa Nghiệp tương lai nhân sinh. Bá phụ, nếu như ta nói ta muốn đỡ nắm ngươi thượng vị, đồng thời thay thế quan gia vị trí, ngươi tin tưởng sao? Trung Hạo trong giọng nói cũng là nhiều hơn mấy phần chăm chú, liền ngay cả sắc mặt cũng là biến nghiêm túc một ít. Nếu như đổi thành bình thường, Hứa Thừa Nghiệp nhất định là sẽ không tin tưởng. Bởi vì này tại hắn nhận thức bên trong, gần như là hoàn toàn chuyện không thể nào, thế nhưng giờ khắc này, Hứa Thừa Nghiệp cái này nhận thức nhưng là trực tiếp phủ định tất cả những thứ này. Bất kể là tỉnh thượng gia tộc sáp nhập, vẫn là quan quân thu phục, hầu như đều là đồng dạng chuyện không thể nào, thế nhưng Trung Hạo nhưng là làm được. Còn có Trung Hạo đoạn đường này quật khởi, tương tự cũng là có thể dùng kỳ tích để hình dung, tựa hồ bất kỳ chuyện không thể nào tại Trung Hạo trên người đều đã biến thành sẽ tìm thường bất quá sự tình. Điều này làm cho Hứa Thừa Nghiệp không thể coi thường Trung Hạo nói tới mỗi một câu, đồng thời chăm chú đi tự hỏi, mà không phải trực tiếp phủ định. Ta tin tưởng. Đây là Hứa Thừa Nghiệp đáp án, Trung Hạo những lời này, hơn nữa lấy hắn đối với Trung Hạo hiểu rõ, hắn thậm chí đều không có lý do gì đi phủ định cái gì. Trung Hạo trên mặt lần thứ hai lộ ra mấy phần nụ cười, đồng thời nói rằng, bá phụ, vậy ngươi liền an tâm đứng vị đi, ta sẽ để quan quân với ngươi liên hệ, quan quân cũng sẽ giúp ngươi tạo thế thao tác, chỉ cần ngươi tại chính tích mặt trên có cái đột phá mới, hẳn là có thể thuận lợi tiến vào cái kia hạt nhân quyền thế vòng tròn. Đối với Hứa Thừa Nghiệp đáp án, Trung Hạo vẫn là hết sức hài lòng. Hứa Thừa Nghiệp cũng không hề để hắn thất vọng, nếu như Hứa Thừa Nghiệp sợ hãi rụt rè, do dự không dứt, như vậy hắn cũng sẽ không đi nâng đỡ Hứa Thừa Nghiệp thượng vị, mà là mặt khác tìm một cái người hợp tác. Cũng may, chính như hắn dự liệu như vậy, Hứa Thừa Nghiệp cũng không hề để hắn Trung Hạo thất vọng. Quan quân hiện tại quá trẻ tuổi, ở trong hội này, tuổi tác cũng tương tự là một cái phi thường trọng yếu nhân tố, quan quân muốn chân chính trưởng thành, chí ít còn cần 20 năm trở lên. Mà phụ thân hắn tại này một đời sau khi chấm dứt, sẽ từ vị trí này lui xuống đi, cho nên, tại để quan quân chân chính trưởng thành trước đó, Trung Hạo nhất định phải từ trung gian tìm ra một cái quá độ nhân vật đi ra. Mà Hứa Thừa Nghiệp, hắn không thể nghi ngờ là Trung Hạo lựa chọn tốt nhất. 45. Ngày mai kế tục. 539 Dạ Tâm. Chương 539, Dạ Tâm. Mọi người là có dạ tâm, thực lực càng mạnh, dạ tâm sẽ càng ngày càng to lớn. Đương nhiên, mỗi người dạ tâm đều là không giống, có người muốn làm hoàng đế, có người muốn làm đại tài chủ, cũng có người muốn cưới trên tam thê tứ thiếp trải qua tính phúc sinh hoạt các loại. Trung Hạo là người bình thường, cho nên trong tim của hắn cũng là có hắn dạ tâm. Chỉ bất quá, Trung Hạo dạ tâm nhưng là có chút không giống, hắn dạ tâm truy cầu chính là thực lực cùng lực lượng, thực lực là thực lực của bản thân, mà lực lượng nhưng là hắn có thể nắm giữ lực lượng, cái này lực lượng bao quát quyền thế cùng thế lực. Mà này tại này hai cái trong lúc đó, Trung Hạo cũng đã là làm ra hắn sắp xếp. Hạ giúp là Trung Hạo chế tạo chân chính thế lực tương lai bản kế hoạch, có thể khẳng định chắc chắn nói, chỉ cần cho Hạ giúp một ít phát triển thời gian, Hạ giúp tuyệt đối có thể trở thành toàn cầu cường đại nhất lòng đất thế lực, có thể làm cho bất kỳ lòng đất thế lực đều nghe tiếng tán đảm. Mà ở quyền thế cái này lĩnh vực, quan quân nhưng là Trung Hạo trọng yếu nhất một cái phục bút. Chỉ bất quá, quan quân thật sự là quá trẻ tuổi, cho nên tại quan quân chân chính trưởng thành trước đó, Trung Hạo nhất định phải làm tốt vẹn toàn sắp xếp, bất kể là Lưu gia vẫn là Hứa Thừa Nghiệp, đều là Trung Hạo sắp xếp bên trong then chốt. Hứa Thừa Nghiệp cũng tương tự là tuổi trẻ, hắn cũng cần một ít thời gian, cho nên Trung Hạo trước hết sắp xếp chính là Lưu thị gia tộc, bởi vì Lưu Chấn là hiện tại tối có cơ hội thượng vị, mà Hứa Thừa Nghiệp hắn còn cần một ít thời gian, bất quá vừa vặn có thể bù đắp Lưu Chấn cùng quan quân trong lúc này một cái quá độ giai đoạn. Tất cả những thứ này cũng đã tại Trung Hạo sắp xếp bên trong, hắn Trung Hạo cũng không cần tuyệt đối nắm giữ, hắn chỉ cần ở phương diện này có hắn một ít quyền lực là được rồi, mà không sẽ phải chịu phương diện này hạn chế. Nếu không thì, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp khống chế quan quân phụ thân. Loại chuyện này Trung Hạo cũng sẽ không đi làm, loại này khống chế người khác linh hồn sự tình có sai lầm thiên lý, có thể tận lực tránh khỏi, vẫn là thiếu làm một ít tốt hơn. Thiên lý báo ứng, hắn Trung Hạo có tuyệt đối thực lực quyền lực, thế nhưng hắn nhưng là nhất định phải vì hắn sau đó tương lai tử tôn suy nghĩ một thoáng mới được. Trung Hạo, chẳng lẽ cái này đột phá, ta cũng giúp ta sắp xếp xong xuôi. Hứa Thừa Nghiệp là người thông minh, có lý giải Trung Hạo trong giọng nói những này ý tứ sau khi, hắn trên căn bản đã là rõ ràng Trung Hạo an bài. Bất quá giờ khắc này trong lúc nói chuyện, Hứa Thừa Nghiệp ngự khí nhưng cũng là có một chút hơi biến hóa. Trước đó hắn đối với Trung Hạo lúc nói chuyện, hoặc nhiều hoặc ít còn có mấy phần trưởng bối mùi vị, thế nhưng giờ khắc này ngự khí của hắn nhưng là tuyệt nhiên ngược lại, thậm chí còn có mấy phần thả xuống thân phận mùi vị. Đứng vị, Hứa Thừa Nghiệp trong lòng rõ ràng, hắn chân chính đứng vị e sợ cũng không phải là quan gia, mà là Trung Hạo. Bởi vì từ Trung Hạo trong lời nói hắn đã có thể mười phân rõ ràng cảm thụ đi ra, chân chính điều khiển tất cả những thứ này cũng không phải là người khác, chính là giờ khắc này ngồi ở trước mắt hắn cái này trẻ tuổi, cái này trên người tản ra kỳ tích hào quang người trẻ tuổi. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, sau đó nói, ừm, tỉnh thượng gia tộc sản nghiệp trọng tâm, ta đều sẽ dần dần tấy ghép đến Cẩm Thành đến, đương nhiên, trong lúc này thao tác liền muốn do ngươi tự mình đến tiến hành. Không thành vấn đề. Hứa Thừa Nghiệp vô cùng thẳng thắn đáp lại một thoáng, hắn ngược lại là cần cố gắng thao tác một thoáng, dù sao kinh tế này một khối trên danh nghĩa vẫn là thuộc về tỉnh trưởng quản lý, hắn cái này khi bí thư cũng không thể cho người khác làm giá xiêm y. Trung Hạo nhưng là nói tiếp, còn về đứng vị sự tình, ngươi cùng quan quân trực tiếp liên hệ đi, Tết Xuân ta sẽ đi bái kiến một thoáng Hứa lao gia tử, đến thời điểm ta sẽ với hắn đem sự tình nói rõ ràng. Ừ. Vậy thì đã làm phiền ngươi. Hứa Thừa Nghiệp gật đầu, chuyện này do Trung Hạo đi nói, không thể nghi ngờ muốn so với hắn thích hợp hơn rất nhiều. Vậy cứ như thế tử đi, tính riêng các nàng vẫn ở phía dưới, có chuyện gì đến thời điểm lại điện thoại liên hệ. Trung Thiên cũng không nói thêm gì nữa, nên nói hắn cũng đã là nói xong, còn chuyện còn lại, trên căn bản lấy Hứa Thừa Nghiệp năng lực mà nói, vẫn là có thể ung dung giải quyết. Dù sao Hứa Thừa Nghiệp thực lực của bản thân vẫn là phi thường xuất sắc, bằng không hắn thì lại làm sao có thể đi đến xuất hiện ở vị trí này. Hảo. Hứa Thừa Nghiệp đáp một tiếng, sau đó cùng Trung Hạo cùng hướng về thư phòng ở ngoài đi ra ngoài. 45. Hứa Tĩnh Di khó về được một lần, tự nhiên là có được rất nhiều thoại muốn cùng Hứa phu nhân nói, nàng từ nhỏ đã mất đi song thân, Hứa phu nhân ở trong lòng của nàng càng lâu dài đều là tương đương với mẹ nhân vật. Cho nên, Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di tại Hứa gia ở lại, sững sờ thời gian một giờ, vẫn chờ ăn qua bữa tối sau khi này mới rời khỏi. Trung Hạo đầu tiên là đưa Hứa Tĩnh Di trở lại Diệp gia biệt thự, mà hắn tự mình nhưng là trực tiếp lái xe đi tới Triệu Trúc Lương sân. Hắn cho Triệu Trúc Lương những này lão thần tử sắp xếp tốt khu biệt thự vẫn tại hậu kỳ bao gồm dọn dẹp bên trong, phải đợi năm sau lúc này mới có thể rời đi qua, cho nên, hiện tại Triệu Trúc Lương bọn họ vẫn là ở tại trước đây trong phòng. Nguyên bản dựa theo Trung Hạo ý tứ, hắn là dự định sắp xếp Triệu Trúc Lương bọn họ lui ra đến, cố gắng hưởng thụ một thoáng tuổi già thời gian, chỉ bất quá, Triệu Trúc Lương bọn họ nhưng là cũng không hề lui ra đến ý tứ, mà là toàn bộ tiến vào bên trong ngạn hóa chất hỗ trợ. Trung Hạo tự nhiên rõ ràng Triệu Trúc Lương hảo ý của bọn hắn, cho nên, hắn cũng không lớn, cũng không lắm hảo từ chối, tuy rằng công tác có thể sẽ để Triệu Trúc Lương bọn họ những lao nhân này làm ơn một ít, nhưng là có hắn Trung Hạo tại, trên căn bản sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Còn lần này đi gặp Triệu Trúc Lương bọn họ, ngoại trừ đi bái phỏng một lúc sau, Trung Hạo vẫn dự định khôi phục một thoáng Triệu Trúc Lương thân thể của bọn họ, chí ít để bọn hắn từng cái có thể thanh thản ổn định sống hơn trăm tuổi, hảo hưởng thụ tốt một thoáng đón lấy nhân sinh. Tại trước khi đi, Trung Hạo cũng đã gọi điện thoại cùng Triệu Trúc Lương đã nói. Cho nên Trung Hạo đến Triệu gia thời điểm, Triệu Trúc Lương huynh đệ còn có những này Trung gia lão các thần tử cũng đã tụ tại Triệu Trúc đàng hoàng trong sân, Triệu Tử Hoa cùng với một ít trẻ tuổi cũng tại. Triệu Tử Hoa thân phận của hắn bây giờ có thể không bình thường, Trung Hạo hiện tại hóa chất xí nghiệp đều là nắm giữ ở trong tay của hắn, luận quyền lực chỉ là cận hơn Lăng Huyên mà thôi. Có thể nói, Triệu Tử Hoa hiện tại hoa hạ hóa chất trong lĩnh vực, đã là bá chủ cấp nhân vật. Này hay là không có chính thức hợp công sơn công hóa chất cùng với tỉnh thượng gia tộc những này hóa chất sản nghiệp tình huống dưới, nếu như sáp nhập, Triệu Tử Hoa tuyệt đối có thể tấn thân với toàn cầu hóa chất lĩnh vực bá chủ hàng ngũ. Thân phận biến hóa, cũng là để Triệu Tử Hoa cả người cùng trước đây so với nhiều mấy phần không giống, biến càng thêm trầm ổn, cả người làm cho người ta một loại trí tuệ vững vàng cảm giác, khí thế trong lúc đó cũng là có mấy phần uy nghiêm, cùng thân phận của hắn bây giờ có thể nói là vô cùng phối hợp. Triệu Trúc Lương bọn hắn đều đã tại bên ngoài bảo vệ, Trung Hạo xe cộ này vừa mới dừng lại, bọn họ cũng đã là hướng về Trung Hạo vây quanh lại đây. Trung Hạo, ngươi rốt cục thì xá về được, không về nữa, chúng ta đều muốn tìm người đi kinh thành đem ngươi kéo trở về. Đúng vậy, chúng ta đều nghĩ đến ngươi quên chúng ta những lao già này. Trung Hạo mới vừa xuống xe, Triệu Trúc Lương bọn họ cái kia bất mãn âm thanh cũng đã là vang lên. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Trong lòng nhưng là một điểm đều không có bất mãn ý tứ, bởi vì Trung Hạo mấy tháng nay đều đang bận cái gì, trên căn bản bọn họ đều là đặt ở trong mắt. Không cần nói những khác, chỉ là nghĩa trần hoạt động cùng Nga Xô cứu viện trị liệu, cũng đã là dùng Trung Hạo hơn một tháng thời gian. Làm sao sẽ, ta đây không phải là trở về xem mọi người sao? Trung Hạo khẽ mỉm cười, sau đó nói tiếp, Cẩm Thành mới là ta Trung Hạo ra, ta dễ, cái ở chỗ này, bất luận ta đi chỗ nào, cuối cùng đều sẽ trở lại cái chỗ này. Trung Hạo cũng không xê giả, ở trong lòng của hắn, Cẩm Thành xác thực là hắn Trung Hạo dễ, cái, cũng là hắn Trung Hạo tương lai phát triển trung tâm. Bất kể là kế tục phụ thân di chí, vẫn là Diệp Quân Nghiên phụ thân cái kia nguyện ý, đều là nhất định phải tại Cẩm Thành triển khai, mà hóa chất lĩnh vực cùng điện tử lĩnh vực, trên căn bản chính là hắn Trung Hạo chân chính hạt nhân. Không sai, Cẩm Thành là chúng ta dễ, cái đều ở nơi này, tương lai cho dù chết, chúng ta cũng là lá dụng về cội. Triệu Trúc Lương bọn họ hiển nhiên đều bị Trung Hạo những lời này cho xúc động, từng cái trên mặt đều rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ kích động. Thấy Triệu Trúc Lương bộ dáng kia, Trung Hạo trong lòng cũng là có chút xúc động, khẽ mỉm cười sau, nói rằng, Triệu bá, hiện tại nói lá dụng về cội còn sớm, các ngươi có thể không nên quên ta là ai, có ta ở đây các ngươi từng cái bảo đảm đều có thể sống trăm tuổi trở lên. Đó là, chúng ta Trung Hạo nhưng là thần y đi hề, từ cổ chí kim đệ nhất đại thần y đi hề, có ngươi tại. Chúng ta những lao già này còn có cái gì thật lo lắng, khẳng định có thể hòa so với rùa đen vẫn trường thọ, các ngươi nói có đúng hay không? Triệu Thạch Tráng thô nhân lời thô tục, dẫn đại gia cười ha ha. Được rồi, chúng ta đi vào trước đi, đi vào bàn lại, đi vào bàn lại. Triệu Trúc Lương nhưng là đại sau vung lên, sau đó một đám thế hệ trước giống như là như chúng tinh phùng nguyệt, vây quanh Trung Hạo hướng về trong viện tử đi vào. 46. Trong đại viện, sớm đã là mang lên một tấm đại bàn trà, vẫn có thật nhiều cái ghế cùng tiểu bàn, cũng còn tốt Triệu Trúc đàng hoàng cái nhà này rất lớn, nam, 60 cái ngồi ở bên trong, nhưng là không có chút nào hiện ra chen trúc. Cái kia đại bàn trà vẫn là Triệu Trúc Lương đính chế, có thể ngồi vây quanh số 30 mấy nhân, bình thường những lao già này chính là như thế ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện thiếm, ngược lại cũng đúng là vô cùng thích ý. Trung Hạo cũng là tại này đại bàn trà biên ngồi xuống, Triệu Tử Hoa nhưng là cùng tuổi trẻ đồng lứa ngồi ở bên cạnh. Nhìn mãn sân người, hay là bởi vì Tết Xuân lập tức liền muốn đến, Triệu Trúc Lương không nhịn được cảm khái nói, hậu thiên chính là Tết Xuân, đã bao nhiêu năm, Tết Xuân đều không có náo nhiệt như vậy quá. Trước đây bọn họ đều là nghĩ làm sao đi giúp Trung gia phục nguyên, mỗi một người đều là các buôn đồ vật, coi như là Tết Xuân cũng là rất ít có thể tụ tập cùng một chỗ, sao có thể như hiện tại như vậy, có thể ngồi cùng một chỗ uống trà, đồng thời vừa nói vừa cười. Đúng vậy, trước đây Tết Xuân thời điểm, chúng ta trong này có thể có 10 cái ngồi cùng một chỗ, đều toán là phi thường hiếm thấy, năm nay nhất định phải cố gắng tụ một thoáng, ha ha ha. Triệu Thạch Tráng cũng là cảm thán một tiếng, huynh đệ bọn họ là những này lao thần tử bên trong đầu lĩnh, có cái gì đều là bọn hắn trước tiên hiệu triệu, chỉ bất quá trước đây Tết Xuân tất cả mọi người không có quá to lớn tâm tình, bình thường tụ lúc thức dậy nhân cũng không nhiều, bất quá hắn tin tưởng, năm nay không ngừng sẽ nhiều, hơn nữa còn sẽ rất đầy đủ hết. Nhìn Triệu Trúc Lương cùng Triệu Thạch Tráng bọn họ cái kia từng cái chịu đủ phong sương khuôn mặt, Trung Hạo trong lòng lần thứ hai nhiều hơn mấy phần cảm động, đồng thời nói rằng, trước tiên đính cái thời gian, đến thời điểm đại gia tụ đồng thời ăn đốn bữa cơm đoàn viên đi. Triệu Trúc Lương nhưng là nói rằng, Trung Hạo, thời gian liền do ngươi đến định đi, năm nay mọi người chúng ta bất cứ lúc nào đều rảnh rỗi. Vậy thì sơ cả đêm đi. Trung Hạo trực tiếp định ra rồi lúc là, hắn sắp xếp hành trình là từ đại niên đầu tháng 3 bắt đầu. Mùng 1 cùng sơ 2 đều sẽ ở tại Cẩm Thành, cũng không cần đi chỗ khác, ngã, cũng lúc bất cứ lúc nào đều có thể sắp xếp ra thời gian đi ra. Đúng rồi, ký đem Diệp tiểu thư cũng mang đến. Triệu Trúc Lương nhưng là tiếp theo nói một tiếng, bọn họ đối với Diệp Quân Nghiên có thể đều là vô cùng có hảo cảm, tự nhiên là hy vọng Trung Hạo đem Diệp Quân Nghiên thiếu chủ này mẫu cho mang đến, như vậy mới có thể càng náo nhiệt hơn một ít. Ách! Hảo! Trung Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn duy nhất cần cân nhắc chính là, đến thời điểm là con mang Diệp Quân Nghiên đến, vẫn là đem Hứa Tĩnh Di cùng Lăng Huyền các nàng đều mang tới. Trung Hạo chỉ là dùng ngắn ngắn không đến nửa giây liền đã có đáp án, tất nhiên đến, đương nhiên là mọi người cùng nhau tới, thuận tiện cũng đang thức giới thiệu một thoáng, ngược lại tất cả mọi người là tự mình nhân. Một bên, Triệu Tử Hoa vào lúc này rốt cục thì mở miệng, Trung Hạo, ngươi đánh toán lúc nào tiếp nhận sản nghiệp của ngươi, hiện tại bên trong ngạn hóa chất quy mô đã rất lớn, hơn nữa xác nhập tỉnh thượng gia tộc những này hóa chất xí nghiệp. Bên trong ngạn hóa chất đã có thể tấn thân toàn cầu nhất lưu hóa chất xí nghiệp, ta nghĩ, ngươi nên là thời điểm tới đón quản những này sản nghiệp. Triệu Tử Hoa hiện tại áp lực vẫn là rất lớn, bên trong ngạn hóa chất phát triển thật sự là quá nhanh, sắp tới hắn đều căn bản là không cách nào đuổi tới bên trong ngạn hóa chất phát triển nhịp điệu, năng lực của hắn không phải là không đủ, mà là không có được đầy đủ thành thời gian dài. Nếu như không phải Lăng Huyên đồng thời hỗ trợ, còn có Lưu Thi Thi chủ trì đại cục, hắn nhất định là quản lý không được. Cho nên ở dưới loại tình huống này, Triệu Tử Hoa tự nhiên là hy vọng Trung Hạo có thể mau chóng tiếp nhận, để hắn có cái giảm sóc thời gian. Không ngừng một mình hắn như vậy, còn lại mấy người trẻ tuổi đồng lứa cũng là áp lực rất lớn, căn bản là không cách nào đuổi tới bên trong ngạn hóa chất phát triển tốc độ. Trung Hạo tự nhiên biết Triệu Tử Hoa quang thời gian này nhất định là phi thường khổ cực, cho nên, hắn trực tiếp cho Triệu Tử Hoa một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn, nói rằng, sắp rồi, Tết Xuân sau khi đi. Ta sắp xếp tốt quan châm đường hội sở sự tình sau khi, sẽ chính thức tiếp nhận. Quan châm đường hội sở cũng không phải nhu muốn an bài cái gì, bất quá, quan châm đường hội sở tài nguyên Trung Hạo nhưng là không muốn lãng phí đi, bên trong ngạn hóa chất cùng hồng lạc điện tử muốn tiến thêm một bước, quan châm đường hội sở tác dụng có thể là tuyệt đối phi thường trọng yếu. Ừm, Hảo. Nghe Trung Hạo từng nói, Triệu Tử Hoa bọn họ có thể nói là rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. 45. Cùng Triệu Trúc Lương bọn họ nói chuyện hồi lâu. Vẫn chờ hơn 11 giờ khuya thời điểm, Trung Hạo lúc này mới cáo từ rời khỏi. Đương nhiên, trước lúc ly khai Trung Hạo vẫn vì làm Triệu Trúc Lương bọn họ những này thế hệ trước toàn bộ đều khôi phục một thoáng thân thể cơ năng, để bọn hắn mỗi một người đều biến trẻ hơn một chút, mỗi cái thân thể con người chí ít đều là trẻ tuổi 10 tuổi trở lên. Đối với này Triệu Trúc Lương bọn họ từng cái ngoại trừ khó mà tin nổi ở ngoài, tự nhiên là vạn phần vui vẻ, chờ Trung Hạo lúc rời đi. Bọn hắn đều vẫn không có từ cái kia phân kích động cùng vui sướng bên trong phục hồi tinh thần lại. Không chỉ như thế, Trung Hạo vẫn trong bóng tối giúp Triệu Tử Hoa thân thể của bọn họ tế bào cũng là thích hợp cường hóa một thoáng, đồng thời khôi phục thân thể của bọn hắn bởi vì mệt nhọc tích lũy một ít tần tật. Đương nhiên, cái này cường hóa tăng lên cường độ cũng không cao, nhiều nhất cũng là tăng lên thân thể của bọn hắn tế bào gấp đôi cường độ thôi, bất quá liền tính như vậy, cũng là để Triệu Tử Hoa bọn họ từng cái thân thể biến tốt hơn rất nhiều. Chờ Trung Hạo trở lại Diệp gia biệt thự thời điểm, Diệp Lao gia tử đã là nghỉ ngơi đi tới, Diệp Quân Nghiên các nàng nhưng là tụ tập cùng một chỗ ngâm bánh kem rủ, đồng thời nói Tết Xuân chuẩn bị. Đêm tối quá khứ, ngày thứ hai đó là đại đêm 30. Sắc trời mời vừa hừng sáng, Diệp Quân Nghiên các nàng cũng đã là rời khỏi Diệp gia biệt thự, bắt đầu chuẩn bị nổi lên Tết Xuân đồ vật. Trung Hạo cũng là bị Diệp Quân Nghiên các nàng cho kéo đi tới, bởi vì muốn mua đồ vật rất nhiều, cho nên các nàng cần một cái tài xế kiêm cu ly, không thể nghi ngờ, Trung Hạo tuyệt đối là các nàng lựa chọn tốt nhất. Diệp Quân Nghiên các nàng sớm đã là liệt được rồi một phần danh sách, Trung Hạo mặc dù chỉ là đại khái nhìn thoáng qua, cả người đều thiếu chút nữa trực tiếp bát ngã xuống đất. Bởi vì Diệp Quân Nghiên các nàng liệt ra danh sách mặt trên, dĩ nhiên là lít nha lít nhít ghi lại số bách phân đồ vật, có câu đối xuân, có chúc pháo, có chiêu đại khách nhân kẹo, còn có các loại trò gian món ăn thức các loại, thậm chí còn có thật nhiều hàng ngày đồ dùng. Điều này làm cho Trung Hạo không thể không đại đại than thở Diệp Quân Nghiên các nàng chấp ra năng lực. Ngoại trừ vẫn tại học tập bên trong mộ tử nhiên ở ngoài, Diệp Quân Nghiên các nàng mỗi một người đều là phương diện này năng thủ, mà năm cái gộp lại, cái kia liền trực tiếp lô cốt. Mà không ra dự liệu, Trung Hạo đầy đủ dùng thời gian hơn một nửa ngày đến làm cu ly, từ sáng sớm xuất phát, vẫn chờ hơn 4 giờ chiều thời điểm, đoàn người lúc này mới thắng lợi trở về. Duy nhất để Trung Hạo cảm thấy may mắn chính là, lần này Âu Châu hành trình Diệp Quân Nghiên các nàng mua thật nhiều đẹp đẽ quần áo, trong đó có thật nhiều đều không có mặc quá, nếu không thì e sợ này thời gian một ngày là hoàn toàn không đủ dùng. Mà trở lại Diệp gia biệt thự sau khi, Diệp Quân Nghiên các nàng nhưng là lần thứ hai bắt đầu trở nên bận rộn. Ngũ nữ nhân trực tiếp đem nhà bếp cho chiếm đoạt, Diệp Quân Nghiên cùng Lăng Huyền Khi chủ, Hứa Tĩnh Di, Trác Thải Hà cùng với Mộ Tử Nhiên Khi trợ thủ, bắt đầu chuẩn bị nổi lên phong phú cơm tất nhiên. Trung Hạo cùng Diệp lão gia tử hai đại lao gian này môn ngược lại là vô cùng nhàn rỗi, trực tiếp ở bên trong đại sảnh bày ra bàn cờ đại sát mấy cục. Nói đến đây là Diệp Quân Nghiên các nàng cùng Trung Hạo lần thứ nhất Tết Xuân, cho nên, bất kể là Diệp Quân Nghiên vẫn là Hứa Tĩnh Di các nàng đều là vô cùng coi trọng, cũng vô cùng quý trọng. Chương 540, một lần sinh năm cái. Đại đêm 30, đại cơm. Trải qua hơn 2 cái lúc chuẩn bị, Diệp Quân Nghiên các nàng rốt cục thì chuẩn bị xuất ra dừng lại, một trận thịnh soạn vô cùng đại cơm, đem toàn bộ bàn bát tiên đều bãi tràn đầy, lấy chủ nghệ của nàng. Lần này tỉ mỉ chuẩn bị đi ra món ăn thức tự nhiên là không thể so tiểu điếm những này đứng đầu đại chủ phải kém hơn bao nhiêu. Trung Hạo cùng Diệp lão gia tử vừa vặn cũng là kết thúc tổng thể cục, liền giúp đỡ đem rượu thủy đều bưng lên bàn, sau đó người một nhà đồng thời vây quanh cái kia bàn bát tiên ngồi xuống. Dĩ vãng, này đại cơm chỉ ta cùng Quân Nghiên hai người, đã bao nhiêu năm, vẫn xưa nay đều không có nóng như vậy cứ quá. Nhìn đầy bàn món ngon, còn có Diệp Quân Nghiên các nàng cùng Trung Hạo. Diệp lao ra tử cho tự mình rót một chén rượu sau khi, không nhịn được cảm khái một tiếng. Lúc trước Diệp Quân Nghiên cha mẹ không có đi thệ thời điểm, ngã, cũng là có náo nhiệt như vậy. Ở lúc đó Diệp thị gia tộc căn cơ cũng không lớn, quan hệ của gia tộc vẫn là vô cùng không sai. Tết Xuân thời điểm, cũng có một chút người của Diệp gia sẽ đồng thời tới dùng cơm, cũng là vô cùng náo nhiệt. Đáng tiếc chính là, Diệp Quân Nghiên cha mẹ xảy ra chuyện sau khi, loại náo nhiệt này tình cảnh liền cũng lại chưa từng xuất hiện. Mà Diệp gia những người kia cũng là bắt đầu câu tâm đấu giác, cuối cùng trở mặt thành thù. Thấy Diệp lao ra tử vậy có chút buồn bã thần thương răng rấp, Trung Hạo liền ở một bên nói, ra ra, chuyện lúc trước đều qua, từ nay về sau, nhà chúng ta nhất định sẽ càng náo nhiệt hơn, đến thời điểm, e sợ bàn này đều tọa không đủ, phải thay đổi càng to lớn hơn bàn mới được. Trung Hạo, sau đó còn có ai sẽ ra đi vào sao? Mộ Tử Nhiên trong lúc nhất thời cũng không hề phản ứng lại, nghe Trung Hạo, nàng liền không nhịn được hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Này ngược lại là không trách Mộ Tử Nhiên, tại trong tiềm ý thức của nàng, hiện tại này trên bàn ngồi liền là chân chính người một nhà, nếu như muốn ra, nàng trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là không biết phải đem ai ra đi vào. Về phần cha mẹ của nàng, Mộ Tử Nhiên cũng không có đi nghĩ tới. Bởi vì trong lòng nàng rõ ràng, nàng có hay không tha thứ cha mẹ là chuyện của nàng, nàng biết tự mình cha mẹ sai nhiều lắm, cho nên nàng cũng chưa hề nghĩ tới muốn Trung Hạo cũng cùng đi tha thứ. Lại càng không muốn mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm hoặc là cái gì. Vâng, Trung Hạo còn có ai muốn ra đi vào? Hứa Tĩnh Di cũng là không nhịn được hỏi một tiếng, không ngừng nàng như vậy, Trác Thải Hà mặt bên trên cũng là nhiều hơn mấy phần vẻ không hiểu. Bất quá, Diệp Quân Nghiên cùng Lăng Huyên phản ứng nhưng là cùng các nàng tuyệt nhiên không giống, các nàng chỉ là vi sửng sốt một chút, lập tức, mặt của các nàng dĩ nhiên là một mảnh đỏ bừng. Cái này ma. Trung Hạo ngược lại là bị Mộ Tử Nhiên cùng Hứa Tĩnh Di cho hỏi ở. Diệp Lao Gia Tử cũng đã là cười ha ha không ngớt đồng thời nói, Trung Hạo, đây chính là muốn nỗ lực, Lao Gia Tử ta đều có chút không kịp đợi. Thấy Diệp Lao Gia Tử bộ dáng kia, Mộ Tử Nhiên các nàng càng không rõ hơn, mà Diệp Quân Nghiên cùng Lăng Huyên mặt nhưng là đỏ hơn. Tử Nhiên, không lại muốn. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng lôi kéo Mộ Tử Nhiên tay áo, sau đó tại Mộ Tử Nhiên bên thai nhẹ giọng giải thích một câu. O. Diệp Quân Nghiên lúc này mới xong, Mộ Tử Nhiên liền đã là kinh hô một tiếng sau đó, nàng mặt phảng phất giống như là trong nháy mắt bị nhiễm phải son giống như vậy, hồng không thể lại đỏ. Chắc Thải Hà cùng Hứa Tĩnh Di vẫn là không rõ chờ Diệp Quân Nghiên cũng hướng về các nàng giải thích sau khi, hai người này tuyệt sắc giai nhân cũng là náo loạn một cái đại hồng mặt, tu đến liền mặt đều sắp không nhấc lên nổi. Trung Hạo, cái bại hoại. Hứa Tĩnh Di không nhịn được hướng về Trung Hạo gọi xích một tiếng, chỉ là âm thanh nhưng đáng thương. Ha ha ha. Trung Hạo cũng là đại nhạc, có Diệp Quân Nghiên giải thích, hắn ngã, cũng không cần lại giải thích cái gì. Diệp Lao Gia Tử cũng là xem đại nhạc, lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về Lăng Huyên nơi, có chút mong đợi hỏi, Lăng Huyên cùng Trung Hạo chuẩn bị lúc nào trước tiên muốn đứa bé đây. Diệp Quân Nghiên các nàng còn không cấp, dù sao các nàng số tuổi đều lúc này mới 20 ra mặt, hoàn toàn có thể đợi thêm cái mấy năm, mà Lăng Huyên, nàng bây giờ hoàn toàn trước tiên có thể sinh một cái. Thủ. Ở phương diện này Diệp Lao Gia Tử cũng không có những khác lão nhân cái kia truyền thống quan niệm, cũng không hề dự định để Diệp Quân Nghiên tiên sinh một cái xem là sau đó đô gia trưởng tử. Ở phương diện này, hắn vẫn đương thời phân không si, hoặc là, tại Diệp Lao Gia Tử trong lòng, hắn bây giờ đã là đem Lăng Huyên các nàng đều xem là tôn nữ đến xem đợi. Gia Gia, cái này liền muốn hỏi Trung Hạo. Lăng Huyên một bên trực tiếp đem ánh mắt nhìn về Trung Hạo nơi. Chờ năm sau nàng là có thể thanh tĩnh lại, mà đến lúc đó, nàng ngược lại là tỉnh hy vọng có thể mang bầu hài tử, bất kể là nam hài vẫn là nữ hài, nàng đều là có thể. Bất quá phương diện này sự tình nàng vẫn là tôn trọng Trung Hạo ý tứ, nếu như Trung Hạo muốn muộn một ít, đó cũng là có thể muộn một ít. Dù sao nàng số tuổi chỉ là Diệp Quân Nghiên giữa các nàng to lớn nhất, thế nhưng trên thực tế, nàng nhưng còn kém vài tuổi lúc này mới đến 30, hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến. Nghe Lăng Huyên, Diệp Lao Gia Tử ánh mắt liền nhìn về Trung Hạo nơi. Đợi thêm 2 năm đi. Lại Nhi, ta bây giờ còn chưa tới hợp pháp tuổi tác. Trung Hạo khẽ mỉm cười, ngữ khí cũng là lấy vui đùa ngữ khí chiếm đa số, tuổi tác kỳ thực chỉ là thứ yếu, chân chính trọng yếu nhất một điểm chính là, hắn Trung Hạo hiện tại chuyện cần làm quá nhiều. Hơn nữa trên tay của hắn vẫn nhuộm rất nhiều máu tanh, cho nên, hắn dự định các loại, chờ đem sự tình đều làm rõ sở sau đó lại muốn hài tử. Diệp Lao Gia Tử tự nhiên là lý giải Trung Hạo, cười to nói, cũng được, ngược lại môn hiện tại số tuổi cũng vẫn. Lại muộn mấy năm cũng không quan hệ, ta lão già này hiện tại có nhiều thời gian các loại, không giống nhau, không chờ vóc tôn cả sảnh đường, ta có thể xá không được rời đi. Cái xuyên toàn không có vấn đề. Trung Hạo cười cười, sau đó nói tiếp, chờ đã đến giờ, đến thời điểm một hơi để ra ra ôm năm cái tôn tử. Bị Trung Hạo như thế một, Diệp Quân Nghiên mặt của các nàng nhất thời đỏ hơn. Đối với Trung Hạo đến, đây là hắn từ lúc còn nhỏ tới nay ăn tối hương một lần đại cơm, nếu như hắn không có nhớ lầm. Điều này cũng là lần đầu tiên có người cùng hắn đồng thời ăn đại cơm. Trước đây ở tại Mộ gia thời điểm, hắn quá năm đều là tại làm công công kiếm tiền, bởi vì Tết Xuân làm công tiền lương so sánh với cao, trên căn bản không có ăn qua cái gì ra dáng đại cơm. Cho nên, hiện tại lần này đại cơm chẳng khác gì là hắn Trung Hạo chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất đại cơm, Trung Hạo trong lòng vẫn là thập phần vui vẻ. Nét. Vì thế Trung Hạo vẫn cố ý cho Diệp Quân Nghiên mỗi người các nàng đều bao một phần đại, tiền ly xì. Mỗi người 88 khối 8 lông 8 phần. Kết quả rước lấy Diệp Quân Nghiên các nàng dừng lại, một trận gọi quyền luận đánh. Sau đó, người một nhà lại ngồi cùng một chỗ nhìn Tết Xuân dạ hội, mặc dù có chút khanh tra, thế nhưng tình cờ nhìn cảm giác vẫn là có thể. Vẫn đợi được hừng đông 12 giờ sau khi, đại gia lúc này mới trở về phòng đi nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 đó là đại niên mùng 1, Diệp Lao Gia Tử có đại niên điểm hương quen thuộc, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên các nàng ngược lại là không có chuyện gì. Đại gia liền bồi tiếp Diệp Lao Gia Tử cùng đi tới Cẩm Thành tối có linh khí mấy cái chùa miểu điểm hương bái Phật. Chờ thiện buổi trưa, lại ứng Hứa Thừa Nghiệp chi mời, cùng đi Hứa gia ăn một bữa cơm trưa. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Lao Gia Tử lưu lại Hứa gia cùng Hứa Thừa Nghiệp uống trà chơi cờ. Trung Hạo nhưng là bị Diệp Quân Nghiên các nàng kéo đi dạo phố. Mà Triệu Trúc Lương bọn họ cũng là bắt đầu chuẩn bị nổi lên buổi tối liên hoan, hắn rất sớm liền cùng Trung Hạo thông qua điện thoại, tại xác định Trung Hạo quá khứ thời gian sau khi liền bắt đầu trở nên bận rộn. Lần này tụ tập quy mô rất lớn, đặc biệt là Triệu Tử Hoa bọn họ này đồng lứa bên trong, có thật nhiều nhân cũng đã là kết hôn sinh con, toàn bộ gộp lại khủng cũng là có gần 100 người, ít nhất phải mang lên cái hơn 10 bàn mới được. Cũng may Triệu Trúc Lương sân cũng khá lớn. Hơn nữa nhân lại nhiều, chuẩn bị lên vẫn là hết sức nhanh chóng, sắc trời bắt đầu tối, Triệu Trúc Lương trong sân ở ngoài nhưng là đèn dầu sáng rỡ. Chờ Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên các nàng chạy tới thời điểm, toàn bộ ngoài sân cũng đã là ngừng không biết bao nhiêu chiếc xe. Bất quá tại sân cửa đại môn nơi, Triệu Trúc Lương nhưng là cho Trung Hạo chuẩn bị xong hay nhất xa vị, hơn nữa hắn này vừa mới đến, Triệu Trúc Lương bọn họ cũng đã là dồn dập đi ra nghênh tiếp. Trung Hạo tự mình lái xe lại đây, tuy rằng Hoàng hậu xà đội cũng là cùng hắn đi tới Cẩm Thành, thế nhưng Hoàng hậu xà đội thành viên nhưng đều là ẩn giấu với trong bóng tối, cũng chưa từng xuất hiện tại trước mặt người khác trước. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên tối xuống xe trước, Hứa Tĩnh Di các nàng nhưng là theo ở phía sau. Triệu Trúc Lương bọn họ đều là nhận thức Diệp Quân Nghiên, thấy Diệp Quân Nghiên xuống xe. Bọn họ đều là muốn đi qua chào hỏi, thế nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Hứa Tĩnh Di, Trác Thải Hà, Lăng Huyên cùng Mộ Tử Nhiên sau đó đồng thời hạ xuống thời điểm, từng cái nhưng đều là có chút trợn tròn mắt. Triệu Trúc Lương bọn họ làm sao đều không hề nghĩ rằng đến, Trung Hạo không ngừng đem Diệp Quân Nghiên cho mang tới. Hơn nữa còn nhiều dẫn theo bốn cái tuyệt sắc giai nhân đồng thời lại đây, phảng phất giống như là bảy tiên nữ hạ phàm trần. Đặc biệt là Mộ Tử Nhiên. Triệu Trúc Lương bọn họ kỳ thực đều là nhận thức Mộ Tử Nhiên, chỉ bất quá, hiện tại Mộ Tử Nhiên cùng trước đây so với, nhưng là có phi thường biến hóa lớn, đặc biệt là tính cách thay đổi cùng khí biến hóa về trước, để Mộ Tử Nhiên so với trước đây biến càng thêm đẹp đẽ cảm động, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đều nhận không ra Mộ Tử Nhiên thân phận đi ra. Bất quá, Lăng Huyên bọn họ ngược lại là nhận thức, bởi vì Lăng Huyên xem như là Triệu Tử Hoa thủ trưởng, ở chính giữa ngạn hóa chất thời điểm đều là từng gặp mặt. Trung Hạo, này vài vị cô nương là. Triệu Trúc Lương tối mở miệng trước hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, trong mơ hồ hắn là đoán được những thứ gì Triệu Trúc Lương biết bên trong ngạn hóa chất đối với Trung Hạo tầm quan trọng. Tại Lăng Huyên tiếp nhận bên trong ngạn hóa chất, giúp Trung Hạo tiến hành tạm thời quản lý thời điểm, Triệu Trúc Lương cũng đã đang suy đoán Lăng Huyên cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ. Cho nên giờ khắc này nhìn Lăng Huyên cùng Trung Hạo ở chung một chỗ, còn có Diệp Quân Nghiên các nàng, hắn tuy rằng người đã già, nhưng vẫn là có thể đoán ra một ít. Nghe Triệu Trúc Lương hỏi, Trung Hạo trực tiếp bắt đầu giới thiệu, Triệu Bá, ta cho môn giới thiệu một chút đi, Lăng Huyên môn hẳn là đều biết, còn có Hứa Tĩnh Di, Trác Thải Hà. Trung Hạo vì làm Lăng Huyên cùng Hứa Tĩnh Di các nàng từng cái tiến hành giới thiệu, đồng thời cũng giới thiệu Triệu Trúc Lương thân phận của bọn hắn. Hứa Tĩnh Di các nàng đều là biết Triệu Trúc Lương chuyện của bọn hắn. Trong giọng nói đều là vô cùng khách khí, vì làm những này Trung Trực lão nhân biểu thị tự đáy lòng tôn kính. Bất quá, ngay Trung Hạo chuẩn bị vì làm Mộ Tử Nhiên tiến hành giới thiệu thời điểm, Mộ Tử Nhiên nhưng là bỗng nhiên đi lên một bước, nàng không có các loại, chờ Trung Hạo vì nàng tiến hành giới thiệu, mà là lấy một loại tràn đầy hãy náy ngự khí hướng về Triệu Trúc Lương đạo của bọn hắn. Triệu Bá, ta đại biểu phụ thân ta hướng về đại gia một tiếng thật có lỗi, chuyện lúc trước là phụ thân ta không đúng, thật sự rất có lỗi. Mộ Tử Nhiên biết cha của nàng lừa Triệu Trúc Lương bọn họ đầy đủ thời gian 20 năm, đồng thời lợi dụng Triệu Trúc Lương bọn họ sáng tạo Mộ thị gia tộc to lớn của cải. Đối với này Mộ Tử Nhiên trong lòng vẫn luôn là tràn đầy áy náy, đặc biệt là cùng Trung Hạo ở chung một chỗ sau khi, phần này áy náy càng là mãnh liệt rất nhiều. Cho nên lần này lại đây, nàng chân chính là chủ yếu nhất mục đích, vẫn là hướng về Triệu Trúc Lương bọn họ đến kiểm, mặc kệ Triệu Trúc Lương bọn họ là phụ tiếp thu, thế nhưng những lời này nàng nhưng đều phải đi ra. Bằng không, trong lòng nàng bất an đối với Mộ Tử Nhiên đứng ra, Trung Hạo cũng không hề ngăn cản ý tứ. Hắn biết chuyện này thì Mộ Tử Nhiên trong lòng một cái khúc mắc, loại này khúc mắc nhất định phải do Mộ Tử Nhiên tự mình cởi mở. Vâng. Triệu Trúc Lương đầu tiên là nghe có chút mơ hồ, bởi vì hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không hề nhận ra Mộ Tử Nhiên thân phận đi ra, mà chờ hắn tỉ mỉ nhìn Mộ Tử Nhiên một chút sau khi, này mới có hơi giật mình nói, là Mộ Tử Nhiên. Mộ Lăng Vân con gái. Triệu Trúc Lương còn không đến mức mắt mở chân chậm, tuy rằng Mộ Tử Nhiên biến hóa rất lớn, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhận ra Mộ Tử Nhiên thân phận. Mà cái này cũng là Triệu Trúc Lương chân chính nhất là giật mình địa phương, tại trong ấn tượng của hắn, Mộ Tử Nhiên tính cách là cái loại này phi thường kiêu ngạo loại hình, hắn gặp gỡ Mộ Tử Nhiên mấy lần, thế nhưng Mộ Tử Nhiên nhưng đều là cái loại này ngạo khí lăng nhân răng rớp, phảng phất giống như là cao cao tại thượng công chúa. Thế nhưng giờ khắc này Mộ Tử Nhiên, nhưng là cùng hắn trong ấn tượng Mộ Tử Nhiên tuyệt nhiên ngược lại, nếu như không phải dung mạo tương tự, hắn e sợ đều cho rằng tự mình là nhận lầm người. Mà nghe Triệu Trúc Lương nói, bên cạnh Triệu Thạch Tráng bọn họ tất cả đều là nhận ra Mộ Tử Nhiên thân phận đi ra, trong khoảng thời gian ngắn tình cảnh rõ ràng có một chút lúng túng, thậm chí còn có một ít dị dạng. hoặc là có thể, nếu như không phải bởi vì Trung Hạo tại chỗ, e sợ Triệu Thạch Tráng bọn hắn đều muốn chuẩn bị cả người. Đối với Mộ Lăng Vân, bọn họ đến bây giờ đều vẫn là hận đến phát điên, tuy rằng Mộ Lăng Vân đã là hứng chịu trừng phạt, nhưng là bọn hắn nhưng đều sẽ không dễ dàng như vậy tha thứ Mộ Lăng Vân. Mà Mộ Tử Nhiên tất nhiên là Mộ Lăng Vân con gái, bọn họ tự nhiên cũng là hận Úc cùng Úc. Chỉ bất quá, Mộ Tử Nhiên cùng Trung Hạo quan hệ, nhưng là để bọn hắn lựa chọn trầm mặc. Cảm thụ khí phân trong nháy mắt biến hóa, Mộ Tử Nhiên nhưng là cũng không hề bất kỳ lùi bước, mà là vô cùng chăm chú nói, vâng, Triệu Bá, ta chính là Mộ Tử Nhiên. Chiếm được Mộ Tử Nhiên xác nhận, Triệu Trúc Lương dưới ánh mắt ý thức nhìn về Trung Hạo nơi. Hắn nu phải biết Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên trong lúc đó quan hệ. Thế nhưng, hắn cũng tương tự là nu muốn chiếm được Trung Hạo cái giải thích, đó chính là Trung Hạo vì sao lại cùng Mộ Tử Nhiên ở chung một chỗ. Trung Hạo làm sao sẽ không rõ Triệu Trúc Lương ý tứ, hơi suy nghĩ sau, nhân tiện nói, Triệu Bá, những chuyện kia cùng Tử Nhiên là không quan hệ, hơn nữa, hiện tại Tử Nhiên cùng trước đây đã không giống nhau, ta tin tưởng môn nhất định sẽ yêu thích Tử Nhiên. Trung Hạo cũng không hề ra Mộ Tử Nhiên cùng Mộ Lăng Vân đoạn tuyệt quan hệ sự tình, tuy nhưng cái này giải thích càng có thể làm cho Triệu Trúc Lương bọn họ tiếp thu một ít, thế nhưng này cùng Mộ Tử Nhiên ý nguyện nhưng là có chút vi phạm. Hơn nữa, nếu như hắn đem điều này đi ra, như vậy, Mộ Tử Nhiên sau đó nếu như tha thứ Mộ Lăng Vân phu ép chỉ sợ cũng sẽ khiến cho một ít không tất yếu hiểu lầm. Tuy rằng Trung Hạo cũng không hề tỉ mỉ giải thích cái gì, thế nhưng Triệu Trúc Lương nhưng vẫn gật đầu, nói, chuyện này xác thực là không có quan hệ gì với nàng, hơn nữa, Mộ Lăng Vân sai lầm cũng không nên do nàng đến gánh chịu. Tới đây, Triệu Trúc Lương ánh mắt lại một lần nữa chuyển hướng Mộ Tử Nhiên ơi, sau đó nói, Mộ tỷ, không cần vì làm Mộ Lăng Vân hướng về chúng ta xin lỗi, có một số việc cũng không phải là xin lỗi là có thể tha thứ, cho nên, sau đó không cần lại những thứ này. Dù sao bị lừa 20 năm, Triệu Trúc Lương bọn họ lại làm sao có khả năng sẽ dễ dàng tha thứ Mộ Lăng Vân, bất quá, bọn họ cũng chưa hề nghĩ tới phải đem phần này cừu hận lan tràn đến Mộ Tử Nhiên trên người. Triệu Thạch Tráng nhưng là nói tiếp, không sai, Mộ tỷ tới nơi này chúng ta hoan nghênh, nhưng là hy vọng sau đó không nên nhắc lại Mộ Lăng Vân chuyện. Bọn hắn đều xem như là minh lý người, đương nhiên sẽ không vì vậy mà làm khó dễ Mộ Tử Nhiên cái gì. Hơn nữa giờ khắc này Mộ Tử Nhiên xem ra cùng bọn hắn trước đây từng gặp cái kia Mộ Tử Nhiên đã là tuyệt nhiên bất đồng, chí ít, trước đây cái kia Mộ Tử Nhiên chắc chắn sẽ không cái dạng này xin lỗi. Hảo, cảm tạ đại gia. Mộ Tử Nhiên chăm chú gật đầu, nàng biết có một số việc là không vội vàng được, một mực kiên trì chỉ là rước lấy đại gia phản cảm thôi, sau đó có cơ hội, nàng mới hảo hảo đi bù đắp cũng không muộn. Hơn nữa kết quả này so với nàng dự liệu kết quả muốn tốt hơn rất nhiều. Dù sao Mộ Lăng Vân đối với Triệu Trúc Lương bọn họ thương tổn quá to lớn quá lớn, liền tính Triệu Trúc Lương bọn họ có cái gì quá gì phản ứng, cũng là vô cùng bình thường sự tình. Trung Hạo vào lúc này cũng là mở miệng nói, được rồi, nơi này vô lý địa phương, chúng ta vào đi thôi, có chuyện gì chúng ta sau khi đi vào lại. Ừm, đều vào đi thôi. Triệu Trúc Lương cũng là đón lấy một tiếng, sau đó cùng đại gia cùng hướng về trong viện tử đi tiến tới trong viện tử, tiệc rượu đã là chuẩn bị sắp xỉ rồi. Triệu Trúc Lương bọn họ nhưng là đem Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm đỉnh cấp đại chủ thành viên nòng cốt đều mời lại đây, chuẩn bị lần này thực rượu, vì thế, những này đại chủ môn cũng đã là chuẩn bị đầy đủ một cái xế chiều, có thể là phi thường dụng tâm. Trung Hạo đến sau khi, liên hoan cũng là chính thức bắt đầu, một bàn bàn tinh xảo mỹ vị món ngon đã bưng lên, còn có tên rượu đế, rượu đỏ các loại. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên các nàng đều ngồi ở giữa nhất chủ vị, tuy rằng Trung Hạo cũng không hề chân chính minh quan hệ. Thế nhưng trên căn bản tất cả mọi người đã có thể đoán ra Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di giữa các nàng quan hệ. 541 dùng sấm sét cường hóa tế bào. Chương 541 dùng sấm sét cường hóa tế bào. Tết xuân vui mừng cùng đoàn tụ, làm cho cả bữa tối khí phân vẫn luôn là vô cùng náo nhiệt cùng sung sướng. Trung Hạo uống rất nhiều tiểu, liền ngay cả Diệp Quân Nghiên các nàng cũng là uống nhiều bôi. Tuy rằng Mộ Tử Nhiên thân phận có chút đặc thù, thế nhưng Triệu Trúc Lương bọn họ nhưng là cũng không hề bởi vì Mộ Tử Nhiên thân phận mà lạnh nhạt nàng. Mà là đối xử bình đẳng, đem Mộ Tử Nhiên cũng là cho rằng là bọn họ thiếu chủ mâu đến xem chờ. Triệu Trúc Lương bọn họ cũng là uống rất nhiều, Trung Hạo giúp thân thể của bọn họ cơ năng khôi phục rất nhiều, để bọn hắn có một tầng thập tráng niên lúc cái loại này dũng cảm giác. Có thể nói, đây là một lần sung sướng thịnh yến, uống đến cuối cùng, đại đa số người đều là say ngất, liền ngay cả Diệp Quân Nghiên các nàng cũng là có chút vượng vượng, khuôn mặt nhỏ kiểu diễm ướt át, vô cùng cảm động. Trung Hạo uống nhiều nhất. Thế nhưng hắn nhưng là tất cả nhân bên trong nhất là tỉnh táo một cái. Tại bữa tối sau khi chấm dứt, Trung Hạo liền hỗ trợ đồng thời sắp xếp Triệu Trúc Lương bọn họ những này say ngất ngây, vẫn chờ vội đến buổi tối 11 giờ sau khi, lúc này mới lái xe cùng Diệp Quân Nghiên các nàng đồng thời về đến Diệp gia biệt thự. Trung Hạo cũng không hề thông qua linh năng đến để Diệp Quân Nghiên các nàng biến tỉnh táo, mà là để các nàng sớm chút đi nghỉ ngơi, hắn tự mình nhưng là lặng yên rời khỏi Diệp gia biệt thự, đồng thời toàn L khởi động tốc độ kinh người, hướng về Cẩm Thành nội thành chỗ chỉ phi mà đi. Trung Hạo tốc độ bây giờ hầu như đã là đạt đến một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trình độ, hay là chỉ là chớp mắt trước đó, hắn cũng đã xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm mét. Như vậy tốc độ khủng khiếp, coi như là quản chế đều không thể bắt giữ đến bất cứ cái gì vết tích. Mà dựa vào cường đại thân thể lực bộc phát, Trung Hạo chỉ cần một lần mượn lực, cả người liền có thể như chim lớn bình thường bay. Ở trong đêm tối, Trung Hạo thân hình giống như là trong bóng tối u linh. Đại niên mùng một Cẩm Thành không thể nghi ngờ là đèn dầu sáng rỡ, mà ở Cẩm Thành nội thành ở ngoại trừ tình cờ đèn đường ở ngoài, chung quanh nhưng là một mảnh sơn đen. Trung Hạo cũng mặc kệ những này, cường đại thị lực để hắn ở trong đêm tối như trước có thể bắt giữ đến bất cứ cái gì nhỏ bé đồ vật, cùng ban ngày hầu như không có bất kỳ khác nhau. Mà hắn đi phương hướng nhưng là nhất là Cẩm Thành, nhất là hẻo lánh phương hướng, Cẩm Thành chung quanh đều là sơn, mà ở Cẩm Thành phương bắc, càng là từng mảng dãy núi liên miên không dứt, ở phía trước trong dãy núi hay là còn có một ít thôn trang, tình cờ còn có thể thấy một ít đèn đuốc, thế nhưng càng về sau, lại càng tăng u tĩnh. Trung Hạo thân thể tại những ngọn núi này trong lúc đó cũng tương tự là không có có bất kỳ giảm bớt, đối với hắn mà nói, những ngọn núi này phảng phất giống như là bình địa giống như vậy, cường đại lực bộc phát, để hắn có thể ung dung từ một ngọn núi đỉnh núi trực tiếp nhảy vọt đến gần nhất một ngọn núi, coi như là xa một chút, Trung Hạo cũng là có thể thông qua điện từ không gian bài xích lực lượng bay. Nếu như có người có thể bắt giữ đến Trung Hạo thân tích, nhất định sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Trung Hạo cũng là lần đầu tiên như vậy vui sướng tràn trề đem tự thân tốc độ phát huy đến hoàn mỹ mức độ, nhìn dưới chân cái kia từng tòa cực nhanh ngọn núi, Trung Hạo tự mình cũng là đắm chìm ở một loại vô cùng kỳ diệu trong trạng thái. Đó là một loại thiên địa, không chỗ cố kỵ cảm giác, thiên địa to lớn hơn nữa, nhưng đều có thể mặc hắn Trung Hạo tùy ý mà đi, coi như là tầng tầng ngọn núi, cũng là chỉ có thể bị hắn Trung Hạo đạp ở dưới lòng bàn chân, mà sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ trở ngại. Nơi này hẳn là đủ xa, hơn nữa cũng không có ai, hẳn là sẽ không khiến cho người khác chú ý. Cũng không biết quá bao lâu, chờ Trung Hạo phóng tầm mắt nhìn đã không cách nào thấy bất kỳ ánh đèn thời điểm, hắn lúc này mới ở một cái ngọn núi dưới chân núi ngừng lại. Nơi này đã là rời xa Cẩm Thành thị khu, Trung Hạo khu vực khống điện càng là hoàn toàn triển khai, tại hắn khống điện trong khu vực, hầu như bất kỳ sinh vật đều không thể tránh được hắn cảm ứng. Hoàn mỹ đẳng cấp nhất định phải hấp thu sấm sét tiến hành cường hóa rèn luyện mới có thể, chỉ là sấm sét nổ vang nhưng là quá dễ dàng khiến cho người khác chú ý, bắt đầu tu luyện ngã, cũng là có phiền phức. Trung Hạo ở trong lòng âm thầm nói một tiếng, tuy rằng hắn đột phá đến hoàn mỹ đẳng cấp đã có chừng 10 ngày thời gian, thế nhưng hắn nhưng là vẫn đều không có cơ hội đi tiến hành hoàn mỹ đẳng cấp tế bào cường hóa rèn luyện. Bởi vì hoàn mỹ đẳng cấp cường hóa rèn luyện cần hấp thu sấm sét mới được, nếu như tại trong thành thị, tuyệt đối sẽ khiến cho người khác chú ý, thậm chí khiến cho một ít không tất yếu khủng hoảng. Cho nên, hắn nếu như muốn rèn luyện, nhất định phải rời xa nội thành, đi tới không có ai núi hoang rừng hoang mới được. Cũng bởi vì như vậy, Trung Hạo cũng không có vội vã trên ngựa, lập tức tiến hành rèn luyện, mà là cho tự mình một lần nho nhỏ thời gian nghỉ ngơi. Dù sao từ đạt được linh năng tâm hoạch bắt đầu đến hiện tại, hắn hầu như mỗi ngày đều tại kiên trì không ngừng tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện. Tuy rằng thực lực của hắn đang tăng nhanh như gió, thế nhưng hắn mỗi ngày nhưng đều là chịu đựng người khác không cách nào muốn thống khổ, coi như là đổi thành một con voi lớn, tế bào cường hóa mang theo đến thống khổ, e sợ đều có thể để voi lớn chết đến mấy chục lần. Cho nên tại đẳng cấp tăng lên tới hoàn mỹ sau khi, Trung Hạo liền cho tự mình một lần nho nhỏ thời gian nghỉ ngơi, đồng thời vì làm đón lấy hoàn mỹ đẳng cấp tế bào cường hóa rèn luyện chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì hắn có dự cảm, hoàn mỹ đẳng cấp tế bào cường hóa rèn luyện nhất định sẽ càng thêm gian nan, chịu đựng thống khổ tuyệt đối muốn so với ưu tú đẳng cấp càng thêm kinh người. Bất quá tất cả những thứ này căn bản là không cách nào ngăn cản Trung Hạo tăng lên thực lực quyết tâm, đối với Trung Hạo mà nói, chắc Việt cấp bậc là hắn chân chính mục tiêu, coi như là lại gian nan quá trình, hắn cũng có cắn răng chịu nổi. Có thể bắt đầu. Hít một hơi thật sâu, Trung Hạo trong ánh mắt dĩ nhiên là tránh qua cực kỳ kiên quyết thần sắc. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về cái kia sơn đen bầu trời, trong lòng lúc này mới hơi động, thiên trong không gian cũng đã là ánh chớp chớp động, phảng phất giống như là có vô số lôi xà muốn xông ra đêm đen mạc, nộ lâm thế. Bắt đầu đi. Trung Hạo lần thứ hai hít một hơi thật sâu, chỉ nghe bầu trời một trận lôi minh nổ vang, ngay sau đó, một đạo thô to màu vàng kim lôi mang phảng phất lợi mâu giống như vậy, từ cái kia sơn đen thiên trong không gian trực bổ xuống. Mặc dù chỉ là một đạo lôi điện, thế nhưng uy lực nhưng là so với trước đây Trung Hạo báo triệu hoán sấm sét phải mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Tại Trung Hạo dẫn động dưới, sấm sét vô cùng tinh chuẩn hướng về thân thể của hắn trực bổ xuống. Khi chiếm được sấm sét năng lực khống chế sau khi, Trung Hạo vẫn luôn là dùng sấm sét đến phách người khác, cũng là lần đầu tiên dùng sấm sét đến phách tự mình, cho nên hắn là lần đầu tiên cảm thụ bị lôi điện cho bổ tới tư vị. Tư. Mãnh liệt lôi mang chớp động tiếng vang lên, cái kia sấm sét toàn bộ dung nhập rồi Trung Hạo trong cơ thể, đồng thời hóa thành vô số bé nhỏ lôi xà tại Trung Hạo quanh người lập lòe. Thật cường đại điện năng cường độ, quả nhiên không phải phổ thông điện năng có thể sánh ngang nhau. Hơn nữa, đau quá. Tại cái kia trong nháy mắt, vô số cảm thụ tại Trung Hạo trong đầu hiện ra. Chỉ là một đạo lôi điện cường độ, nhưng là đầy đủ so với hắn hấp thu một phút đồng hồ phổ thông điện năng còn muốn càng thêm khủng bố. Có thể thấy được này một đạo lôi điện trong lúc đó điện năng cường độ đạt đến một cái dạng gì trình độ khủng bố. Hơn nữa sấm sét điện năng cùng phổ thông điện năng rõ ràng có một ít không giống. Sấm sét điện năng muốn so với phổ thông điện năng càng thêm tinh khiết, càng vàng óng ánh, có thể nói là tuyệt đối chất không giống. Chẳng trách phổ thông điện năng coi như là trải qua chuyển hóa sau khi, cũng thì không cách nào thỏa mãn hắn Trung Hạo hiện tại nhu cầu, trong hai cái căn bản là tồn tại chất khác nhau. Bất quá Trung Hạo cảm thụ chân chính trực tiếp nhất, nhưng là có thể qua sấm sét đối với tế bào tiến hành cường hóa khủng bố cảm giác đau đớn. Đây là một loại coi như là lấy Trung Hạo hiện tại ý chí cùng thân thể đều phảng phất không cách nào chống cự cảm giác đau đớn. Trong khoảnh khắc đó, Trung Hạo thậm chí đều có thể cảm giác được linh hồn rung động. Thân thể của hắn bên trong, mồ hôi lạnh trong nháy mắt bốc lên, toàn bộ sắc mặt càng là biến vô cùng trắng xám. Chỉ là một đạo lôi điện, cũng đã là để hắn Trung Hạo có chút không cách nào chịu đựng. Cũng còn tốt Trung Hạo hành sự so sánh với cẩn trọng, cũng không cùng lúc khống chế hai đạo lôi điện, nếu không thì, e sợ tại này hai đạo lôi điện đồng thời đối với tế bào cường hóa cường độ, liền đủ đã làm cho hắn Trung Hạo đã hôn mê. Tế bào cường hóa cùng đơn thuần bị sét đánh không giống, lấy Trung Hạo hiện tại thân thể, nếu như không lợi dụng sấm sét tiến hành tế bào cường hóa, vẫn là có thể ung dung chịu thừa sấm sét khống chế, thế nhưng tế bào cường hóa nhưng là bằng để hắn Trung Hạo cả người tế bào đều đi cảm thụ loại này đau có thể, tương đương với cùng một thời gian đem thống khổ phóng to mấy chục lần hơn trăm lần. Ở dưới loại tình huống này, coi như là lấy Trung Hạo hiện tại cường độ thân thể, cũng là có chút không cách nào chịu đựng. Bất quá, loại này đau đớn mang theo đến thu hoạch nhưng là hết sức rõ ràng. Mặc dù chỉ là trải qua một đạo lôi điện tế bào cường hóa, thế nhưng Trung Hạo nhưng là có một loại hết sức rõ ràng cảm giác, hắn có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được thân thể tế bào có một loại yếu ớt biến hóa, so với trước dĩ nhiên là trở nên càng mạnh mẽ hơn một chút. Tuy nhưng cái này tăng lên vô cùng yếu ớt, thế nhưng lấy hắn Trung Hạo hiện tại cường độ thân thể mà nói, hầu như bất kỳ yếu ớt tăng lên đều là có thể nói kinh người. Nhưng mà này còn chỉ là một đạo lôi điện mà thôi, nếu như kéo dài tiến hành cường hóa, thân thể của hắn cường độ nhất định sẽ cấp tốc đạt được một lần tăng lên. Xem ra tạm thời chỉ có thể khống chế một đạo lôi điện tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện, chỉ có chờ thích ứng loại này đau đớn cường độ sau khi, mới có thể đồng thời tiến hành hai đạo hoặc là càng nhiều sấm sét cường độ. Trung Hạo trong lòng đã là có chuẩn xác khái niệm, bất quá, hắn cũng không hề trên ngựa, lập tức dẫn động đạo thứ hai sấm sét tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện, mà là đem ý thức lần thứ hai dung nhập rồi linh năng tâm hoạch bên trong. Trung Hạo hiện tại đã có thể khống chế linh năng tâm hoạch không gian, đồng thời có thể mang linh năng tâm hoạch không gian xem là một cái di động không gian chứa đồ đến sử dụng. Toàn bộ linh năng tâm hoạch không gian phảng phất giống như là một cái to lớn hình tròn không gian, rất lớn rất lớn, có ít nhất 10 cái sân đá banh to nhỏ như vậy. Trung Hạo trực tiếp đối với linh năng tâm hoạch không gian tiến hành một ít phân loại, hắn đơn độc phân ra một cái tiểu không gian dùng để chứa đựng đồ vật, nói thí dụ như giờ khắc này linh năng tâm hoạch không gian bên trong, Trung Hạo cũng đã là gửi rất nhiều thứ, có tiền, có đồ ăn, có quần áo các loại. Đương nhiên, còn có một chút những đồ vật khác, trên căn bản có thể làm cho hắn Trung Hạo bên người mang theo, đều là hắn bình thường có thể dùng trên đồ vật. Thậm chí, Trung Hạo vẫn thả một chiếc bình lì xa tại linh năng tâm hoạch không gian bên trong, nếu như không phải hắn sẽ không lái phi cơ, hơn nữa máy bay cần đường băng cất cánh, Trung Hạo e sợ còn muốn thả một khung máy bay đi vào. Lấy linh năng tâm hoạch không gian cái kia không gian thật lớn mà nói, không nên nói một khung máy bay, không tính là 100 chiếc máy bay cũng là có thể ung dung chứa được. Mà trừ thứ này ra, Trung Hạo vẫn phân ra một không gian khác dùng để chứa đựng linh năng bổn nguyên, mà giờ khắc này, tại hắn hấp thu đạo thứ nhất sấm sét sau khi, cái không gian này bên trong dĩ nhiên là có một tia màu vàng kim cùng màu xanh lục giao tạp điện lưu tại nhẹ nhàng chuyển động. Này đạo điện lưu đó là linh năng bổn nguyên, chỉ bất quá, giờ khắc này này đạo linh năng bổn nguyên nhưng là vô cùng tế, dù sao hắn Trung Hạo chỉ là hấp thu một đạo lôi điện mà thôi, muốn để linh năng bổn nguyên hơi cụ quy mô, ít nhất phải hấp thu lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo lôi điện tiến hành chuyển đổi mới được. Trước tiên thử một chút, nhìn mỗi một lần tế bào cường hóa rèn luyện cần hấp thu bao nhiêu sấm sét, cùng lắm thì trực tiếp hấp thu sấm sét để linh năng tâm hạch tiến hành chuyển hóa được rồi. Đối với này Trung Hạo ngược lại là cũng không để ý, chỉ cần không tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện, thân thể của hắn vẫn là có thể dễ dàng chịu đựng hơn chục đạo sấm sét đồng thời hoành kích, nếu quả thật phải nhanh chóng bổ sung linh năng bổn nguyên, vẫn là vô cùng đơn giản. Dù sao bầu trời sấm sét là vô hạn, chỉ cần không bị người khác phát hiện, hắn Trung Hạo muốn làm sao hấp thu đều là có thể. Trong lòng có quyết định, Trung Hạo đương nhiên sẽ không lại lãng phí bất kỳ thời gian, cắn răng, hắn bắt đầu một đạo lại một đạo dẫn động sấm sét đối với thân thể tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện. Tuy rằng mỗi một đạo sấm sét đều có thể đem hắn Trung Hạo dằn vặt đau đến không muốn sống, thế nhưng, Trung Hạo đã sớm tại vô số lần tế bào cường hóa rèn luyện bên trong chế tạo ra cực kỳ ý chí kiên cường, chỉ cần ý chí của hắn vẫn còn, chỉ cần hắn không có đã hôn mê, hắn đều nhất định sẽ kiên trì. 46. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dị vãng tế bào cường hóa rèn luyện, Trung Hạo mỗi một lần đều cần thời gian một giờ, hầu như không có một lần có thể vượt quá một canh giờ. Hơn nữa mỗi một lần cường hóa đều cần tháng 2 năm 10 giờ khoảng cách thời gian. Mà thôi sấm sét đến tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện, nhưng là hơi hơi có chút không giống. Đơn giản mà nói, hoàn mỹ đẳng cấp tế bào cường hóa rèn luyện đã không cần lại dùng thời gian đến hạn chế, mà là thông qua sấm sét số lượng đến tiến hành khống chế. Khoảng chừng dùng thời gian nửa giờ, khi Trung Hạo hoàn thành đạo thứ 100 sấm sét triệu dẫn lúc, linh năng tâm hoạch cái kia quen thuộc điện tử đưa ra âm cũng đã là vang lên. Dĩ vãng Trung Hạo mỗi một lần muốn xông ra này một canh giờ hạn chế thời gian, linh năng tâm hoạch đưa ra âm cũng là sẽ vang lên. Đối với này Trung Hạo sớm đã là hết sức quen thuộc, chỉ là nghe cái kia đưa ra âm, hắn cũng đã có thể khẳng định, lấy hắn bây giờ cường độ thân thể, mỗi một lần nhiều nhất cũng chỉ có thể dẫn động 100 đạo sấm sét đối với thân thể tiến hành cường hóa. Bất quá, này 100 đạo sấm sét chỉ là thân thể của hắn tế bào hiện tại có thể chịu đựng cực hạn cường độ mà thôi, chỉ cần hắn tế bào cường độ lại tăng lên, hẳn là có thể chịu đựng càng nhiều sấm sét cường hóa. Mặc dù chỉ là 100 đạo sấm sét, thế nhưng giờ khắc này Trung Hạo cũng đã là toàn thân ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt không nhìn thấy nửa phần màu máu, toàn bộ phảng phất giống như là bệnh nặng một hồi giống như, làm cho người ta một loại cực kỳ suy yếu cảm giác. Thân thể của ta so với cường hóa trước đó chí ít tăng lên vừa thành, một thành khoảng chừng, trái phải, dùng sấm sét tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện, hiệu quả quả nhiên phi thường kinh người. Trung Hạo trước hết cảm thụ chính là tế bào thân thể cường độ biến hóa, phần này tăng lên tốc độ, để Trung Hạo trên mặt cũng nhịn không được tràn đầy cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Thân thể của hắn cường độ hiện tại đã là tăng lên tới một cái vô cùng trình độ khủng bố, coi như là so với hiện tại Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn bọn họ, cũng là phải cường đại hơn trăm lần không ngừng. Mà giờ khắc này tại này ngăn ngắn trong vòng nửa giờ, thân thể của hắn tế bào cường độ dĩ nhiên là tăng lên vừa thành, một thành, vậy chính là 10%. Tuy nhiên con số này xem ra cũng không phải là hết sức kinh người, thế nhưng nếu như tại hắn Trung Hạo hiện tại cường độ thân thể mặt trên tăng lên cái 10%, cái kia là có thể dùng khủng bố để hình dung. Mà ở lần này tế bào cường hóa rèn luyện sau khi, linh năng tâm hoạch đẳng cấp cũng là tăng lên một cái điểm. Chỉ bất quá, để Trung Hạo có chút đáng tiếc chính là, lợi dụng sấm sét tiến hành tế bào cường hóa khoảng cách thời gian, nhưng là quá dài một ít. Từ linh năng tâm hoạch đưa ra âm bên trong Trung Hạo đã biết được, mỗi một lần tế bào cường hóa sau khi, hắn cần nghỉ ngơi thời gian 100 giờ mới được. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn cần nghỉ ngơi chừng 4 ngày, này mới có thể tiến hành tiếp theo tế bào cường hóa rèn luyện. Nếu như mỗi một lần tăng lên một cái điểm, hắn Trung Hạo cần chí ít thời gian 400 ngày mới có thể tăng lên tới Trác Việt đẳng cấp. Cái này khoảng cách thời gian không thể nghi ngờ là lâu lắm một chút, bất quá Hạo đang tăng lên hiệu quả nhưng là hết sức rõ ràng, hơn nữa hắn bây giờ linh năng tâm hoạch đẳng cấp đã là đạt đến hoàn mỹ, ngã. Cũng không cần nóng lòng nhất thời. Tại cảm thụ thân thể biến hóa sau khi, Trung Hạo ý thức lại một lần nữa dung nhập rồi linh năng tâm hoạch không gian bên trong. Cái kia nguyên bản bé nhỏ linh năng bổn nguyên, tại trải qua 100 đạo sấm sét chuyển hóa cùng hấp thu sau khi, đã là từ trước đó sợi tóc to nhỏ đã biến thành đầu ngón út to nhỏ, cũng coi như là có chút quy mô. Bất quá Trung Hạo đối với này nhưng là vẫn chưa đủ, trong lòng hơi động, hắn lại một lần nữa khống chế sấm sét đánh xuống, bất quá lần này Trung Hạo khống chế cũng không phải là một đạo lôi điện, mà là trực tiếp khống chế 10 đạo lôi điện đánh xuống tới. Tại không cần tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện tình huống dưới, lấy Trung Hạo hiện tại cường độ thân thể mà nói, những này sấm sét cũng sẽ không đối với hắn tạo thành uy hiếp gì, ngược lại, những này sấm sét chuyển hóa linh năng bổn nguyên tới là hắn Trung Hạo hay nhất thuốc bổ, cấp tốc khôi phục thân thể của hắn. Chỉ là mấy chục đạo lôi điện sau khi, hắn toàn bộ khí sắc đã là khôi phục như lúc ban đầu. Mà linh năng tâm hoạch không gian bên trong, linh năng bổn nguyên cũng biến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng to lớn. Khoảng chừng lại dùng thời gian một giờ, Trung Hạo đầy đủ hấp thu hơn 1.000 đạo lôi điện, này mới ngừng lại, mà linh năng tâm hoạch không gian bên trong, cái kia linh năng bổn nguyên đã là có cánh tay kích cỡ tương đương, coi như là dùng để giúp Lăng Huyên thân thể khôi phục trẻ hơn một chút, đều là hoàn toàn đầy đủ. Đi về trước đi, hiện tại cũng không vội sử dụng linh năng bổn nguyên, các loại, chờ cần thời điểm lại bổ sung được rồi. Mắt thấy thời gian đã là không còn sớm, cũng đã là hừng đông hơn một giờ, Trung Hạo cũng không tiếp tục lưu lại cái gì, từ linh năng tâm hoạch không gian bên trong lấy ra một bộ quần áo mới đem trên người ướt đẫm quần áo đổi đi sau khi, liền bước lên hồi trình. 41. Chương 542, hậu trường tay. Đại niên đầu tháng 3 sáng sớm, Trung Hạo liền cùng Hứa Tĩnh Di các nàng đồng thời bước lên đi tới kinh thành. Phi Diệp lão cũng là theo Trung Hạo cùng đi kinh thành, dù sao Trung Hạo bọn họ sau khi rời đi, Diệp gia biệt thự liền hiện ra có chút trống vắng, cùng với như vậy, hắn còn không bằng đi kinh thành trụ, ở kinh thành hắn lao đồng bọn vẫn có rất nhiều. Trung Hạo hành trình trên căn bản cũng là sắp xếp tràn đầy, hắn buổi trưa hẹn ước Lưu Thạch Hiên cùng nhau ăn cơm, mà buổi tối hắn còn cần đi một chuyến Hứa gia. Mà ngày mai hắn còn cần đi một chuyến Lưu gia bái phỏng một thoáng Lưu Trấn cùng Lưu lão gia tử, chờ sơ ngũ thời điểm, hắn liền muốn cùng Trác Thải Hà cùng đi Tô Châu, đến xem Trác Thải Hà cô. Diệp Quân Nghiên sinh nhật cũng sắp đến rồi. Diệp Quân Nghiên sinh nhật là đại niên sơ bảy, mà đến lúc đó, hắn Trung Hạo hết thể chuẩn bị cũng gần như có thể phát huy được tác dụng. Đến Lưu gia thời điểm, thời gian đã là buổi trưa khoảng 11 giờ, Lưu Thạch Hiên sớm đã là chờ đợi đã lâu, đồng thời đại bãi thực rượu, đồng thời mời tới kinh thành đứng trên tất cả thanh triều cung đình món ăn đại chủ khi chủ chủ. Ngoại trừ Hoa Tú Thanh Hoa phu nhân cùng Lưu Thi Thi ở ngoài, Lưu gia vẫn nhiều thêm hai người đi ra. Lão phu nhân, đã lâu không gặp. Trung Hạo lúc này mới xuống xe. Liền nhìn thấy biệt thự cửa đại môn nơi cái kia ngồi ở xe lăn diện Lưu lão phu nhân. Tại đem Lưu lão phu nhân bệnh tình trị hết sau khi, Trung Hạo cùng Lưu lão phu nhân cũng là đã gặp mặt vài lần mà thôi. Trung Hạo tự mình sắp xếp thời gian thật sự là quá vẹn toàn một chút, liền ngay cả buổi tiếp Diệp Quân Nghiên thời gian của các nàng cũng là ít đến mức đáng thương, cho nên bình thường coi như là muốn đi, có đôi khi cũng là đánh không ra nhàn rỗi thời gian đi ra. Trở xuống xa sau khi, Trung Hạo chỉ là cùng Lưu Thạch Hiên khách sáo một câu, cũng đã là nhanh chân hướng về Lưu lão phu nhân nơi bước qua. Mà ở Lưu lão phu nhân hướng về biên, cái kia tên là Thanh Sa nữ hài như trước lặng lặng hầu ở tả đang cùng Lưu Thạch Hiên một lần trò chuyện bên trong, Trung Hạo cũng là biết rồi cái này Thanh Sa chân chính thân Thanh Sa cũng không phải là Lưu thị gia tộc huyết mạch, chính xác mà nói, nàng là Lưu lão phu nhân nuôi con nuôi trở về, Lưu lão phu nhân vẫn luôn là đem Thanh Sa cho rằng là cháu gái đến xem chờ, hơn nữa đau vô cùng yêu. Mà Thanh Sa cũng là phi thường hiếu thuận. Tại Lưu lão phu nhân bị mắc bệnh bắp thịt hóa đá chứng sau khi, nàng liền lệ trí tâm đại sư làm thầy, mỗi ngày niệm kinh vì làm Lưu lão phu cầu bình an, nếu như không phải Lưu lão phu nhân phản đối, nàng e sợ đều là trực tiếp đi làm ni cô. Có thể nhìn ra, đây là một cái rất không tầm thường nữ hài, hơn nữa trực giác nói cho Trung Hạo, e sợ này Thanh Sa thân thế cũng không phổ thông, tuyệt đối không phải Lưu Thạch Hiên bản thân biết cái loại này, càng không phải là Lưu lão phu nhân nuôi con nuôi trở về. Cái kia kỳ ảo xuất trần khí chất, còn có cái kia cũng không tốn sắc với Diệp Quân Nghiên các nàng tuyệt thế dung mạo. Để nàng xem ra phảng phất giống như là lăng bo tiên tử giống như vậy, Trung Hạo tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, trên cái thế giới này sẽ có người nào đó có thể bỏ qua loại này giống như là ngọc nữ bình thường con gái. Hơn nữa có thể sinh ra Thanh Sa loại này con gái cha mẹ, khẳng định cũng là không tầm thường. Đặc biệt là Thanh Sa trên người loại khí chất kia, thậm chí còn có thể có vẫn là di truyền lại. Đương nhiên, đối với này Trung Hạo trong lòng mặc dù là có chút ngạc nhiên, nhưng sẽ không đi nói cái gì, càng thêm sẽ không đi tìm cái gì đáp án. Nhiều nhất chỉ là nghĩ ở trong lòng muốn thôi. Ha ha. Nghe Trung Hạo từng nói, Lưu lão phu nhân nhạc nở nụ cười, sau đó nói, lao thân biết tiên sinh người sự vội. Liền không cần chuyên rút ra thời gian đến xem thân, chỉ cần ngày lễ ngày Tết đồng thời ăn bữa cơm là được rồi. Không bệnh một thân khinh, Lưu lão phu nhân hiện tại tinh thần trạng thái nhưng là hảo ghê gớm. Cả người cùng trước đây có thể nói là tuyệt nhiên không giống. Ừm, thời gian này vẫn phải có. Trung Hắc cũng không có quá nhiều khách khí cái gì, sau đó bắt đầu vì làm Diệp Quân Nghiên các nàng giới thiệu lên. Lưu Thạch Hiên sớm đã là biết rồi Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên giữa các nàng quan hệ, cho nên, hắn đã sớm đem chuyện này nói cho Lưu lão phu nhân, cho nên Trung Hạo giới thiệu hết sức đơn giản, thậm chí hắn đều vẫn không có giới thiệu. Diệp lão phu tử cũng đã là từ Diệp Quân Nghiên các nàng cái kia không giống khí chất trong lúc đó suy đoán xuất ra thân phận của các nàng. Đăng nhập chọe nủ ạ toại để đỡ cờ. Chuyện chỉ là tại giới thiệu xong sau khi, Lưu lão phu nhân ánh mắt nhưng là cùng Lưu Thạch Hiên bỗng nhiên nhìn nhau một chút, lẫn nhau trong ánh mắt tránh qua chỉ có đối với mới hiểu được thần sắc. Sau đó, ánh mắt của hai người gần như là cùng một thời gian nhìn về Lưu Thi Thi nơi. Đối với Lưu Thạch Hiên cùng Lưu lão phu nhân cái tiểu động tác này, những người còn lại ngã, cũng đều không có phát hiện, liền ngay cả Lưu Thi Thi cũng là không có. Lưu Thạch Hiên chiêu đãi tự nhiên là phi thường phong phú. Dù sao tại Trung Hạo trước đó, hắn nhưng là Hoa Hạ đệ nhất đại gia tộc gia chủ, như vậy thân phận cùng địa vị, khi hắn muốn thịnh tình chiêu đãi thời điểm, tất cả tự nhiên là có thể tưởng tượng được ra. Đương nhiên, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên các nàng cũng không phải là người bình thường, hiện tại Trung Hạo đã là hoàn toàn đứng ở Lưu Thạch Hiên này một cái cấp bậc bên trên, bất luận tài sản, hắn Trung Hạo trên nhiều khía cạnh so với Lưu Thạch Hiên càng có tiềm lực cùng ưu thế. Cho nên đối mặt với Lưu Thạch Hiên này bản nhiệt tình chiêu đãi, tất cả mọi người là vừa nói vừa cười, hơn nữa đại gia quan hệ đều là vô cùng được, xem ra càng như là người một nhà. Mà ở ăn qua bữa trưa sau khi, Trung Hạo vẫn vì làm Lưu lão phu nhân khôi phục một thoáng thân thể cơ năng. Lúc trước vì làm Lưu lão phu nhân trị liệu thời điểm, Trung Hạo cũng không có phần này năng lực, cho nên Lưu lão phu nhân bệnh mặc dù là chữa khỏi, thế nhưng thân thể dù sao vẫn là thương một chút nguyên khí, tuy rằng hiện tại tinh thần trạng thái rất tốt, nhưng là rõ ràng có thể thấy được giàn mua thái độ. Còn lần này khôi phục, Trung Hạo tự nhiên là tận tâm tận lực, vì thế, hắn thậm chí còn điều một tia linh năng bổn nguyên tiến hành Lưu lão phu nhân trong cơ thể. Dựa vào linh năng bổn nguyên cùng linh năng cường đại năng lực hồi phục, Lưu lão phu nhân cả người xem ra rõ ràng trẻ tuổi 20 mấy tuổi, thậm chí đầu đầy tóc bạc trong lúc đó, đều thậm chí có thể thấy hứa một ít tóc đen. Tuy rằng Lưu Thạch Hiên bọn họ sớm đã thành thói quen Trung Hạo cái kia không thể tưởng tượng nổi y thuật, thế nhưng khi nhìn gần như là trong nháy mắt trẻ tuổi 20 tuổi Lưu lão phu nhân lúc, bọn họ từng cái nhưng đều vẫn là trợn tròn mắt. Tiên sinh này y thuật, đã có thể nói tiên thuật, rượu tay xuân về dùng để hình tượng tiên sinh này y thuật, chỉ sợ là lại chuẩn xác bất quá. Lưu lão phu nhân không nhịn được một tiếng than thở, như vậy y thuật nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng chịu là sẽ không tin tưởng. Bất quá, cái này y thuật đặt ở Trung Hạo trên người, tựa hồ là không thể bình thường hơn được. Lấy Trung Hạo hiện tại biểu hiện ra y thuật mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có đem cải tử hồi sinh, mới có thể để bọn hắn chân chính cảm thấy không cách nào tin tưởng. Ta này rượu tay là có thể xuân về, bất quá cũng lại cũng chỉ có thể kéo theo dài hơn 10 năm hoặc là hơn 20 năm tính mệnh mà thôi. Lại trường thì không được. Trung Hắc khẽ mỉm cười, nếu như hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể thông qua linh năng bổn nguyên lại kéo theo dài mấy chục năm tuổi thọ. Chỉ bất quá, nhân sinh lão bệnh tử là một loại tuần hoàn. Kéo theo dài hơn 10 năm tính mệnh không đáng kể, nếu như một mực kéo dài, vậy thì làm trái thiên lý. Trung Hắc cũng không phải là tin mệnh người, nhưng là có một số việc, nhưng không nhất định phải đi đánh vỡ. Nhân sống chừng trăm tuổi như vậy đủ rồi, lại sống sót cũng không có ý nghĩa gì, thời gian 100 năm. Đủ đã làm cho một người cảm nhận được hết thảy, người nghèo sẽ có người nghèo lĩnh hội, người giàu có cũng sẽ có người giàu có lĩnh hội. Nếu như là người nghèo, liền tính lại kéo dài cái mười mấy năm tuổi thọ, cũng chưa chắc có thể tiến vào người giàu có thế giới, mà người giàu có liền không cần nhiều lời. Cho nên, trừ phi Diệp lao gia tử, bằng không đối với người khác Trung Hạo trên căn bản là sẽ không lại kéo dài tuổi thọ của bọn hắn. Đương nhiên, Hứa Nguyên Tranh hứa lao gia tử, Trung Hạo vẫn là sẽ chăm chú cân nhắc một thoáng. Đến thời điểm hắn sẽ hỏi một thoáng Hứa lao gia tử ý tứ, nếu như lão nhân gia còn muốn sống thêm cái mười mấy năm, như vậy hắn vẫn là sẽ động thủ. Có thể sống thêm hơn 10 năm, đây đã là rất nhiều người tha thiết ước mơ, tiên sinh này y thuật nếu như xuất ra, e sợ đều có thể khiến cho toàn cầu hoành động. Lấy Lưu lão phu nhân loại nhân vật này ánh mắt, tự nhiên có thể thấy được Trung Hạo lúc này xuân thuật tiềm lực cùng không thể phòng trừng tác dụng. Cái này các loại, chờ sau này hay nói đi. Trung Hạo làm sao sẽ không rõ Lưu lão phu nhân ý tứ, chỉ bất quá, hắn bây giờ tạm thời nhưng là không có đem xuân về thuật công bố ra ngoài ý tứ, cụ thể. Hắn còn cần chờ thêm một ít thời gian làm tiếp quyết định. Hơn nữa, Nga Xô hành trình đã là để quan châm đường hội sở tại quốc tế mặt trên danh vọng đạt đến một cái đỉnh cao. Tuy rằng hắn gần nhất đều không có đi quan châm đường hội sở, thế nhưng Hứa Tĩnh Di trong tay nhưng vẫn là nắm giữ quan châm đường hội sở hết thể động thái. Tại gần nhất một tháng qua, quan châm đường hội sở hội viên số lượng hầu như mỗi một ngày đều là đang nhanh chóng tăng lên, đặc biệt là Trung Hạo tại Nga Xô đoạn thời gian kia. Hầu như mỗi ngày đều có hơn 1.000 hội viên gia nhập. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là nước ngoài hội viên. Coi như là Tết Xuân trong lúc, mỗi ngày đều là có mấy trăm tên mới tăng hội viên, mà cái này trạng thái còn có thể bảo trì một ít thời gian, cho nên không có cần thiết hiện tại liền đem Xuân về thuật công bố ra ngoài, có thể đợi quan châm đường hội sở nhiệt độ lui xuống đi sau đó lại tiến hành công bố, hiệu quả lúc này mới sẽ tốt hơn một ít. Tại Lưu gia chờ một ít thời gian, Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên còn nói một chút liên quan với sản nghiệp phương diện sự tình. Vì làm năm sau tiếp nhận những này sản nghiệp chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Thạch Hiên vốn là dự định hỏi Trung Hạo có hay không cần Lưu Thi Thi kế tục hỗ trợ, Bất quá thấy Diệp Quân Nghiên các nàng đều ở đây, Lưu Thạch Hiên cuối cùng cũng không hề hỏi lên, mà là dự định các loại, chờ lúc nào có thời gian lại đơn độc hỏi một thoáng Trung Hạo. Hơn nữa muộn một ít hỏi cũng không có quan hệ, hiện tại Trung Hạo hết thảy sản nghiệp hầu như đều là nắm giữ ở Lưu Thi Thi cùng Lăng Huyền trong tay, Trung Hạo tiếp nhận, khẳng định cũng là cần Lưu Thi Thi hiệp trợ một ít thời gian, đây cũng là Lưu Thạch Hiên chờ đợi hồi lâu cơ hội, hắn vẫn đều sầu Lưu Thi Thi cùng Trung Hạo không có ở chung cơ hội, còn lần này Trung Hạo tiếp nhận những này sản nghiệp, đó chính là Lưu Thi Thi cơ hội tốt nhất. Đối với Trung Hạo cái này trong lòng chuẩn con rể ứng cử viên, Lưu Thạch Hiên nhưng là không muốn dễ dàng buông tha, hơn nữa hắn cũng biết, Lưu Thi Thi đã là thích Trung Hạo, ngược lại Trung Hạo đã là có Diệp Quân Nghiên các nàng, coi như là hơn nữa một cái Lưu Thi Thi, cũng là sẽ không nhiều. Trung Hạo cũng không biết Lưu Thạch Hiên ý nghĩ, nếu như biết, hắn nhất định sẽ trực tiếp không nói gì mà rời đi Lưu gia biệt thự sau khi, Trung Hạo đoàn người liền trực tiếp đi tới Hứa gia, đi bái kiến Hứa gia trưởng bối. Hứa gia cũng là chuẩn bị xong tất cả đang đợi Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di các nàng đến, Hứa Thế Quan người một nhà cũng là trở lại, hiện ra vô cùng nhiệt ưu. Bởi vì Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di quan hệ, hơn nữa Hứa Lao gia tử cùng Diệp Lao gia tử tình huynh đệ, hầu như tất cả mọi người là đem đối phương cho rằng là người một nhà, liền ngay cả Hứa Thế Quan một nhà thì cũng thôi, cũng sẽ không có cái gì mới lạ. Mà ngoại trừ lại đây chúc Tết ở ngoài, Trung Hạo còn có một chuyện khác muốn cùng Hứa Lao gia tử còn có Hứa Thế chúng nói, đó chính là Hứa thừa nghiệp sự tình. Ăn cơm tối xong sau khi, Hứa Tĩnh Di các nàng một đám nữ nhân liền dẫn cùng đi bên ngoài sân nói chuyện phiếm đi tới. Mà bên trong đại sảnh, cũng chỉ còn sót lại một đám đại lao gia tử. Liên quan với chuyện này, Trung Hạo cũng không có cố ý đi thư phòng nói, thấy Diệp Quân Nghiên các nàng đi ra ngoài, hắn liền trực tiếp hướng về táp tại uống trà Hứa lao gia tử nói rằng, lao gia tử, có chuyện ta nghĩ muốn nói với ngươi là liên quan với Hứa thừa nghiệp bá phụ. Trung Hạo hiện tại trên căn bản đều là gọi Hứa Nguyên Tranh vì làm lao gia tử, mà gọi Diệp lao gia tử vì làm gia gia. Ồ, thừa nghiệp sự tình, là chuyện gì? Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Nguyên Tranh liền đem để chén trà trong tay xuống, sau đó có chút ngạc nhiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Hiển nhiên, Hứa Nguyên Tranh cũng không nghĩ tới Trung Hạo sẽ bỗng nhiên nhắc lên Hứa thừa nghiệp. Còn bên cạnh Diệp Lao gia tử cùng Hứa Thế Trung ánh mắt của bọn họ cũng là rơi vào Trung Hạo trên người, đương nhiên, còn có Hứa Quân Sơn cùng Hứa Thế Quan nhi tử Hứa Lương. Bất quá, Hứa Quân Sơn cùng Hứa Lương tuổi tác cùng Trung Hạo tuy rằng xê xích không nhiều, thế nhưng tại trường hợp này, hai người bọn họ nhưng đều là không có cái gì mở miệng quyền lực, Hứa Quân Sơn còn tốt hơn một chút, dù sao hắn là tổ thứ ba lão đại thế nhưng Hứa Lương còn kém hơn nhiều. Hứa gia đối với bồi dưỡng đời sau phương thức đều so sánh với đặc biệt, đó chính là để đời sau tự mình trưởng thành, cũng sẽ không vận dụng quyền lực đi giúp hải tử. Hứa Quân Sơn là dựa vào tự thân bản lĩnh đi tới xuất hiện ở vị trí này, mà Hứa Lương sẽ kém hơn một chút, tại quân đội tạm thời vẫn chỉ là một cái nhân vật bé nhỏ thôi. Là như vậy, lao gia tử. Trung Hạo đơn giản đem quan quân cùng Hứa thừa nghiệp sự tình nói một lần, nói rõ quan quân đi tìm Hứa thừa nghiệp, muốn để Hứa thừa nghiệp đứng vị sự tình. Trung thật trên căn bản chính là ăn ngay nói thật, cũng không hề bất kỳ ẩn dấu. Bất quá, Trung Hạo cũng không hề đem hắn cùng quan quân quan hệ nói ra, bởi vì hắn muốn trước tiên nhìn một chút Hứa lao gia tử phản ứng. Quả nhiên, lúc này mới nghe Trung Hạo nói xong Hứa Nguyên Tranh cũng đã là vô cùng bất mãn nói, quan gia muốn để thừa nghiệp đứng vị, cái này không thể nào. Ta Hứa gia nhân tuyệt đối không đứng bọn họ quan gia bên kia, coi như là hậu đãi hơn nữa điều kiện cũng thì không được, ngươi nói cho thừa nghiệp, nếu như hắn muốn đứng vị quan gia vậy sau này liền không lại muốn họ Hứa. Hứa Nguyên Tranh hầu như không có bất kỳ cân nhắc, có thể xem ra, hắn đối với quan gia vẫn là bất mãn hết sức, thậm chí đối với Hứa thừa nghiệp đều có mấy phần bất mãn. Dù sao hai trong nhà nguyên vốn là có một ít ân oán, mà qua nhiều năm như thế, hai trong nhà ân oán xưa nay đều không có hóa giải quá, ngược lại là càng ngày càng sâu. Đối với Hứa Nguyên Tranh trả lời, Trung Hạo cũng không ngoài ý muốn, bởi vì tất cả những thứ này căn bản là tại trong dự đoán của hắn. Khẽ mỉm cười sau, Trung Hạo liền trực tiếp nói, lão gia tử, kỳ thực chuyện này cùng bá phụ không quan hệ, bởi vì, là ta để quan quân đi tìm bá phụ. Cái gì? Nghe Trung Hạo từng nói, nguyên vốn có chút động khí lão gia tử, nhất thời trợn tròn mắt. Không ngừng Diệp lão gia tử như vậy, một bên Hứa Thế Trung huynh đệ cùng Diệp lão gia tử bọn họ. Cũng là từng cái một chút khó mà tin nổi nhìn Trung Hạo. Chỉ có Hứa Lương một mặt không rõ nhìn Trung Hạo, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không hề đoán ra Trung Hạo câu nói này trong lúc đó ý tứ chân chính. Trung Hạo, ngươi là nói, là ngươi để quan quân đi tìm thừa nghiệp. Hứa Thế Trung hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, trong giọng nói rõ ràng nhiều hơn mấy phần không thể tin tưởng thần sắc. Quan quân là thân phận gì, kinh thành đệ nhất thái tử. Thế nhưng nhi, Trung Hạo dĩ nhiên có thể sai khiến quan quân, đây là một cái khái niệm như thế nào? Ngoại trừ Hứa Lương ở ngoài, ở giữa sân còn lại mọi người đều có thể đoán, nghĩ ra được. Ừm. Trung Hạo khẽ gật đầu, trực tiếp xác nhận quan quân bọn họ suy đoán. Trung Hạo, chuyện gì thế này? Hứa Lao gia tử nhưng là tiếp theo hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, bọn họ thực sự rất khó tưởng tượng, quan quân dĩ nhiên sẽ nghe Trung Hạo sắp xếp, điều này cũng bằng mang ý nghĩa, cái kia quan quân chính là Trung Hạo người, thậm chí chẳng khác gì là Trung Hạo thủ hạ mới đúng. Nếu không thì, Trung Hạo làm sao có khả năng chỉ huy động quan quân, phóng tầm mắt cả tòa kinh thành, ngoại trừ quan quân lão già ở ngoài, e sợ không có người thứ hai có thể có thực lực này. Cái này liền tạm thời trước tiên giữ bí mật, bất quá Lao gia tử ngươi yên tâm. Quan quân là người của ta, hơn nữa ta để Hứa bá phụ đứng thành hàng đến quan gia bên kia, chỉ là vì để bá phụ có thể mượn quan gia thế lực cấp tốc thượng vị, mà không phải chân chính nương nhờ vào Hứa gia. Trung Hạo ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, quan gia vị kia tại này một đời sau khi sẽ lui xuống, đến thời điểm, lưu trên trấn đi khả năng tính cao nhất, Hứa bá phụ đến thời điểm làm sao đứng vị đều không quá quan trọng. Lưu trấn không ngừng cùng hắn Trung Hạo quan hệ vô cùng tốt, cùng Hứa gia quan hệ cũng là vô cùng tốt. Mà nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Lao gia tử bọn họ rõ ràng có một chút trầm tư. Trung Hạo tuy rằng cũng không có nói thanh, thế nhưng tất cả mọi người trên căn bản đã rõ ràng Trung Hạo ý tứ, chỉ là chuyện này thật sự là quá kinh ngạc một ít, cho nên trong khoảng thời gian ngắn nhưng thì không cách nào làm ra quyết định. Hơn nữa trong mơ hồ, Hứa Lao gia tử bọn hắn đều mơ hồ có thể cảm nhận được, Trung Hạo chính đang dùng vô hình thủ đoạn đến khống chế tất cả những thứ này. Bất quá đối với này Hứa Lao gia tử bọn họ nhưng đều không cảm giác được cái gì không thích hợp. Bởi vì Trung Hạo là đứng ở hậu trường lùi động tất cả những thứ này, hơn nữa Hứa Thừa Nghiệp vẫn là Hứa gia người, nếu như tương lai Hứa Thừa Nghiệp thật sự thượng vị, chân chính được lợi to lớn nhất nhưng thật ra là Hứa gia mới đúng. Thế Trung, ngươi gọi điện thoại cho Thừa Nghiệp, để hắn rảnh rỗi lại đây một chuyến đi, chuyện cụ thể các loại, chờ đến thời điểm mới hảo hảo nói một thoáng được rồi. Hồi lâu, Hứa Lao gia tử này mới làm ra quyết định, bất quá, từ ngôn ngữ của hắn trong lúc đó đã là có thể nhìn ra. Hắn trên căn bản đã là đồng ý chuyện này. 543 tranh chấp. Thu phí chương tiết, 20 điểm. Chương 543, tranh chấp. Sáng sớm, chân trời sơ dương này vẫn chưa hoàn toàn bay lên, một chiếc bỉnh lỉ xe con cũng đã là chậm rãi dừng ở Tử Lan biệt thự cửa đại môn nơi. Lái xe chính là Chắc Siêu, mà Tần Vũ Kỳ liền ngồi ở hắn phó tòa bên trong. Chắc Siêu hiện tại đã là chính thức tiếp nhận Trung Hạo vị trí, chỉ thiếu chút nữa sử dụng Trung Hạo văn phòng, hơn nữa. Hắn bây giờ tiếng tăm cũng là phi thường cao, cho nên xuất hiện ở hành phương diện hội sở cũng là an bài cho hắn cùng Trung Hạo cùng một cấp bậc tòa giá. Chắc Siêu cùng Trung Hạo như thế, đều không có mời mọc tài xế, Trung Hạo là không thích để cho người khác tới giúp hắn lái xe, mà Chắc Siêu liền càng đơn giản hơn, tại hắn cho rằng sư phụ đều là tự mình lái xe, hắn cái này làm đồ đệ làm sao có thể thỉnh tài xế lái xe. Mà Chắc Siêu tại tiếp nhận quan châm đường hội sở trong nửa tháng này, hắn cũng là từ mới vừa tiếp nhận lúc trúc chắc đến bây giờ cưỡi xe nhẹ đi đường quen, dựa vào linh năng cường đại năng lực hồi phục, Chắc Siêu hiện tại đã là đối với tự mình y thuật có lòng tin tuyệt đối, khí chất toàn thân so với trước kia cũng hơi hơi có một chút không giống, có một loại chân chính danh y đại gia cảm giác. Tần Vũ Kỳ tiến bộ cũng là rất lớn, mới vừa gia nhập quan châm đường hội sở thời điểm nàng cái gì cũng không biết, thế nhưng hiện tại, nàng cũng đã có thể đại hứa tính gì xử lý một ít chuyện. Đương nhiên, nay cùng Tần Vũ Kỳ bản thân nỗ lực cũng phân là không ra quan hệ, nàng biết tự mình bằng cấp cùng kinh nghiệm cũng không đủ, cho nên, nàng bỏ ra so với người khác nhiều thời gian hơn đi học tập. Học hỏi như Hứa Tĩnh Di nói tới như vậy, Tần Vũ Kỳ thiên phú vẫn là vô cùng không sai, cho nên, nàng tại bỏ ra nỗ lực tình huống dưới, học tập tốc độ vẫn là rất nhanh, so với lúc trước Hứa Tĩnh Di cũng chậm không được quá nhiều. Hoặc là nói, chỉ cần Hứa Tĩnh Di lại mang Tần Vũ Kỳ một ít thời gian, trên căn bản Tần Vũ Kỳ liền có năng lực quản lý tốt quan châm đường hội sở. Hôm nay đã là sơ năm, Chắc Siêu đến Tử Lan biệt thự mục đích, đó là cùng Trác Thải Hà đồng thời về Tô Châu đến xem cô, tức nhưng đã cùng Tần Vũ Kỳ xác định quan hệ, Chắc Siêu tự nhiên là hy vọng Tần Vũ Kỳ đi cùng với hắn gặp một thoáng trường bối. Tần Vũ Kỳ vì thế vẫn cố ý trang phục một thoáng, phong cách của nàng là cái loại này thanh thuần có thể nhân loại hình, một thân màu nhũ bạch áo đầm cùng bên hông cái kia màu vàng nhạt tinh xảo đai lưng. Không ngừng đem vóc người của nàng tôn lên cao gầy huyền chuyển, cả người xem ra giống như là tinh linh giống như vậy, đem cái kia thanh thuần khí chất bày ra càng thêm vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chắc Siêu trang phục cũng là vô cùng nho nhã đẹp trai, hắn bản thân điều kiện liền vô cùng ưu thế, chỉ cần thoáng trang phục một thoáng, cũng không thể so trong TV những thần tượng kia tiểu sinh phải kém hơn nửa phần, đặc biệt là trên người hắn hiện tại khí chất, càng không phải trong TV những thần tượng kia tiểu sinh có thể sánh ngang nhau. Mưa Kỳ, chúng ta vào đi thôi. Tỷ tỷ hẳn là đã tại chờ chúng ta. Xe dừng lại đến sau khi, Trác Siêu liền hướng về Tần Vũ Kỳ nói một tiếng, sau đó cùng Tần Vũ Kỳ đồng thời xuống xe, hướng về biệt thự chỗ cửa lớn đi đến. Trác Siêu này vẫn không có khống hạ chuông cửa, cái kia chạy bằng điện cửa lớn cũng đã là mở ra, lập tức, Trác Thải Hà âm thanh từ cái kia chuông cửa kèn đồng bên trong vang lên, vào đi, bữa sáng đều chuẩn bị xong, liền các loại, chờ hai người các ngươi. Hảo. Trác Siêu đáp một tiếng, sau đó liền cùng Tần Vũ Kỳ cùng hướng về biệt thự phòng khách đi đến. 43. Bên trong đại sảnh, Trung Hạo đang ngồi ở sofa trong lúc đó nhìn sáng sớm tin tức, Diệp Quân Nghiên các nàng đều đã là rời giường, nàng cùng Lăng Huyên đang chuẩn bị bữa sáng, mà Trác Thải Hà nhưng là cùng Hứa Tĩnh Di các nàng ở bên trong đại sảnh thu thập hành lý. Bất quá Diệp Quân Nghiên các nàng cũng sẽ không tùy theo Trung Hạo cùng đi Tô Châu, lần này đi Tô Châu cũng là Trung Hạo cùng Trác Thải Hà mà thôi, đương nhiên, còn có Trác Siêu cùng Tần Vũ Kỳ. Dù sao lần này đi Tô Châu là gặp Trác Thải Hà cô. Diệp Quân Nghiên các nàng đi không thể nghi ngờ là có chút không thích hợp. Bất quá các nàng vẫn là rất sớm liền rời giường, chuẩn bị đưa Trung Hạo cùng Trác Thải Hà trên kia. Sư phụ, tả, các vị sư mẫu, tảo an. Lúc này mới tiến vào phòng khách, Trác Siêu liền rất có lễ phép bắt đầu chào hỏi lên, ngoại trừ Trác Thải Hà ở ngoài, hắn bây giờ đã là trực tiếp gọi Diệp Quân Nghiên các nàng sư phụ mẫu. Tần Vũ Kỳ nhưng là chạy tới Trác Thải Hà bên người, nhìn có hay không có cái gì nhu cần giúp đỡ. Trác Thải Hà cùng Trung Hạo chỉ là đi một ngày mà thôi, cũng không hề mang bao nhiêu đồ vật đi, quần áo cái gì trên căn bản đều không có mang, hòm bên trong bọc ngay đều là lần này trở lại muốn đưa quà tặng các thứ. Trác Thải Hà tại Tô Châu ngoại trừ cô ở ngoài, còn có một chút thân uy, tất nhiên về Tô Châu, cái kia tự nhiên là cần phải đi bái một tháng năm, cho nên mang quà tặng cũng là so sánh với nhiều. Trác Siêu, những ngày qua vẫn thích đứng chứ? Trung Hạo nhưng là để Trác Siêu ngồi xuống. Sau đó hướng về Trác Siêu mỉm cười hỏi một tiếng. Lúc trước nhận lấy Trác Siêu làm đồ đệ, Trung Hạo cũng đã là tại vì làm ngày hôm nay làm chuẩn bị, mà Trác Siêu cũng không hề để hắn thất vọng, từ bái sư sau khi bắt đầu, vẫn đều rất tốt hoàn thành hắn Trung Hạo yêu cầu, hơn nữa đều là vượt mức hoàn thành. Trác Siêu nhưng là vô cùng cung kính đáp, vẫn được, vừa mới bắt đầu vẫn có chút khẩn trương, hiện tại khá hơn một chút. Không quan hệ, các loại, chờ thời gian lâu dài dĩ nhiên là không khẩn trương. Trung Hạo khẽ mỉm cười. Sau đó nói tiếp, Thiên Du mấy ngày hôm trước theo ta liên hệ thời điểm, dự định tại năm sau sắp xếp một hồi nước chúng ta bên trong nghĩa trận hoạt động, sau đó sẽ triển khai tiếp theo toàn cầu nghĩa trận. Đến thời điểm, hai lần này nghĩa trận hoạt động liền do ngươi đến chủ trì đi, Thiên Du hắn sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Nguyên bản những này nghĩa trận hoạt động cũng phải cần hắn Trung Hạo đi tiến hành, chỉ bất quá bây giờ Trác Siêu trưởng thành, hắn Trung Hạo là có thể đem chuyện này giao cho Trác Siêu đi tiến hành. Mà hắn tự mình thì lại là có thể rút ra nhiều thời gian hơn đặt ở tự thân sản nghiệp mặt trên. Mà trong lúc nói chuyện, Trung Hạo càng là trực tiếp triển khai điện có thể năng lực khống chế, đem linh năng tâm hoạch không gian bên trong linh năng bổn nguyên chậm rãi đạo vào Trác Siêu túc thể tâm hoạch không gian bên trong, đồng thời để linh năng bổn nguyên cùng Trác Siêu trong cơ thể linh năng tiến hành dung hợp. Cường đại linh năng bổn nguyên có vượt xa linh năng năng lực hồi phục, tại dung hợp linh năng bổn nguyên sau khi, Trác Siêu trong cơ thể linh năng năng lực hồi phục đều sẽ càng thêm kinh người. Hơn nữa cần thiết tiêu hao linh năng cũng sẽ đã ít lại càng ít. Ở dưới loại tình huống này, Trác Siêu trong cơ thể linh năng nguyên bản nếu như chỉ có thể trị liệu một vạn cái bệnh nhân, như vậy hiện tại, Trác Siêu trong cơ thể đồng dạng linh năng, nhưng là chí ít có thể trị hết tiếp cận 20.000 tên bệnh nhân. Coi như là đồng thời tiến hành hai lần nghĩa trận hoạt động, trên căn bản cũng sẽ không có vấn đề gì. Huống chi, hắn Trung Hạo còn có thể bất cứ lúc nào vì làm Trác Siêu trong cơ thể linh năng tiến hành bổ sung. Hảo, sư phụ, ta sẽ chuẩn bị cẩn thận. Trác Siêu chăm chú gật đầu, ở phương diện này hắn sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Được rồi, tất cả mọi người đến ăn điểm tâm đi, đợi lát nữa còn muốn đi sân bay đây. Mà lúc này đây, trong phòng bếp Diệp Quân Nghiên cũng là đi ra, nàng cùng Lăng Huyền đã là chuẩn bị kỹ càng bữa ăn sáng. Ừm, ăn cơm trước đi. Trung Hạo đứng lên đến, sau đó gọi đại gia hướng về nhà hàng đi đến. Đơn giản ăn qua bữa sáng sau khi, Trung Hạo liền cùng Trác Thải Hà các nàng đồng thời lái xe rời khỏi Tử Lan biệt thự. 47. Trung Hạo cũng là lần đầu tiên đến Tô Châu, bất quá, đang bay kỳ vẫn không có hạ xuống trước đó, Trung Hạo cũng đã để Đào Phong thông qua hạ giúp sắp xếp xong xuôi xe cộ cùng nơi ở. Trác Thải Hà cô là một người bình thường, cho nên Trung Hạo sắp xếp vô cùng biết điều, liền ngay cả để Đào Phong chuẩn bị xe cộ cũng chỉ là một chiếc hơn 100.000 xe đẩy mà thôi. Tại từ một tên hạ giúp thành viên nhận lấy xa chìa khóa sau khi, Trung Hạo liền lái xe dựa theo Trác Thải Hà chỉ thị, hướng về Trác Thải Hà cô ra mở ra. Trác Thải Hà cô tên là Trác Ngọc Nương, sẽ ngủ ở Tô Châu nội thành bên trong. Trác Ngọc Nương trượng phu tại mười mấy năm trước liền qua đời, nàng một mình một người dựa vào một nhà tiểu thực tạp điếm, bồi dưỡng một đứa con trai cùng hai cái con gái, vì để cho nhi tử kết hôn, nàng còn dùng tình ăn giản dùng tiền tại Tô Châu nội thành bên trong mua một bộ khá là tiện nghi thương phẩm phòng. Thờ nhỏ cái Trác Thải Hà cùng Trác Siêu đó là đi theo Trác Ngọc Nương bên người, nàng một cái độc thân nữ nhân muốn lôi kéo nhiều như vậy hài tử lớn lên, cũng không biết ăn qua bao nhiêu khổ, bất quá, Trác Ngọc Nương đối với này nhưng là một điểm lời oán hận đều không có, từ nhỏ liền đối với Trác Thải Hà cùng Trác Siêu vô cùng tốt, giống như là đối đại thân sinh nhi tử con gái giống như vậy, coi như là lại khổ lại lui, nàng đều là tự mình một người cắn răng chống đỡ đi, mà sẽ không khổ hài tử. Đối với cái này cô, Trác Thải Hà vẫn luôn là vô cùng cảm kích, nếu như không phải bởi vì Trác Ngọc Nương, nàng cùng Trác Siêu khi còn bé cũng không biết muốn đi chỗ nào lang thang. Chỉ là để Trác Thải Hà không thể làm gì chính là, nàng lớn lên kiếm tiền sau khi, Trác Ngọc Nương nhưng là không muốn nàng một phần một lông tiền, bất luận nàng dùng biện pháp gì, Trác Ngọc Nương đều sẽ đem tiền lùi còn cho nàng. Dựa theo Trác Ngọc Nương nói tới, nàng là Trác Thải Hà cô, chiếu cô Trác Thải Hà thiền kinh địa nghĩa, cũng không cần Trác Thải Hà báo đáp cái gì, nếu như có tâm, chỉ cần ngày lễ ngày Tết đến thăm nàng một chút là được rồi. Hơn nữa sau đó Trác Siêu thua quá nhiều tiền, Trác Thải Hà kiếm tiền đều bị Trác Siêu thua sạch, hơn nữa còn thiếu nợ thật nhiều tiền, coi như là muốn giúp cô nàng cũng biến hữu tâm vô lực. Bất quá Trác Thải Hà nhưng là chưa từng quên mất Trác Ngọc Nương căn dặn, những năm này hạ xuống, mỗi khi gặp quan hệ quá năm đều có về đến xem, tuy rằng Trác Ngọc Nương cũng không cần nàng tiền, thế nhưng nàng nhưng là có thể mua một vài thứ trở lại. Chỉ cần đồ vật không mắc, Trác Ngọc Nương bình thường thời điểm đều là sẽ không từ chối. Đối với Trác Ngọc Nương là người, Trung Hạo vẫn là vô cùng tôn kính, mà cái này cũng là hắn lần này cùng Trác Thải Hà đồng thời sang đây xem vọng nguyên nhân. Trác Siêu thì lại là có chút không giống, tại đạt tới Tô Châu sau khi, thần sắc của hắn trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần hổ thẹn. Lúc trước hắn trầm mê ở đánh bạc trong lúc đó thời điểm, trong đầu căn bản cũng không có bất kỳ thân tình, chớ đừng nói chi là về đến thăm cô, những năm này đều là Trác Thải Hà một người trở lại, hắn đều là lưu luyến với to nhỏ đánh cược giữa trường. Mà bây giờ hắn lãng tử hồi đầu, tự nhiên là hy vọng có thể đạt được cô tha thứ. Vào lúc này, cô nàng hẳn là trong điếm, cô chính là nhàn không tới, coi như là quá Tết hết năm cũng là bảo vệ nàng cửa hàng. Trác Thải Hà vừa nói, một bên vì làm Trung Hạo chỉ vào phương hướng. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, hắn biết Trác Ngọc Nương ra tình huống cũng không tốt, Trác Ngọc Nương cũng không phải là không muốn nghỉ ngơi, mà là muốn nhiều kiếm một ít tiền mà thôi. Trác Ngọc Nương nhi tử tìm một cái người vợ, nhà gái yêu cầu Trác gia tại nội thành nhất định phải có một bộ phòng ở, chí ít cũng cần có một bộ thương phẩm phòng, cho nên Trác Ngọc Nương liền đem tiết kiệm được tiền cầm thanh toán thủ phó, hơn nữa còn hướng về thân thích mượn hơn 100.000. Mua phòng ở cũng không có nghĩa là tất cả đều thuận lợi, Trác Ngọc Nương đem những năm này thật vất vả tồn hạ một điểm tiền đều dùng hết, vẫn thiếu nợ mười mấy vạn, căn bản là không bỏ ra nổi cho nhi tử kết hôn tiền, cho nên hôn sự này liền một kéo lại kéo. Trác Ngọc Nương nhi tử này vừa mới tốt nghiệp đại học không mấy năm, cùng hiện tại rất nhiều sinh viên đại học như thế, cao không được thấp không phải, tiền lương thấp công tác không lọt nổi mắt xanh, thế nhưng tiền lương cao công tác rồi lại không tới phiên hắn, tại cọ sát sau một năm, lúc này mới nhờ quan hệ đến một cái tiểu xí nghiệp khi bộ môn chủ quản, tiền lương cũng là một tháng hơn 2.000 mà thôi, hơn nữa vẫn tại dưỡng bạn gái, này hơn 2.000 không ngừng không đủ dùng, mỗi tháng còn muốn từ Trác Ngọc Nương nơi nào lấy thêm một ít tiền tiêu. Mà Trác Ngọc Nương hai cái con gái đều vẫn tại đọc sách, một cái học trung học, một cái học đại học, những này học phí tự nhiên đều là đặt ở Trác Ngọc Nương trên đầu vai. Có thể tưởng tượng đi ra, những áp lực này coi như là ép tại một đại nam nhân trên người, e sợ đều có thể đem một đại nam nhân ép ngã xuống đất, mà Trác Ngọc Nương chỉ là một nữ nhân mà thôi, cái kia phân gian khổ có thể tưởng tượng được ra. Cho nên lần này đến Tô Châu, Trung Hạo ngoại trừ vẫn an một thoáng Trác Ngọc Nương ở ngoài, kỳ thực vẫn là muốn suy nghĩ một chút có hay không có biện pháp có thể giúp đỡ một ít, dù sao Trác Ngọc Nương từ nhỏ chiếu cố Trác Thải Hà cùng Trác Siêu lớn lên, phần ân tình này, hắn Trung Hạo cũng là nhất định phải giúp Trác Thải Hà trả lại. Tại Trác Thải Hà dưới sự chỉ huy, xe cộ vòng qua rất nhiều chợ đạo, sau đó bên trong thị khu một cái so sánh với quặng cu é Lào Cai bên ngoài ngừng lại. Lào Cai đinh tiểu nhân, nhỏ bé, xe cộ chỉ có thể miễn cưỡng thông qua mà thôi, cho nên, Trung Hạo liền đem xe cộ dừng ở bên ngoài. Sau đó cùng Diệp Quân Nghiên các nàng cùng xuống xe, hướng về Lào Cai bên trong đi đến. Nơi này đã là Tô Châu bên trong thị khu vô cùng hiếm thấy Lào Cai khu, bốn phía một ít lão kiến trúc cũng bắt đầu trùng kiến, bên cạnh có thể thấy rất nhiều đại trùng kiến công trình, dựa theo loại này thế cuộc đến xem, e sợ này Lào Cai khu lại không lâu nữa cũng sẽ trùng kiến. Nếu như này Lào Cai khu trùng kiến, e sợ Trác Ngọc Nương cửa hàng nhỏ liền kinh doanh không xuống nữa. Nay cửa hàng nhỏ nhưng là Trác gia hiện tại chủ yếu kinh tế khởi nguồn. Nếu như không có cửa hàng này, e sợ chắc Ngọc Nương một nhà liền muốn trực tiếp rơi vào cảnh khốn khó. Sắp đến rồi, cô cô cửa hàng thì ở phía trước, ồ, bên kia làm sao nhiều người như vậy? Chắc Thải Hà đối với nơi nào còn là hết sức quen thuộc, hàng năm nàng đều sẽ tới nơi này vài chuyến, chỉ là xa xa, chắc Thải Hà nhưng là phát hiện cái kia cửa hàng nhỏ bên ngoài dĩ nhiên là đứng rất nhiều người, tựa hồ đang cãi vã cái gì, chắc Thải Hà thậm chí còn có thể nghe được cô cô nàng cái kia thanh âm quen thuộc. Trung Hạo cũng là nhìn thấy trước mắt một màn kia, giờ khắc này này khá là nhỏ Lào Cai bên trong, xác thực là đứng rất nhiều người, giữa những người này có mấy người là mặc đồng phục lên, còn có người là xuyên thẳng tắp tây trang. Bất quá, những người này chính là chính đang cãi vã. Ta thật giống như nghe thấy được cô cô âm thanh, tựa hồ đang cùng người khác cãi nhau, chúng ta mau nhanh quá khứ nhìn một chút. Chắc Siêu cũng là nghe được cô cô hắn âm thanh, tuy rằng rất nhiều năm chưa có trở về, nhưng là có vài thứ nhưng không phải bởi vì thời gian là có thể quên. Cho nên, đang nghe được cô cô cái kia rõ ràng có chút lo lắng cùng thanh âm phẫn nộ sau khi, Chắc Siêu vội vàng hướng Chắc Thải Hà nói một tiếng, đồng thời nhanh chân hướng về phía trước bước qua. Chắc Thải Hà cũng là có chút bận tâm, cũng là bước nhanh hơn. Trung Hạo ngược lại là không lo lắng gì, Chắc Thải Hà hiện tại thân thủ nhưng là hết sức lợi hại, tại vì các nàng cường hóa thân thể sau khi, hiện tại mỗi sáng sớm Trung Hạo đều sẽ dạy các nàng luyện một ít kỹ xảo, cho nên, bất kể là Chắc Thải Hà vẫn là Diệp Quân Nghiên các nàng, từng cái thân thủ e sợ đều muốn so với lúc trước Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn lợi hại. Huống chi, có hắn Trung Hạo tại, nơi này tất cả đều hoàn toàn ở sự nắm giữ của hắn bên trong. Coi như là trời sập xuống, hắn cũng sẽ trực tiếp đỉnh trở lại. Mà ở trong lúc đi, dựa vào cường đại thính lực, Trung Hạo trên căn bản đã rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Cái vã người tổng cộng chia làm hai phe, một phương là lấy Chắc Ngọc Nương những này cửa hàng nhỏ điếm chủ môn, một phương nhưng là Tô Châu nội thành lãnh đạo cùng với khai phá thương, còn có một chút lại đây duy trì trật tự thành quản cùng bất động sản công ty bảo an. Này Lào Cai đã bị xếp vào nội thành mới xây danh sách, đều sẽ đổi thành một cái sinh hoạt tiểu khu. Chuyện này cũng không có gì, dù sao thành thị mới xây đều là cái dạng này, cho là, đối với những này tiểu điếm chủ môn thu xếp vấn đề mặt trên nhưng là có chút một ít tranh chấp. Những này tiểu điếm chủ môn đại thể gia cảnh đều so sánh với phổ thông, đều dựa vào những này tiểu điếm diện kiếm một ít tiền, tuy rằng khai phá thương nghiệp hiệp hội bồi thường bọn họ một ít tiền, nhưng là để bọn hắn ít đi một phần ổn định thu vào. Đối với những này dựa vào tiểu điếm lạ mặt hoặc tiểu điếm chủ môn mà nói, loại kết cục này không thể nghi ngờ là không thể nào tiếp thu được. Cho nên, bọn họ liền liên hiệp lên, từ chối tiếp thu khai phá thương bồi thường, mà là muốn bảo vệ này Lào Cai. Chỉ là loại này phản kháng không thể nghi ngờ là vô lực, đặc biệt là đối với những này không có quyền không có thế tiểu điếm chủ mà nói, thì chính phủ lực lượng tại tham gia sau khi, bọn họ phản kháng cũng là dần dần mất đi hiệu quả. Khai phá thương phương diện cũng là giận, nay đại niên đầu tháng 3 vừa qua khỏi, liền mời chính phủ phương diện người lại đây muốn thiêm hiệp nghị, tại Trung Hạo đến trước đó, bọn họ đã là cai vã một thoáng. Mà hôm nay khai phá thương lại dẫn thị chính phủ người tới, thậm chí còn mang đến thành quản cùng bảo an. Đối với loại chuyện này, Trung Hạo không có cách nào đi nói ai đúng ai sai, dù sao một mặt là thành thị mới xây, nhưng là một mặt nhưng là những này tiểu điếm chủ kinh tế khởi nguồn, song phương đều có đạo lý, duy nhất tranh thảo địa phương chính là bồi thường vấn đề. Chắc Ngọc Nương các nàng những này tiểu điếm chủ tình nguyện không muốn khai phá thương bồi thường tiền, cũng cần có một cái ổn định thu vào. Mà những này khai phá thương cũng không phải là nhà từ thiện, tự nhiên không thể nào xuất ra thành phẩm ở ngoài đến tiền đến thu xếp những này tiểu điếm chủ. Bất quá dựa theo loại này tình thế tiếp tục phát triển, thắng lợi cuối cùng nhất định là những này khai phá thương, Chắc Ngọc Nương bọn họ những người này dù sao cũng là nhược thế quần thể, muốn phản, e sợ vẫn là phi thường khó khăn. 45. 544 giải quyết. Thu phí chương tiết, 20 điểm. Chương 544, giải quyết. Trong đám người, Chắc Ngọc Nương cùng mấy chục tên lão cai tiểu điếm chủ vi ở cùng nhau, đồng thời kháng nghị khai phá thương cùng chính phủ phương diện nhân viên. Chắc Ngọc Nương mặc dù là Chắc Thải Hà cô, thế nhưng nàng số tuổi nhưng vẫn không có vượt quá 50, chỉ là cả người nàng xem ra, cũng đã như một cái 60 đến tuổi lão bà. Trượng phu qua đời sớm, từ nhỏ còn muốn lôi kéo hảo mấy đứa con, cái này đối với một người bình thường nữ nhân mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường áp lực lớn vô cùng. Hơn nữa nữ nhân ở 40 sau khi liền dễ dàng già yếu, huống chi là tại loại áp lực này dưới. Lão lên càng là phi thường nhanh chóng. Giờ khắc này tình cảnh không thể nghi ngờ là chính phủ cùng khai phá thương phương diện nhân viên chiếm ưu thế, dù sao đối phương cũng là danh chính ngôn thuận, Chắc Ngọc Nương các nàng kháng nghị hiệu quả cũng là càng ngày càng yếu. Hơn nữa cái kia khai phá thương cũng là so sánh với cường thế, tuy rằng không có làm ra cái gì quá mức cử động, thế nhưng là gọi tới mấy chục cái bảo an giữ thể diện, những này hung thần ác sát bảo an đối với Trác Ngọc Nương bọn họ những này tiểu điếm chủ mà nói, rõ ràng có một ít lực áp bách. Không được, những này điếm diện là tính mạng của chúng ta, dù như thế nào chúng ta đều sẽ không đồng ý. Cả nhà bọn ta năm thanh phải dựa vào này một nhà điếm diện duy sinh, không còn cái này, ngươi làm cho chúng ta sống thế nào xuống. Trác Ngọc Nương các nàng hay là đang kháng nghị, cũng còn tốt những này điếm diện cũng không phải là các nàng tô đến, mà là các nàng mua lại, nếu không thì, các nàng kháng nghị chỉ sợ cũng không có bất kỳ tác dụng. Cái này chúng ta quản không được, đây là thị chính phủ quyết định, hơn nữa các ngươi những này lào cai đã là cuối cùng một nhóm tiến hành cải biến, chúng ta cũng cho các ngươi đầy đủ nhiều thời giờ, nếu như các ngươi còn như vậy tử, liền chớ có trách chúng ta không khách khí. Không muốn cùng những này con mụ điên nhiều lời, khiến người ta trực nhận lấy đem những này điếm diện đều dỡ xuống quên đi. Khai phá thương người bên kia cũng là hỏa khí có chút lớn hơn, nếu như không phải thị chính phủ ở chỗ này, chỉ sợ bọn hắn đều dự định muốn động thủ. Thị chính phủ người cũng là thế khó xử, chuyện này ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, bọn họ những này làm người trung gian không thể nghi ngờ là khó làm nhất. Lần này lại đây từ đó điều giải chính là thị kiến thiết cục một cái tiểu khoa trưởng, tên là Phương rất là, nhân thật cao gầy keo, vừa nhìn đó là cái loại này vô cùng khôn khéo loại hình. Chỉ là quá mức khôn khéo có chút thời gian cũng có phải hay không cái gì chuyện tốt, cái này Phương rất là muốn hai bên đều xử lý tốt, cho nên chuyện này liền vẫn kéo đi, mâu thuẫn cũng là càng ngày càng to lớn. Vào lúc này, Phương rất là cũng đã là có chút chen miệng vào không lọt. Bất quá hắn tựa hồ cũng không có xen mồm ý tứ, mà là đứng ở một bên nhìn, có cơ hội liền giúp song Phương đều nói mấy lời. Mà lúc này đây, Trác Thải Hà cùng Trác Siêu cũng từ phía ngoài đoàn người diện đi đến. Cô, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao cùng những người này ầm ĩ lên? Trác Thải Hà đi đầu một bước hướng về Trác Ngọc Nương nơi đi đến, đồng thời vô cùng ân cần hỏi một tiếng. Trác Siêu cũng là lôi kéo Tần Vũ Kỳ đi theo sau, Trung Hạo ngược lại là đã biến thành cái cuối cùng. Thải Hà, ngươi trở lại. Nghe Trác Thải Hà cái kia thanh âm quen thuộc, Trác Ngọc Nương đầu tiên là sửng sốt, sau đó, nàng cái kia nguyên bản phẫn nộ trên khuôn mặt, nhất thời nhiều hơn mấy phần vẻ vui thích. Trác Ngọc Nương ánh mắt lại rất nhanh rơi vào Trác Siêu trên người. Trong ánh mắt của nàng rõ ràng tránh qua một tia ngạc nhiên, sau đó có chút không thể tin tưởng hỏi, ngươi là Trác Siêu. Trác Ngọc Nương tự nhiên là ký Trác Siêu hình dạng ra sao, thế nhưng, hiện tại Trác Siêu cùng trước đây so với, biến hóa nhưng là quá lớn quá lớn. Lúc trước Trác Siêu trầm mê ở nát đánh cược trong lúc đó thời điểm, Trác Ngọc Nương cũng là khuyên quá Trác Siêu, ở lúc đó Trác Siêu cùng hiện tại so với, hầu như có thể nói là khác biệt một trời một vực. Tuy rằng Trác Thải Hà gọi điện thoại lúc trở lại, có đã nói với nàng Trác Siêu đã lãng tử hồi đầu sự tình, nhưng là như thế rõ ràng biến hóa, nhưng là Trác Ngọc Nương có chút không có dự liệu được. Trác Siêu vội vã đi lên đi vào, sau đó một mặt tay này nói, cô, Trác Siêu về tới thăm ngươi, mấy năm qua Trác Siêu bất hiếu, để cô câu ngươi thương tâm. Hắn mấy năm qua đều chưa có trở về xem qua cô, hơn nữa Trác Ngọc Nương lúc trước tới khuyên hắn quay đầu lại thời điểm, cũng vẫn hướng về phía Trác Ngọc Nương giống to quá, xuất hiện tại hồi tưởng lại. Lúc đó một màn kia mạc đủ đã làm cho hắn không đất dung thân. Không quan hệ, tuổi trẻ thời điểm phạm điểm sai không quan hệ, chỉ cần chịu cải là được rồi. Thấy Trác Siêu xuất hiện tại dáng dấp này, Trác Ngọc Nương trong lòng vạn phần vui vẻ, đương nhiên sẽ không trách cứ Trác Siêu cái gì. Hơn nữa giờ khắc này Trác Ngọc Nương càng quan tâm, nhưng là Trác Siêu bên người Tần Vũ Kỳ. Nhìn Tần Vũ Kỳ cùng Trác Siêu cái kia thân mật cử động, Trác Ngọc Nương không cần nghĩ có thể đoán được, hai người này là quan hệ như thế nào. Trác Siêu, ngươi không giới thiệu một thoáng vị cô nương này sao? Trác Ngọc Nương trực tiếp hướng về Trác Siêu hỏi một tiếng, con mắt của nàng càng là tại Tần Vũ Kỳ trên người nhìn tới nhìn lui, tựa hồ là thấy thế nào đều cảm giác vô cùng thỏa mãn. Tần Vũ Kỳ là cái loại này trường thanh thuần, tâm tư cũng là so sánh với đơn thuần nữ hài, nàng không có các loại, chờ Trác Siêu vì nàng giới thiệu, mà là ngọt ngào hướng về Trác Ngọc Nương nói rằng, cô, ta gọi Tần Vũ Kỳ, là Trác Siêu bạn gái. Được, nhà ta Trác Siêu thật có phúc khí. Có thể tìm tới mưa kỳ người tốt như vậy cô nương, ta cái này khi cô, cũng an tâm. Trác Ngọc Nương vô cùng vui sướng, ngược lại là liền bên cạnh những này khai phá thương đều là không nhìn thẳng. Nhìn một màn này, Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức đi ra phía trước, thừa dịp Trác Thải Hà các nàng lúc nói chuyện, hắn trực tiếp cầm lên điện thoại di động hướng về cái kia Phương rất là đi đến. Trung Hạo cũng không muốn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng tới Trác Thải Hà tâm tình, hơn nữa Trác Ngọc Nương là Trác Thải Hà cô. Hắn cũng phải đem chuyện này giải quyết trước tiên. Mà ở trong lúc đi, Trung Hạo trực tiếp bấm một số điện thoại dãy số. Hắn là thần y Trung Hạo. Cái kia Phương rất là nhãn lực vô cùng không sai, hắn chỉ là một chút cũng đã là nhận ra Trung Hạo thân phận. Bất quá, lấy Trung Hạo hiện tại tại Hoa Hạ nhân khí cùng danh vọng, hơn nữa cái kia siêu nhiên khí chất cùng xuất chúng bên ngoài, e sợ rất nhiều người đều có thể đem Trung Hạo nhận ra. Trung Hạo nhưng là trực tiếp đi đến Phương rất là trước mặt, điện thoại của hắn đã bấm, nói đơn giản vài câu sau khi, Trung Hạo liền đưa điện thoại di động đưa cho cái kia Phương rất là, sau đó nói, vị này đồng chí, ngươi tiếp một thoáng cú điện thoại này đi. Cái gì điện thoại? Phương rất là một mặt vẻ không hiểu, theo bản năng hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Ngươi tiếp xong liền biết rồi. Trung Hạo cũng không hề nhiều giải thích cái gì. Phương rất là tuy rằng không rõ, nhưng vẫn là từ Trung Hạo trong tay nhận lấy điện thoại di động, mà sau một khắc, hắn toàn bộ phảng phất giống như là điện giật giống như vậy, thân thể chợt run lên, sau đó đứng thẳng tắp, đồng thời nói rằng, Trương thị trưởng, không sai, là ta Phương rất là, mời ngài chỉ thị. Ừm. Hảo hảo. Ta bây giờ liền trên ngựa, lập tức rút đi. Đối mặt với cái kia Trương thị trưởng, Phương rất là giống như là gật đầu cơ khí bình thường điểm không ngừng, nhận lấy điện thoại sau khi, hắn lại vô cùng cẩn trọng đưa điện thoại di động đưa cho Trung Hạo, sau đó nói tiếp, Trung Hàm Sinh, Trương thị trưởng có chuyện muốn đối với ngài nói. Trương thị trưởng, lần này sự tình liền đã làm phiền ngươi. Ừm, hảo, có thời gian cùng nhau ăn cơm. Nhận lấy điện thoại sau khi, Trung Hạo chỉ là đơn giản đáp lại vài tiếng, sau đó liền đem điện thoại cho cút, tắt. Cái này Trương thị trưởng là Tô Châu thị thị trưởng, là Lưu Trấn phái hệ người, hơn nữa vô cùng xảo chính là, Trung Hạo ngày hôm qua đi Lưu Trấn ra bái phòng thời điểm, vừa vặn bính thấy cái này Trương thị trưởng. Tại Lưu Trấn giới thiệu dưới, Trung Hạo cùng cái kia Trương thị trưởng cũng là đơn giản biết một thoáng, cái kia Trương thị trưởng đối với hắn nhưng là vô cùng khách khí, không ngừng là bởi vì hắn thân phận, mà là bởi vì Lưu Trấn trong bóng tối đối với hắn nói một chút cái gì. Trung Hạo cũng không biết Lưu Trấn nói một chút cái gì, bất quá hắn đại khái cũng có thể đoán được một ít, nguyên bản hắn cũng không có để ở trong lòng, chỉ là Trung Hạo tự mình cũng không nghĩ tới chính là, hắn muộn nhiên nhanh như vậy liền muốn lợi dụng đến cái này quan hệ. Đương nhiên, Trung Hạo giải quyết cái này biện pháp vẫn có rất nhiều, thậm chí hắn chỉ cần khống chế quan quân đánh một cú điện thoại, trên căn bản là có thể giải quyết vấn đề, chỉ bất quá tương so sánh dưới, hắn cú điện thoại này so sánh với đơn giản thôi. Trung tiên sinh, ta bây giờ liền trên ngựa, lập tức dẫn người rời khỏi, quấy rầy, thật sự thật có lỗi. Phương rất là gần như là trước tiên hướng về Trung Hạo nói một tiếng, đồng thời hướng về Trung Hạo cung kính khom người tử. Sau khi nói xong, hắn liền hướng về cái kia khai phá thương nơi bước qua. Cái kia khai phá thương phương diện người phụ trách liền ở bên cạnh hắn, hắn đầu tiên là không muốn rời khỏi, thế nhưng khi hắn nghe được Phương rất là nói tới đây là Trương thị trưởng mệnh lệnh lúc, nhất thời không dám lại lưu lại nửa phần, trực tiếp bắt chuyện nhân mã cấp tốc rời khỏi. Tất cả những thứ này phát sinh thời gian rất ngắn, vào lúc này, Trác Ngọc Nương cùng Trác Thải Hà các nàng cũng là mới vừa nói dứt lời thôi. Thấy Vương rất là cùng khai phá thương những người kia tấn nhanh rời đi, Trác Ngọc Nương rõ ràng nhiều hơn mấy phần không rõ. Bất quá, một bên những này tiểu điếm chủ đại thể đều là thấy được một màn này, từng cái nhìn Trung Hạo trong ánh mắt, đều rõ ràng nhiều hơn mấy phần kính nghệ. Ở dưới loại tình huống này, trên căn bản ai cũng có thể nhìn ra, Trung Hạo thân phận nhất định là rất không tầm thường. Trác Thải Hà ánh mắt cũng là nhìn về Trung Hạo nơi, khi nhìn Trung Hạo trên mặt cái kia nhàn nhạt mỉm cười lúc, nàng trên căn bản đã rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, bất quá những chuyện này nàng bình thường đều là bất kể. Thấy Trung Hạo đi tới, nàng liền hướng về Trác Ngọc Nương giới thiệu, cô, ta giới thiệu cho ngươi một thoáng, hắn cứ gọi Trung Hạo, là ta. Bạn trai. Thải Hà, ngươi cũng nơi đối tượng. Trác Ngọc Nương đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt đã là hướng về Trung Hạo nhìn tới. Chỉ là đầu tiên nhìn, Trác Ngọc Nương liền cảm giác trước mắt người trẻ tuổi này xem ra phi thường thuận mắt, bất kể là dung mạo vẫn là khí chất cũng làm cho nhân nhìn hết sức quen thuộc, hơn nữa, nàng còn có một loại nhìn quen mắt cảm giác. Trung Hạo, chúng ta có phải hay không ở địa phương nào gặp gỡ, làm sao ta cảm giác giống như đĩnh nhìn quen mắt. Trác Ngọc Nương có chút không rõ hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, nàng chỉ là cảm giác nhìn quen mắt, thế nhưng trong lúc nhất thời nhưng là nhớ không nổi ở địa phương nào gặp gỡ Trung Hạo. Trung Hạo vẫn không trả lời, Trác Thải Hà cũng đã là hướng về cô nàng hỏi, cô, ngươi có phải hay không tại xem qua Trung Hạo nghĩa trận hoạt động, cho nên mới phải cảm giác nhìn quen mắt. Nghĩa trận hoạt động. Trác Ngọc Nương hơi trầm tư, mà sau một khắc, nàng đã là phản ứng lại đây, đồng thời một mặt khó mà tin nổi hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, ngươi chính là thần y Trung Hạo. Nàng là có xem qua Trung Hạo nghĩa trận hoạt động, chỉ là nàng xem so sánh với thiếu, tình cờ thời điểm xem một chút, thiếu hoặc áp lực làm cho nàng đem càng nhiều tâm tư đều dùng ở tại gia đình mặt trên, nếu không thì, nàng hẳn là có thể trực tiếp nhận ra Trung Hạo. Nghe Trác Ngọc Nương từng nói, Trung Hạo có chút lúng túng cười cười, sau đó nói, cô, ngươi liền cứ gọi ta Trung Hạo được rồi. Cô, tỷ phu hắn hay là ta sư phụ nhi, ta bây giờ đang theo sư phụ học tập y thuật. Trác Siêu ở bên cạnh bổ sung một câu, này âm thanh tỷ phu hắn đã gọi thói quen, cho nên thuận miệng liền nói thẳng ra, ngược lại là đem Trác Thải Hà nói khuôn mặt đỏ lên. Nghe vậy, Trác Ngọc Nương nhất thời rất là cao quang, luôn miệng nói, được, được, Trác Siêu ngươi nhất định phải cố gắng theo Trung Hạo học tập, có thể đi theo thần y bên người, tương lai ngươi nhất định cũng sẽ có tiền đồ. Trác Siêu thành danh trong khoảng thời gian này chính là cuối năm, cũng là Trác Ngọc Nương bận rộn nhất một quãng thời gian, cho nên, nàng không biết Trác Siêu hiện tại đã thành danh, hơn nữa nhân khí cùng danh vọng cũng là đuổi sát Trung Hạo, được người gọi là thần y đệ nhị. Ừm, ta sẽ. Trác Siêu nhưng là vô cùng chăm chú gật đầu, tuy rằng hắn bây giờ y thuật đã là vô cùng cao minh, thế nhưng hắn nhưng sẽ không vì vậy mà có nửa phần tự mãn. Trác Thải Hà thấy Trác Siêu nói xong, liền nói rằng, được rồi, cô, chúng ta đi về trước đi, các loại, chờ trở về lại nói. Đi trước trong điếm đi, ta thu thập một thoáng đóng cửa, sau đó cùng nhau về nhà. Trác Ngọc Nương gật đầu, sau đó gọi đại gia hướng về nàng tiểu điếm diện đi đến. 44. Trác Ngọc Nương thực tạp điếm rất nhỏ, cũng là mười mấy bình phương thôi, mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng là vô cùng sạch sẽ. Trong điếm chủ yếu lấy ăn vặt làm chủ, Trác Ngọc Nương tay nghề vô cùng không sai, trong điếm vài đạo ăn vặt tại phụ cận đều so sánh với nổi danh, lao cô khách cùng khách hàng quen đều so sánh với nhiều. Cũng bởi vì như vậy, nhà này thực tạp điếm trở thành Trác gia là chủ yếu nhất kinh tế khởi nguồn, nếu như không có nhà này thực tạp điếm, e sợ Trác gia đều không thể tiếp tục chống đỡ. Chỉ bất quá, hai ngày này bởi vì khai phá thương đến gây sự, cho nên trong điếm chuyện làm ăn đều so sánh với quận cũ ẽ, sáng sớm đến bây giờ đều vẫn không có khai trương quá. Lúc này mới tiến vào trong điếm, Trác Siêu liền có chút chờ mong nói rằng, cô, ta đã lâu không có ăn qua ngươi luộc hồn đồn, ta có thể hay không ăn trước một bát lại đi. Khi còn bé hắn nhất là thích ăn chính là Trác Ngọc Nương luộc hồn đồn, nói đến, hắn bây giờ đã là có rất nhiều năm không có ăn qua, giờ khác này tiến vào này quen thuộc địa phương, tự nhiên là muốn lại nếm thử cô tay nghề. Ngươi thích ăn, cô vui mừng cũng không kịp, làm sao sẽ không được đây. Nghe Trác Siêu từng nói, Trác Ngọc Nương hết sức cao hứng đáp một tiếng, sau đó gọi nói, hiện tại mới hơn 9 giờ, bữa trưa còn sớm, ta cho các ngươi mỗi người luộc một bát hồn đồn trước tiên, ăn xong rồi chúng ta lại trở về. Hảo, cô. Trung Hạo cùng Trác Thải Hà các nàng đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, đồng thời tại Trác Ngọc Nương bắt chuyện dưới ngồi xuống. Trác Ngọc Nương nhưng là hết sức nhanh chóng bận rộn, chỉ là sau mấy phút, bốn bát mùi thơm nước muối hồn đồn cũng đã là bưng tới. Thơm quá. Trung Hạo không nhịn được tán một tiếng, sau đó liền bắt đầu ăn lên. Hồn đồn hắn ngược lại là ăn qua rất nhiều lần, trước đây hắn khi còn bé đó là thường thường ăn mì sợi cùng hồn đồn những này ăn vặt khi một ngày ba bữa, chỉ bất quá, hắn ăn qua những này hồn đồn nhưng là kém xa Trác Ngọc Nương tay nghề, hơn nữa còn phải kém hơn rất nhiều. Nói đến, Trác Ngọc Nương mười mấy tuổi thời điểm liền theo chồng của nàng đồng thời kinh doanh này tiểu điếm mặt, cũng là có tiếp cận thời gian 30 năm, tay nghề tự nhiên không cần phải nói, tại chung quanh đây vẫn là vô cùng nổi danh. Trác Siêu càng là ăn vô cùng hương, thậm chí còn hướng về Tần Vũ Kỳ hỏi, mưa kỳ, này hồn đồn nhưng là cô sở trường nhất, như thế nào, hương vị không sai chứ? Ừm, thật sự ăn thật ngon, là ta ăn qua tối hương hồn đồn. Tần Vũ Kỳ vô cùng chăm chú gật đầu, nàng cũng không hề bởi vì Trác Ngọc Nương thân phận mà cố ý tán thưởng, từ nàng cái kia chăm chú dáng dấp trong lúc đó là có thể nhìn ra, như lời nàng nói chính là sự thực. Trác Ngọc Nương nhưng là hết sức cao hứng ở một bên nhìn, chỉ là, nàng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trên mặt đông nhiên nhiều hơn mấy phần vẻ ảm đạm, đồng thời nhẹ nhàng thở dài, nói rằng, 29 năm, thiếu một chút liền mãn 30 năm, nhưng đáng tiếc, cái chỗ này liền muốn cải biến, sau đó cô e sợ không có cách nào lại luộc những này hồn đồn cho các ngươi ăn. Trác Ngọc Nương trong giọng nói vô cùng thương tổn, kỳ thực, này điếm diện không chỉ là Trác gia kinh tế khởi nguồn, đồng thời cũng có trong lòng nàng nơi sâu xa một ít hồi ức, trong lúc nói chuyện. Nàng rất đến nghĩ tới lúc trước nàng cùng chồng của nàng đồng thời kinh doanh những này tiểu điếm diện tháng ngày, hay là nghĩ tới thương cảm nơi, nàng vành mắt trong lúc đó đều có một chút hồng hào vẻ. Nhìn Trác Ngọc Nương dáng dấp này, Trác Thải Hà trong lòng tự nhiên là cực chịu khổ sở, suy nghĩ một chút sau, nàng liền hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, ngươi có biện pháp nào hay không giúp cô đem này điếm diện bảo vệ đến? Trác Thải Hà trong lòng rõ ràng, chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có Trung Hạo mới có thể giải quyết. Có thể. Chuyện này liền giao cho ta đến xử lý đi. Trung Hạo khẽ mỉm cười, chuyện này đối với hắn mà nói thật sự là quá đơn giản, hắn duy nhất cần cân nhắc cũng không phải là làm sao bảo vệ này điếm, mà là làm sao cải thiện Trác Ngọc Nương cuộc sống bây giờ hoàn cảnh. Ừm. Chiếm được Trung Hạo bảo đảm, Trác Thải Hà tự nhiên là rất là giải sầu, đồng thời hướng về Trác Ngọc Nương nói rằng, cô, ngươi không cần lo lắng, cái này điếm diện sẽ không có người trở lại thu mua. Tại sao? Trác Ngọc Nương có chút không rõ hướng về Trác Thải Hà hỏi một tiếng, nàng tuy rằng đang kiên trì, thế nhưng trong lòng đã sớm biết tất cả đều không thể vãn hồi, chỉ có thể là kéo một ngày toán một ngày. Dù sao những này lão khu mới xây, nếu như hết thể địa phương đều xây dựng, thế nhưng là đơn độc lưu lại một cái lào cai ở chính giữa, vậy khẳng định là không thích hợp. Cô, ta có một người bạn tại thị trong chính phủ công tác, vừa nãy là hắn để những người kia bất động sản khai phá thương người rời khỏi, hắn nói này lào cai có thể không thay đổi kiến, ngươi yên tâm đi. Trung Hạo mỉm cười đáp, mà trong lúc nói chuyện, hắn đã nghĩ kỹ làm sao đi giải quyết cái vấn đề này. 545 kiêu ngạo nữ nhân. Chương 545, kiêu ngạo nữ nhân. Chắc Ngọc Nương mua căn hộ cách Lào Cai cũng không phải rất xa, nàng bình thường cưỡi xe đạp khoảng chừng kỵ 20 mấy phần chung là đủ rồi. Bất quá, căn hộ vị trí tiểu khu cũng không phải là tại nội thành trung tâm, mà là một mảnh mới khai phá vùng ngoại thành, cách nội thành còn có một chút khoảng cách. Dù sao lấy Chắc Ngọc Nương năng lực, căn bản là mua không nổi bên trong thị khu phòng ở, có thể tại này mới khai phá vùng ngoại thành mua bộ tiếp theo căn hộ, bản thân cũng đã là vô cùng chuyện không tồi. Vì thế, Chắc Ngọc Nương thậm chí liền trước đây trụ lao phòng ở đều bán đi, nếu không thì, nàng e sợ liền thủ phó tiền đều là tập hợp không ra. Lúc trở về Chắc Ngọc Nương tọa Trung Hạo xa, Chắc Siêu nhưng là cưỡi Chắc Ngọc Nương xe đạp theo ở phía sau, Chắc Ngọc Nương vốn là không chịu, bất quá nhưng là đánh không lại Chắc Thải Hà cùng Chắc Siêu tỷ đệ hai người, vẫn cứ bị đẩy lên bên trong xe được. Trên đường về nhà, Chắc Thải Hà vẫn cùng Chắc Ngọc Nương cùng đi mua một chút món ăn, nguyên bản Chắc Ngọc Nương ban ngày đều là chưa hề về đi. Trong nhà liền hai cái con gái tự mình chuẩn bị một ít ăn, bất quá bây giờ tất nhiên là tới khách nhân, cái kia tự nhiên là muốn phong phú một ít. Mà chờ đến Chắc Ngọc Nương ra lúc, thời gian cũng đã là buổi trưa hơn 11 giờ. Chắc Ngọc Nương mua bộ này phòng mặc dù có chút thiên vùng ngoại thành, nhưng là bởi vì nơi này là mới khai phá khu, có một chỗ tốt chính là so sánh với tiện nghi, tương tự giá tiền tại bên trong thị khu mua 50 bình phương, ở chỗ này chí ít có thể mua 150 bình phương. Chắc Ngọc Nương cũng là bởi vì cân nhắc đến điểm này, cho nên lúc này mới mua xa xôi một chút, hơn nữa nơi này sau đó khai phá lên cũng là vô cùng náo nhiệt, đến thời điểm giá phòng vẫn rất có thể nâng lên, cũng coi như là một bút đầu tư. Chắc Thải Hà ngược lại cũng là lần đầu tiên tới nơi này, bởi vì phòng này là năm nay mới vừa mua, thậm chí chỉ là đơn giản trang trí một thoáng đã vào ở đi tới, mà Chắc Thải Hà lần trước lúc trở lại hay là đi năm Tết xuân thời điểm. Tiểu Lan, Tiểu Hy, các ngươi đại tỷ cùng nhị ca tới, còn không mau đi ra. Lúc này mới mở cửa phòng ra, Chắc Ngọc Nương liền hướng về trong đại sảnh lớn tiếng hô một tiếng. Chắc Hiểu Lan, Chắc Hiểu Hy, đây là Chắc Ngọc Nương hai cái con gái, hai cái đều tại niệm đại học, Chắc Hiểu Lan so với Chắc Hiểu Hy phải lớn hơn một tuổi, năm nay đã tại niệm đại hai, Chắc Hiểu Hy thì lại là mới vừa trên đại một. Chỉ là, trong phòng tựa hồ cũng không hề động tĩnh gì, mà là hiện ra lặng lẽ. Kỳ đúng rồi, hai người này cô gái nhỏ chẳng lẽ không ở nhà. Chắc Ngọc Nương có chút không do nói một tiếng, bất quá nàng vẫn là trước tiên bắt chuyện Trung Hạo đoàn người tiến vào trong đại sảnh. Bộ này phòng diện tích vẫn là rất lớn, hơn 100 bình phương, đối với một người bình thường gia đình mà nói, ngược lại là đã vậy là đủ rồi, dù sao Chắc Ngọc Nương liền một đứa con trai, hai cái con gái lớn lên sau khi nhất định là phải lập gia đình, này hơn 100 phòng ở đã xem như là rất lớn. Bất quá, phòng này trang trí nhưng là vô cùng đơn giản, thậm chí chỉ là quét loại sơn lót phấn. Liền ngay cả đơn giản xì mảng tất đều không có soạt đi tới, chớ đừng nói chi là bao gồm dọn dẹp, thậm chí liền chân chính trên ý nghĩa trang trí đều không thể nói được. Hơn nữa trong phòng gia cụ đều là từ quê nhà chuyển tới, ngoại trừ phòng khách một đài 41 thốn dịch tinh là mới vừa mua ở ngoài, còn lại trên căn bản đều là cũ kỹ đồ vật. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Chắc Ngọc Nương một nhà tình huống cũng không phải là rất tốt, thậm chí có chút gay go. Các ngươi ngồi trước, ta đi hai người này cô gái nhỏ gian phòng nhìn một chút. Các nàng là không phải đi ra ngoài. Sắp xếp Trung Hạo cùng Trác Thải Hà các nàng ngồi xuống sau khi, Trác Ngọc Nương liền hướng về bên cạnh một gian phòng đi đến. Mà đang ở Trác Ngọc Nương đi đến cái kia cửa phòng khẩu nơi lúc, gian phòng cửa lớn bỗng nhiên mở ra, ngay sau đó, hai cái vành mắt hồng hào đẹp đẽ nữ hài từ bên trong đi ra. Hai bé gái này đều là thuộc về thanh thuần có thể nhân loại hình, rất đẹp đẽ, chỉ bất quá nhưng là không sánh được Trác Thải Hà cái này tuyệt sắc đại mỹ nữ, coi như là so với Tần Vũ Kỳ đến, cũng là thoáng có một ít chênh lệch. Dù sao, Chắc Thải Hà dung mạo là di chuyển với mẫu thân của nàng, Chắc Siêu thì cũng thôi, mặc dù là anh họ đệ, nhưng là giữa các nàng xem ra nhưng là không có mấy cái chỗ tương tự. Đương nhiên, huyết thống quan hệ nhưng thì không cách nào xóa bỏ. Nhìn hai cái con gái dáng dấp này, Chắc Ngọc Nương nhất thời có chút bối rối, liền vội vàng hỏi, hai người các ngươi thế nào, làm sao khóc thành bộ dáng này, đã xảy ra chuyện gì? Mụ, ca ca lại cùng Quế Hương tả cãi nhau. Hơn nữa còn xảo rất hung, quăng ngã rất nhiều đồ vật. Trác Hiểu Lan lau nước mắt đáp, có chút khóc không thành tiếng. Trác Ngọc Nương nghe xong nhất thời đại khí, hỏi, này kỳ cục đồ vật, tại sao lại cãi nhau, hắn bây giờ người đâu? Một bên, Trác Hiểu Hy đáp, Quế Hương Tả sinh khí chạy mất, hơn nữa còn nói muốn biệt ly, ca ca hắn liền đuổi theo ra, đến bây giờ vẫn chưa về. Trác Hiểu Hy nói tới Quế Hương Tả, tự nhiên đó là ca ca của nàng Trác Sóng Lớn bạn gái. Trác Ngọc Nương càng khí, tức giận nói rằng, thực sự là quá kỳ cục, đều đến nói hôn luận giá trình độ rồi, vẫn như tiểu hài tử như thế, nếu quả thật muốn biệt ly, lúc trước ta phản đối thời điểm tại sao còn muốn tử muốn sống, khí chết ta rồi. Thường Quế Hương cùng Trác Sóng Lớn là bạn học, hai người tại đại học thời điểm cũng đã biết, Trác Sóng Lớn vẫn đều tại đuổi Thường Quế Hương, mai cho đến mấy tháng trước đó lúc này mới đem Thường Quế Hương cho đuổi tới tay. Theo, đệ bình thường mà nói, nhi tử đuổi tới bạn gái, Trác Ngọc Nương hẳn là sẽ vui vẻ mới đúng, thế nhưng Trác Ngọc Nương nhưng là thế nào đều không cao hứng nổi. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này Thường Quế Hương tính cách không được tốt, trong nhà có một ít tiền, giống như là một cái đại tiểu thư như thế, làm cho người ta một loại vô cùng kiêu ngạo cảm giác, hơn nữa Triệu Sóng Lớn tại đuổi tới trước nàng, nàng lúc này mới cùng trước bạn trai biệt ly, cái này cũng không đáng kể, nhất làm cho Trác Ngọc Nương không thể nào tiếp thu được chính là, này Thường Quế Hương trước bạn trai dĩ nhiên là nàng quê nhà vùng kia một tên côn đồ nhỏ đầu lĩnh. Cái kia lưu manh danh tiếng phi thường kém, điều này cũng làm cho Trác Ngọc Nương đối với Thường Quế Hương căn bản cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Nếu như không phải Trác Sóng Lớn quyết tâm muốn kết hôn Thường Quế Hương, Trác Ngọc Nương nhất định là sẽ phản đối. Thế nhưng hiện tại Nhi, đồng ý hai người này ở cùng một chỗ, thế nhưng Trác Sóng Lớn cùng Thường Quế Hương rồi lại mỗi ngày cãi lộn không ngừng, để Trác Ngọc Nương thiếu chút nữa cho khí ngã. Như tại là bình thường, Trác Ngọc Nương tự nhiên là trên ngựa, lập tức gọi điện thoại cho Trác Sóng Lớn, bất quá vào lúc này Trác Ngọc Nương nhưng cũng không muốn quản cái này, mà là nói rằng, mặc kệ này hôn tiểu tử, Hiểu Lan, Hiểu Hy, các ngươi đại tỷ cùng nhị ca đều trở lại, sẽ ở đó bên đây. Ừm. Trác Hiểu Lan cùng Trác Hiểu Hy gật đầu, sau đó liền cấp tốc hướng về Trung Hạo cùng Trác Thải Hà nơi đi đến. Kỳ thực Trác Ngọc Nương sau khi vào cửa các nàng cũng đã là nghe được, chỉ bất quá, hai người các nàng lúc đó nhưng là khổ thành lệ nhân, trong lúc nhất thời ngượng ngùng đi ra, vẫn chờ nước mắt đều lau khô ráo sau khi, lúc này mới dám ra đây. Đại tỷ, ngươi trở lại. Đến gần Trác Thải Hà trước mặt, Trác Hiểu Lan khuôn mặt nhỏ bên trên lúc này mới nhiều thêm mấy phần nụ cười, trong giọng nói cũng là hiện ra vô cùng thân thiết, Trác Hiểu Hy cũng là gần như. Có thể nhìn ra, các nàng cùng Trác Thải Hà trong lúc đó quan hệ vẫn là rất tốt. Trác Thải Hà lấy ra một cái khăn bông, vì làm Trác Hiểu Lan tỉ mội lau đi khỏe mắt nước mắt thủy sau khi, nói rằng, được rồi, đại ca hắn không có việc gì, hai người các ngươi đừng khóc, ta lần này về tới cho các ngươi đều mang một chút lễ vật, ta nhớ các ngươi nhất định sẽ yêu thích. Trác Siêu nhưng là ở bên cạnh nói rằng, Hiểu Lan, Hiểu Hy, các ngươi không hoan nên ta trở về sao? Làm sao sẽ, nhị ca ngươi có thể trở về, chúng ta vui vẻ cũng không kịp đây. Trác Hiểu Hy vội vã đáp một tiếng, tuy rằng Trác Siêu đã thật là nhiều năm chưa có trở về, thế nhưng Trác Hiểu Lan tỉ mội đối với hắn nhưng không có nửa phần mới lạ, thậm chí càng thêm vui vẻ. Đại tỷ, vị này là... Lập tức, Trác Hiểu Lan ánh mắt rơi vào Trung Hạo trên người, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó đầu tiên là sửng sốt một chút. Tựa hồ là đoán được Trung Hạo thân phận, thế nhưng là lại không tin Trung Hạo làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở đây, hiện ra có chút do dự cũng không rõ. Trác Hiểu Hy cũng là gần như, đôi mắt đẹp trong lúc đó cũng tất cả đều là vẻ không hiểu. Nghe Trác Hiểu Lan hỏi, Trác Siêu ngược lại là đi đầu giới thiệu, Hiểu Lan, hắn là sư phụ của ta, cũng là ngươi đại tỷ nam bằng phu. Chỉ là, hắn nhưng là quên mất nói Trung Hạo tên. Hoặc là tại Trác Siêu trong tiềm thức, hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới muốn đi gọi thẳng Trung Hạo tên. Coi như là giới thiệu thời điểm tất cả đều là xưng là sư phụ, mà không sẽ nói thẳng ra tên được. Trác Thải Hà hiển nhiên là ý thức được điểm này, nàng có chút châm ngự trăng Trác Siêu một chút, sau đó nói tiếp, Hiểu Lan, Hiểu Hy, hắn là Trung Hạo, các ngươi hô một tiếng Trung ca là được rồi. Trung Hạo. Nghe Trác Thải Hà giới thiệu, Trác Hiểu Lan cùng Trác Hiểu Hy cũng nhịn không được nhìn chăm chú một chút, sau đó một mặt không thể tin tưởng nói rằng, Trung ca, chẳng lẽ ngươi chính là thần y Trung Hạo? Cái này. Trung Hạo có chút không nói gì sờ sờ mũi, sau đó nói, nên tính là đi. Trung ca, ngươi đúng là thần y Trung Hạo, y thuật của ngươi thật sự là quá lợi hại, ta cùng Hiểu Hy đều có nhìn ngươi nghĩa trần hoạt động, chúng ta đều rất sùng bái ngươi đây. Chiếm được Trung Hạo xác nhận, Trác Hiểu Lan tỉ mội nhất thời rất là hưng phấn, Trác Hiểu Hy càng là nói tiếp, không nghĩ tới Trung ca ngươi dĩ nhiên là chúng ta đại tỉ mội, thực sự là quá cao hứng. Hiểu Lan, Hiểu Hy, các ngươi sẽ không lại không có thị ta đi. Lẽ nào các ngươi không nhìn tới mới nhất toàn cầu nghĩa trận hoạt động? Chắc Siêu nhưng là ở bên cạnh có chút chua xót nói một tiếng, hắn đương nhiên không phải là vì cấp sư phụ danh tiếng, mà là đối với Chắc Hiểu Lan cùng Chắc Hiểu Hy không nhìn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Quang thời gian này trong nhà đang giả bộ tu, hơn nữa bên này TV đều không có tín hiệu, cho nên chúng ta muốn nhìn đều không có chỗ xem, thế nào, nhị ca, có chuyện gì không? Chắc Hiểu Hy hết sức thành thật đáp, đôi mắt đẹp vẫn trong nháy mắt, vô cùng khả ái. Không có. Chắc Siêu trực tiếp sụp đổ, sớm biết, hắn liền không hỏi. Mà Chắc Hiểu Hy vào lúc này cũng là phát hiện Chắc Siêu bên người Tần Vũ Kỳ, liền hướng về Chắc Siêu hỏi, đúng rồi, nhị ca, vị tỷ tỷ này là. Chắc Siêu vốn là dự định giới thiệu Tần Vũ Kỳ, nghe Chắc Hiểu Hy hỏi, hắn liền giới thiệu, nàng cứ gọi Mưa Kỳ, sau đó các ngươi sẽ phải hô một tiếng chị dâu. Mưa Kỳ tỷ tỷ, chào ngươi. Nghe Chắc Siêu từng nói, Chắc Hiểu Lan cùng Chắc Hiểu Hy vội vàng hướng Tần Vũ Kỳ hỏi một tiếng được, hơn nữa miệng nhỏ cũng là rất ngọt. Tần Vũ Kỳ tự nhiên là hết sức cao hứng, kỳ thực nàng cùng Chắc Hiểu Lan tỷ muội số tuổi không kém là bao nhiêu, cũng là hơi lớn một chút điểm mà thôi, hơn nữa bé gái trong lúc đó đều là đỉnh dễ dàng nói đến, cho nên chỉ nói là vài câu sau khi, giữa các nàng quan hệ cũng đã là vô cùng hòa hợp. Hiểu Lan, Hiểu Hy, đây là ta cho các ngươi mang lễ vật, các ngươi nhìn một chút đi. Mà lúc này đây, Chắc Thải Hà cũng là từ bên cạnh bao bên trong bọc lấy ra hai cái vô cùng tinh xảo lễ hộp, bao diện đóng gói cũng là vô cùng tinh mỹ, nàng vừa nói, một bên đem này lễ hộp đưa cho Chắc Hiểu Lan tỷ muội. Tạ tạ đại tỷ. Chắc Hiểu Lan cùng Chắc Hiểu Hy hết sức cao hứng nhận lấy lễ vật, Chắc Thải Hà hàng năm trở về đều có mang lễ vật cho các nàng đều đã là thói quen. Nhìn một màn này, Chắc Siêu tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng Tần Vũ Kỳ nói rằng, Mưa Kỳ, chúng ta không phải cũng cho Hiểu Lan còn có Hiểu Hy chuẩn bị lễ vật sao? Ừm, ta cũng đã lấy ra. Tần Vũ Kỳ âm thanh còn chưa rơi xuống, trong tay của nàng cũng đã là nhiều thêm hai cái đại túi. Đây cũng là nàng cùng Trác Siêu vì làm Trác Hiểu Lan tỉ mội chuẩn bị lễ vật, là hai cái váy, số đo nàng đều là hỏi qua Trác Thải Hà, cũng là tỉ mỉ chọn quá. Cảm tạ Mưa Kỳ tỉ tỉ, đương nhiên, còn có cảm tạ nhị ca ngươi. Trác Hiểu Lan tỉ mội miệng nhỏ càng ngọt, có lễ vật các nàng tự nhiên là vui vẻ. Hơn nữa trong tiềm thức các nàng cũng không có suy nghĩ quá những lễ vật này giá cả, bởi vì Trác Thải Hà đưa quý lễ vật, các nàng đều là không dám thu, Trác Ngọc Nương không làm cho các nàng nhận lấy, cho nên sau đó Trác Thải Hà tặng lễ vật đều là cái loại này rất đẹp, thế nhưng cũng không mắc loại hình, các nàng đều phi thường yêu thích. Nhìn Trác Hiểu Lan tỷ muội cái kia vui vẻ dáng dấp, tựa hồ đã là quên mất trước đó thương tâm, Trác Thải Hà liền nói rằng, Hiểu Lan, các ngươi không chuẩn bị mở ra nhìn một chút sao? Hảo. Trác Hiểu Lan đáp một tiếng. Sau đó liền cùng Trác Hiểu Hy đồng thời đập nổi lên trên tay các nàng lễ hộp. Trác Thải Hà vì các nàng chuẩn bị lễ vật, là hai cái phi thường đẹp đẽ dây chuyền, tinh tế màu bạc dây xích, như thủy ngân sợi tơ giống như vậy, còn có thủy tinh bình thường lóe lên óng ánh màu sắc đẹp đẽ treo rơi, xem ra phi thường đẹp đẽ. Hoa, thật xinh đẹp. Trác Hiểu Lan tỷ muội không nhịn được kinh hô một tiếng, hai người các nàng tỷ muội dây chuyền kiểu dáng là giống nhau, cũng là màu sắc cùng treo rơi kiểu dáng hơi hơi có chút không giống mà thôi. Bé gái đều yêu thích những này, Chắc Hiểu Lan tỷ muội tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là vui vẻ sau khi, Chắc Hiểu Lan rồi lại bỗng nhiên lắc lắc đầu, sau đó hướng về Trác Thải Hà hỏi, đại tỷ, dây chuyền này nhất định rất đắt chứ? Yên tâm đi, dây chuyền này là dễ nhìn, thế nhưng là không có chút nào quý. Trác Thải Hà khẽ mỉm cười, cũng không hề đem dây chuyền này giá tiền nói ra. Bởi vì, dây chuyền này là nàng cùng Trung Hạo đi Âu Châu ngoạn thời điểm mua, cũng là vì Chắc Hiểu Lan tỷ muội mà chuẩn bị. Nếu như nàng không có nhớ lầm, này hai cái dây chuyền gộp lại cũng hẳn là có hơn triệu nhân dân tệ. Đây đã là Trác Thải Hà đi những này cửa hàng châu báu bên trong, giá cả xem như là khá là tiện nghi hơn nữa lại cực kỳ đẹp đẽ, tỉ như nàng tự mình mua, vậy cũng đều là mấy triệu một cái, chớ đừng nói chi là Trung Hạo mua được đưa cho các nàng, hầu như mỗi một cái đều là mấy ngàn vạn trở lên, hơn nữa đều là phi thường chân quý hy hữu. Số tiền này đối với Trung Hạo mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Thậm chí như muối bỏ bể đều không tính là. Cho nên, Chắc Thải Hà cũng không hề dự định đem giá cả nói ra, vì thế, nàng vẫn đem nguyên bản chứa này hai cái dây chuyền hàng hiệu, bảng tên hộp đều cho đổi đi, vì làm liền để cho Chắc Hiểu Lan tỷ muội an tâm nhận lấy này hai cái dây chuyền. Ừm. Chắc Hiểu Lan tỷ muội đương nhiên sẽ không cho rằng Chắc Thải Hà sẽ lừa các nàng, nghe Chắc Thải Hà từng nói, các nàng liền hết sức cao hứng đem dây chuyền thu đi. Sau đó, các nàng lại nhìn Chắc Siêu cùng Tần Vũ Kỳ vì các nàng mua quần áo. Đều là váy, hơn nữa kiểu dáng cũng là hết sức xinh đẹp, tấm bảng kia các nàng cũng là nhận thức, không phải cái loại này rất đê hàng hiệu, bảng tên hàng, cho nên các nàng cũng không có từ chối, mà là hết sức cao hứng thu đi. Nhìn đại gia vui vẻ như vậy cùng náo nhiệt khí phân, một bên Trác Ngọc Nương cũng là vô cùng vui vẻ, trong lúc nhất thời cũng quên mất Trác sóng lớn sự tình, cũng hiếm thấy không có tự mình đi nhìn một chút cái kia dây chuyền có hay không quý trọng, mà là cười xem Trác Hiểu Lan tỷ muội đem cái kia dây chuyền thu vào. Cô cô, ta cùng Trung Hạo cũng chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Tất nhiên có lễ vật đưa cho Trác Hiểu Lan tỷ muội, Trác Thải Hà đương nhiên sẽ không quên mất nhất là đau cô cô của nàng. Nàng từ bên cạnh một cái đơn độc đặt bao bên trong bọc lấy ra một cái cổ kính hộp gỗ đàn hương tử đi ra, sau đó nói tiếp, đây là ta cùng Trung Hạo từ kinh thành Đàm Thác tự cầu đến bình an phật, do phương trượng chủ trì trí tâm đại sư tự mình khai quang, có thể bảo vệ bình an, tất cả đều sẽ thuận thuận lợi lợi. Lễ vật này nghe tới tựa hồ không phải rất quý trọng, thế nhưng Trác Thải Hà nhưng trong lòng thì rõ ràng, nếu như cái này bình an phật xuất ra bán đấu giá, tuyệt đối có thể đánh ra một cái giá trên trời đi ra. Phải biết, Chí Tâm Đại Sư thân phận nhưng là không tầm thường, lấy thân phận của hắn, nếu như không phải Trung Hạo đứng ra, tuyệt đối sẽ không dễ dàng vì làm người khác khai quang cái gì Phật vật, coi như là hắn những đệ tử kia e sợ cơ hội cũng không lớn. Cho nên cái này bình an Phật có thể nói là tuyệt đối hy hữu, coi như là Trung Hạo đều cảm giác này bình an Phật thật sự có một ít linh tính, cho nên, hắn không có đem này bình an Phật cùng những đồ vật khác thả ở cùng nhau, mà là đơn độc cầm một cái túi bao đến trang. Vẫn là người đứa nhỏ này hữu tâm. Cái kia cô liền không khách khí. Trác Ngọc Nương cũng không biết những này, cho nên nàng cũng không có từ chối, mà là hết sức cao hứng thu đi. Nếu như nàng biết này bình an Phật chân chính giá cả, vậy khẳng định là sẽ không nhận lấy đến. Phải biết, này bình an Phật chỉ cần cầm bán đấu giá, e sợ đều có thể để Trác ra trong một đêm trở thành ngàn tỷ phú hào. Trác Siêu cùng Tần Vũ Kỳ cũng là vì làm cô chuẩn bị lễ vật, bất quá, ngay Trác Siêu dự định đem lễ vật đưa cho Trác Ngọc Nương thời điểm, đồng nhiên, cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra. Ngay sau đó, một nữ nhân mang theo bao bao vô cùng ngạo khí từ bên ngoài đi vào. Lúc này mới vừa vào cửa, nữ nhân kia không hề liếc mắt nhìn một chút, liền đem trong tay bao bao hướng về sofa nơi ném tới, trên chân vung một cái kia cùng tử cao có chút kỳ cục giày cao gót, càng là trực tiếp bị quăng ở tại một bên. Mà phía sau của nàng, thì lại là theo chân một cái vóc người cao to thanh niên kia, chính là Trác Ngọc Nương nhi tử Trác Sóng Lớn. 43. 546 không cách nào quay đầu lại. Thu phí chương tiết, 20 điểm. Chương 546, không cách nào quay đầu lại. Ồ, làm sao nhiều ra nhiều người như vậy đến, có khách nhân. Cái kia kiêu ngạo nữ nhân tiến vào phòng khách đầy đủ vài giây sau khi, này mới phát hiện cùng lúc trước có một chút không giống, nàng cái kia hơi hơi có chút ngẩng lên thật cao ánh mắt hướng về Trung Hạo cùng Trác Thải Hà các nàng nhìn tới, trong giọng nói làm cho người ta một loại vô cùng khinh miệt cảm giác. Có thể nhìn ra, đây là một cái tự cho mình kỳ cao nữ nhân. Mộ Tử Nhiên mặc dù là có công chỗ bệnh, thế nhưng Mộ Tử Nhiên chí ít còn có cái kia phân tư cách, thế nhưng nữ nhân này nhưng là cùng Mộ Tử Nhiên tương rất xa, bất kể là dung mạo, khí chất hoặc là vóc người vân vân hết thể phương diện, đều cùng Mộ Tử Nhiên cách biệt rất nhiều. Có thể nhìn ra, nàng phần này kiêu ngạo hẳn là bị người đàn ông cho nâng lên đến cái kia một loại, phùng nam nhân của nàng hơn nhiều, cái kia dĩ nhiên là kiêu ngạo lên, cho rằng tự mình giống như là cao quý công chúa, những nam nhân khác đều chỉ có thể quỳ xuống đến liếm nàng ngón chân. Mà những nữ nhân khác so sánh với nàng, đều là kém xa nhiều. Hiển nhiên, nữ nhân này đó là cái kia Thường Quế Thơm. Nhìn nàng bộ dáng kia, Trác Thải Hà vừa nãy đuổi theo ra sau, chỉ sợ là nhận sai bồi không phải, ngược lại nhất định là nàng thắng được trận này ồn ào. Nhìn Thường Quế Hương dáng dấp này, không nên nói Trác Thải Hà các nàng, liền ngay cả Trung Hạo cũng nhịn không được hơi nhíu nhíu mày. Chẳng trách Trác Ngọc Nương không thích cái này Thường Quế Hương, lấy nàng loại tính cách này sau đó giá vào cửa. E sợ Trác Ngọc Nương thì có tội bị, nàng phản đối cũng không phải là bởi vì tự mình, lấy Thường Quế Hương loại tính cách này, tương lai nhất định sẽ để cái nhà này biến không giống một cái ra, ồn ào nhất định là mỗi ngày sẽ không đoạn. Chí ít đổi thành hắn Trung Hạo, liền tính này Thường Quế Hương xinh đẹp hơn nữa, khí chất cho dù tốt, gia thế cho dù tốt, thế nhưng lấy nàng loại tính cách này, Trung Hạo tuyệt đối liền nhìn đều sẽ không liếc mắt nhìn. Huống chi này Thường Quế Hương xem ra rõ ràng không phải cái gì chính kinh nữ nhân. Lấy Trung Hạo hiện tại đây đã là đứng đầu trung ý ánh mắt đến xem, này Thường Quế Hương là cái loại này đã là loại kinh nghiệm này quá rất nhiều chuyện phòng the nữ nhân. Nói cách khác, nữ nhân này ở phương diện kia có thể là rất loạn loại hình, cũng không phải là một cái chính kinh nữ nhân. Chỉ là để Trung Hạo không nghĩ tới chính là, Trác Sóng Lớn dĩ nhiên sẽ thích Thường Quế Hương loại nữ nhân này. Trên thực tế, Trác Sóng Lớn ngoại trừ gia cảnh không phải rất tốt ở ngoài, còn lại bất kể là bên ngoài vẫn là tướng mạo cũng không tính là kém loại hình, trái lại. Vóc người của hắn thật cao đại đại, tướng mạo cũng coi như là tuấn lãng loại hình, lấy hắn này bên ngoài đi ra ngoài, hảo nữ sinh không hẳn thì không thể đuổi đến. Chỉ là trên cái thế giới này, khó nhất để cho người ta hiểu được đồ vật đó là ái tình. Ái tình đồ vật này rất kỳ diệu, cho nên Trung Hạo tuy rằng không rõ, nhưng cũng không phải là không có thể nghĩ. Bất quá, ngay Trung Hạo dự định đem ánh mắt từ chát sóng lớn trên người rút về thời điểm, đồng nhiên, trong ánh mắt của hắn tránh qua một tia rõ ràng vẻ kinh dị. Bởi vì hắn phát hiện chát sóng lớn khí sắc tựa hồ có hơi không thích hợp lắm, theo bình thường mà nói, lấy hắn này thể trạng mà nói, tuy rằng không tính là cường tráng loại hình, thế nhưng thân thể hẳn là cũng sẽ vô cùng hảo mới đúng. Thế nhưng giờ khắc này chát sóng lớn xem ra nhưng là có không tinh đánh thải dáng vẻ, phảng phất giống như là cả người đều mất đi sức sống. Muốn đến đây nơi, Trung Hạo linh năng dĩ nhiên là trong nháy mắt dung nhập rồi chát sóng lớn trong cơ thể. Mà sau một khắc, Trung Hạo liền đã hiểu là chuyện gì xảy ra, càng thêm rõ ràng tại sao chát sóng lớn tại biết rõ đạo Thường Quế Hương là nữ nhân nào tình huống dưới, nhất định phải cưới cái này Thường Quế Thơm. Phát hiện này cũng là để Trung Hạo lông mày càng chíu một chút, bất quá suy nghĩ một chút sau, hắn cuối cùng vẫn là không có nói ra, bởi vì loại chuyện này hắn bây giờ nói ra cũng không thích hợp. Nếu có thể, hắn cũng không muốn để Trác Ngọc Nương biết Trác sóng lớn trên người sự tình. 46. Thấy Thường Quế Hương bộ dáng này, hơn nữa Trác sóng lớn cái kia theo đuôi bình thường răng dấp, Trác Ngọc Nương có thể nói là khí đều không đánh một chỗ đến, rõ ràng có sinh khí hỏi, sóng lớn, ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lỗi lớn năm cũng không thể an bình, hai người các ngươi còn muốn xảo tới khi nào. Bình thường Trác Ngọc Nương tuy rằng không thích cái này Thường Quế Hương, nhưng sẽ không nói cái gì, nhưng là hôm nay không giống, ngày hôm nay Trác Thải Hà các nàng đều trở lại, hơn nữa lại là lỗi lớn năm, Trác Ngọc Nương trong lòng tự nhiên là vô cùng nổi giận. Bất quá nàng cũng không có nói thẳng Thường Quế Hương cái gì, bởi vì Trác Ngọc Nương biết tự mình nhi tử cái gì tính cách, bình lúc mặc dù cùng Thường Quế Hương coi ồn ào. Thế nhưng có chuyện gì nhưng đều là đứng ở Thường Quế Hương bên kia. Mụ, đây không phải là có khách nhân sao, có chuyện gì đợi lát nữa rồi nói sau Trác sóng lớn vào lúc này đã là đi đến bên trong đại sảnh, nghe Trác Ngọc Nương từng nói, hắn vội vã khuyên một tiếng. Hơn nữa, hắn cũng không có các loại, chờ Trác Ngọc Nương nói cái gì nữa, mà là bay thẳng đến Trác Thải Hà cùng Trác Siêu nơi đi tới. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về Trác Siêu nơi, sau đó cười nói, Trác Siêu, ngươi có thể trở lại, nếu như ngươi không về nữa. Ta cái này làm đại ca e sợ cũng phải đi kéo ngươi trở lại. Chỉ là đơn giản một câu nói, nhưng là đủ đã nhìn ra Trác sóng lớn cùng Trác Siêu trong lúc đó quan hệ rất tốt rồi. Chỉ là, Trác sóng lớn lúc nói chuyện, ngựa khí nhưng là rõ ràng có chút trung khí không đủ, phảng phất nói mấy câu đều sẽ thở trên. Đại ca, nghe Trác sóng lớn từng nói, Trác Siêu trên mặt rõ ràng tăng thêm mấy phát vẻ cảm động. Sau đó, hắn trực tiếp cùng Trác sóng lớn bao ở cùng nhau, giữa huynh đệ cảm tình bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cùng Trác Siêu ôm lấy sau khi, Trác sóng lớn liền đưa mắt nhìn sang Trác Thải Hà nơi, sau đó nói tiếp, Thải Hà, ngươi năm nay trở về cũng thiếu, quan hệ thời điểm ngươi đều chưa có trở về, nghe nói ngươi đã rời khỏi truyền hình quyển, có phải hay không? Vâng, đại ca, kỳ thực truyền hình quyển cũng không thích hợp ta, nếu như không phải bởi vì Trác Siêu trước đây không hiểu chuyện, ta sớm liền muốn lui ra ngoài. Trác Siêu hiện tại đã là lãng tử hồi đầu, cho nên, Trác Thải Hà trong lời nói đã không có cái gì kiêng kỵ. Mà là trực tiếp đem sự thực nói ra. Trác sóng lớn gật đầu, sau đó nói, lui ra ngoài cũng tốt, vậy ngươi bây giờ nghi, ở địa phương nào, có muốn hay không về chúng ta ở đâu tới, nhà chúng ta còn có một cái không gian phòng, nếu như ngươi trở lại, có thể thu thập ra tới cho ngươi trụ. Không cần, đại ca, ta bây giờ trụ ở Kinh Thành, hơn nữa Trác Thải Hà một bên giải thích, một bên dự định giới thiệu Trung Hạo cho Trác sóng lớn nhận thức. Chỉ là, nàng lời còn chưa nói hết, cái kia Thường Quế Hương âm thanh nhưng là bỗng nhiên vang lên. Ai đồng ý để nàng ở đây trong phòng ở, đây cũng là chúng ta sau đó kết hôn tân phòng, ta nhưng là cái phòng này nữ chủ nhân, ta không đồng ý nàng vào ở được. Cái kia Thường Quế Hương trực tiếp đi đến Trác Thải Hà trước mặt, nàng xem Trác Thải Hà khuôn mặt lúc, trong ánh mắt rõ ràng tránh qua một tia đấu kỵ vẻ, mà ngữ khí của nàng cũng là so với trước càng thêm ngạo khí lăng người. Huống chi, loại này không biết hiểu tri ân báo đáp nữ nhân, có tư cách gì ở tại trong nhà của chúng ta, những này khi đại minh tinh đều là như vậy có tiền, thế nhưng nàng nhi. Đều không có nắm quá một phân tiền trở về, loại nữ nhân này, trực tiếp đuổi đi ra quên đi. Thường Quế Hương thoại không tha người, hơn nữa còn là chỉ vào Trác Thải Hà mặt nói những lời này. Bất kể là ngữ khí của nàng vẫn là cái kia nói chuyện răng rấp, đều là cái loại này khiến người ta phi thường căm ghét loại hình, thế nhưng nàng nhưng là nói yên tâm thoải mái, phảng phất đương nhiên. Trác Ngọc Nương nguyên bản liền muốn phát tác vì, nghe xong Thường Quế Hương từng nói, nàng không nhịn được lớn tiếng trách mắng, Thường Quế Hương, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi bây giờ vẫn không có giá tiến vào ta Trác gia môn, có tư cách gì ở chỗ này nói ba đạo bốn, ngươi có tư cách gì nói ta ra Thải Hà, hiện tại, ngươi liền cho ta rời khỏi, chỗ này của ta không hoan nên ngươi. Trác Ngọc Nương đã là không thể nhịn được nữa, bình thường nàng cũng đã chịu được rồi khí, giờ khắc này thấy cái kia Đường Quế Hương như lúc này bạc nói Trác Thải Hà, nàng tự nhiên thì không cách nào khống chế tâm tình của chính mình. Trác Sóng Lớn hiển nhiên không nghĩ tới Thường Quế hội dâng hương như vậy răng dấp, trên mặt của hắn cũng là không nhịn được hiện lên sắc mặt giận dữ, nhếch miệng liền muốn quát mắng Thường Quế Hương, thế nhưng cái kia Thường Quế Hương chỉ là một cái ánh mắt nhìn sang, Trác Sóng Lớn trên người tức giận cũng đã là biến mất không thấy hình bóng, cướp lấy là một loại buồn bã vô cùng thần sắc. Mà đối mặt với Trác Ngọc Nương quát mắng, cái kia Thường Quế Hương nhưng là không có nửa điểm nhi lùi bước, trái lại vô cùng hung hãn mắng trả lại, lao bà mẹ, ngươi hung, cái gì hung, nhà này Sóng Lớn cũng có phần, ta là bạn gái của hắn, tại sao tê liền không có quyền lực nói chuyện, hơn nữa, ngươi tại sao phải đuổi ta đi, ta liền đứng ở chỗ này, ta nhìn ngươi có thể làm gì ta, hừ, ngươi, Trác Ngọc Nương đã bị tức đến, thậm chí khí, tức giận nói không ra lời. Loại này người vợ nàng Trác Ngọc Nương không có phúc khí đi hưởng thụ, thế nhưng Trác Sóng Lớn nhưng là bỏ đi tâm tư muốn cưới nàng, điều này làm cho Trác Ngọc Nương đã không biết phải như thế nào đi nói cái gì. Một bên, Trác Hiểu Lan cùng Trác Hiểu Hy tỉ muội vành mắt lại một lần nữa đỏ chân tình vì làm, hai người đều kéo lại Trác Ngọc Nương tay, vô cùng phẫn nộ nhìn Trác Sóng Lớn cùng Thường Quế Hương. Trác Thải Hà hoàn toàn nhìn không được, thấy Trác Sóng Lớn vẫn đều thờ ơ, nàng liền tức giận hỏi, đại ca, nàng như thế đối với cô. Ngươi liền dự định như thế nhìn sao, ngươi làm ta quá là thất vọng. Tại Trác Thải Hà trong ấn tượng, Trác Sóng Lớn vẫn luôn là vô cùng hiếu thuận, hơn nữa từ nhỏ đều vô cùng hiểu chuyện, đối với gia bên trong đệ đệ cùng muội muội đều là rất tốt, tuyệt đối là một cái vô cùng xứng trước đại ca. Thế nhưng hiện tại, Trác Thải Hà phát hiện nàng trong ấn tượng đại ca đã không thấy, cướp lấy, là một cái làm cho nàng hoàn toàn xa lạ, thậm chí xa lạ có chút nam nhân đáng sợ. Đại ca, ngươi tỉnh tỉnh đi. Trác Siêu cũng là nói một tiếng. Trác Sóng Lớn dù sao cũng là trong lòng hắn nhất là kính yêu đại ca, cho nên hả trong lòng tuy rằng hết sức bất mãn, nhưng là không có đi chỉ trích cái gì. Bất quá trong lúc nói chuyện, Trác Siêu ánh mắt nhưng là nhìn về cái kia Thường Quế Hương nơi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Chỉ có Trung Hạo, hắn cũng không hề nói gì. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn cái kia Thường Quế Hương một chút, bất quá ánh mắt càng nhiều vẫn là rơi vào Trác Sóng Lớn trên người. Ta! Trác Sóng Lớn trong ánh mắt tránh qua một tia vẻ thống khổ, hắn muốn giải thích cái gì, nhưng là trước sau không cách nào nói ra được. Nhìn một màn này, Thường Quế Hương càng thêm đắc ý. Đặc biệt là nhìn Trác Thải Hà cùng Trác Siêu cái kia sinh khí dáng dấp, nàng càng là cảm giác cực kỳ khoan khoái. Thậm chí, Thường Quế Hương vẫn hướng về Trác Sóng Lớn nói rằng, Sóng Lớn, bọn họ như thế bắt nạt ta, lẽ nào ngươi liền không giúp ta sao? Những lời này Thường Quế Hương nói càng là yên tâm thoải mái, phảng phất đúng là bị mọi người bắt nạt. Nghe Thường Quế Hương nói như vậy, Trác Sóng Lớn tức giận rốt cục thì không cách nào áp chế. Tức giận nói rằng, được rồi, Thường Quế Hương, ngươi có chừng có mực, không muốn thật sự thật quá mức rồi. Dù sao Trác Thải Hà cùng Trác Siêu đều là hắn từ nhỏ liền vẫn đều phân chiếu cố đệ đệ muội muội, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có ai dám khi dễ các nàng, hắn Trác Sóng Lớn đều sẽ liều mạng bảo hộ. Hắn Trác Sóng Lớn trong lòng cũng là có một cái điểm mấu chốt, mà giờ khắc này, Thường Quế Hương cử động đã là vượt qua hắn làn danh. Thường Quế Hương hiển nhiên là bất mãn hết sức Trác Sóng Lớn hướng nàng. Cái kia kiêu ngạo khuôn mặt nhỏ bên trên nhất thời tràn đầy cực kỳ phẫn hận vẻ, đồng thời nói rằng, Trác Sóng Lớn, ngươi có gan, ngươi lại dám như thế hống ta, ngươi hống ta có phải hay không, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, đem ngươi gièm pha đều nói ra, ngươi không là muốn khi một cái ngoan ngoãn tử sao, vậy hãy để cho mọi người xem một thoáng, ngươi Trác Sóng Lớn là một cái hạ người gì. Câu nói này, Thường Quế Hương nói lớn hết sức âm thanh, hầu như mọi người cũng nghe được. Không muốn. Trác Sóng Lớn theo bản năng muốn ngăn cản. Vừa nay tức giận cũng là rõ ràng yếu đi rất nhiều. Thấy Trác Sóng Lớn dáng dấp này, Thường Quế Hương tựa hồ là vô cùng hả giận, đồng thời nói rằng, cái kia ngươi biết ngươi nên muốn làm thế nào, hiện tại ta rất khó chịu, nếu như ngươi không thể để cho ta thỏa mãn, ta liền đem chuyện của ngươi đều nói ra. Mà nghe nàng cùng Trác Sóng Lớn đối thoại, bất kể là Trác Ngọc Nương vẫn là Trác Thải Hà các nàng, cũng đã có thể nhìn ra, Trác Sóng Lớn nhất định là có nhược điểm gì rơi vào Thường Quế Hương trong tay, nếu không thì Trác Sóng Lớn cũng không thể nào sẽ biến hóa to lớn như vậy, lớn đến để mọi người đều xa lạ có chút nhận không ra. Muốn đến đây nơi, Trác Thải Hà liền hướng về Trác Sóng Lớn nói rằng, đại ca, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi nói ra, bất luận chuyện gì chúng ta đều sẽ tha thứ cho ngươi, ngươi không thể bị nữ nhân này vẫn cái dạng này bài bố, nàng căn bản là đang đùa ngươi mà thôi. Từ 38, ngươi tìm đánh có phải hay không, ta cùng Sóng Lớn sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến quản. Thường Quế Hương bất mãn hết sức Trác Thải Hà những lời này, vừa nói, một bên đã là trực tiếp xoay vòng lòng bàn tay hướng về Trác Thải Hà quăng lại đây. Nếu như đổi thành trước đây, Trung Hạo vào lúc này nhất định sẽ trước tiên ra tay ngăn cản, thế nhưng hiện tại, Trung Hạo nhưng là căn bản cũng không có động ý tứ. Mà Thương Quế Hương lòng bàn tay, cũng là ở giữa không trung trực tiếp đình trệ. Chính xác mà nói, lòng bàn tay của nàng là bị Trác Thải Hà cho trực tiếp bắt được, có thể nói, lấy Trác Thải Hà hiện tại thân thủ, này Thương Quế Hương căn bản là không thể nào đối với nàng tạo thành bất kỳ uy hiếp. Nếu như ngươi lại động thủ, ta liền không khách khí. Trác Thải Hà lạnh lùng nói một tiếng, sau đó trực tiếp đẩy một cái, đem cái kia Thương Quế Hương cho đẩy ra vài bộ, thiếu chút nữa trực tiếp ngã trên mặt đất. Thương Quế Hương thật vất vả ổn định thân hình, nàng tựa hồ là cảm nhận được lớn vô cùng sỉ nhục, trên mặt rõ ràng tránh qua một tia hung tàn vẻ, tức giận nói rằng, từ 38, ngươi còn dám đối với ta hung, ngươi có tin ta hay không tìm mấy chục cái nam nhân tới đem ngươi. Đúng. Thương Quế Hương lời còn chưa dứt, một cái vô cùng cái tắt vang dội cũng đã là vang lên, không ngừng đưa nàng toàn bộ đánh trở về trong bụng, càng là đưa nàng cho trực tiếp quăng bay đi. Ra tay chính là Trung Hạo, hắn vốn là không muốn ra tay, thế nhưng Thương Quế Hương những lời này cũng đã là chạm đến hắn điểm mấu chốt. Hắn biết Thương Quế Hương đón lấy muốn nói gì, cho nên, hắn sẽ không cho Thương Quế Hương nói ra được cơ hội, mà là trực tiếp đem những lời này đều đánh trở lại. Trung Hạo không tiếp tục đi lý cái kia Thương Quế Hương, mà là đưa mắt nhìn sang Trác Sóng Lớn ơi, sau đó từng chữ nói rằng, Trác Sóng Lớn, nếu như là người đàn ông, ngươi liền đứng ra, lẽ nào ngươi nguyện ý như vậy bị nàng uy hiếp cả đời, bị nàng khống chế cả đời, khi một con rối, liền người nhà cũng không muốn sao. Ngươi lẽ nào nguyện ý nhìn cái gia đình này bị nữ nhân kia phá hoại sao? Ta. Trác Sóng Lớn cũng không biết Trung Hạo thân phận, cũng không biết Trung Hạo cùng Trác Thải Hà quan hệ, thế nhưng, Trung Hạo những lời này, nhưng là nói thẳng đến tâm linh của hắn nơi sâu xa. Trong ánh mắt của hắn tránh qua một tia kiên quyết vẻ, sau đó đột nhiên quay người lại, tại Trác Ngọc Nương trước mặt chạy đi, lấy một loại cực kỳ hối hận ngựa khí nói rằng, mụ, thật có lỗi, ta cô phụ bạc ngươi chờ mong, ta đã đi lầm đường, cả đời này đều phá hủy. Nói đến phần sau, Trác Sóng Lớn trong thanh âm đều có một chút nghẹn ngào, đều thiếu chút nữa không cách nào nói tiếp. Thấy Trác Sóng Lớn như vậy, Trác Ngọc Nương nhất thời cực kỳ lo lắng hỏi, Sóng Lớn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi nói à, chỉ cần ngươi chịu ăn năn, bất luận chuyện gì phát sinh, mụ đều nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Trác Thải Hà cũng là nói rằng, đại ca, chúng ta đều tin tưởng ngươi, dù như thế nào, chúng ta đều sẽ không trách ngươi. Không ngừng Trác Thải Hà như vậy. Một bên Trác Siêu bọn họ đều là như thế tầm tính, tại đại gia trong lòng, Trác Sóng Lớn vẫn luôn là hay nhất đại ca, coi như là thiên đại sai, tất cả mọi người sẽ tha thứ cho hắn. Ha ha ha. Chỉ là, Trác Sóng Lớn vẫn không có đến cùng nói chuyện, cái kia bị Trung Hạo một cái tát trực tiếp quăng bay đi Thương Quế Hương, nhưng là phá lên cười. Trung Hạo một cái tát kia vô cùng dùng sức, cho nên, Thương Quế Hương tiếu lúc thức dậy rõ ràng có chút quái dị, liền ngay cả âm thanh đều là có chút quái dị. Hắn đã không cách nào quay đầu lại. Các ngươi biết hắn làm cái gì sao? Hắn hít độc, thuốc phiện, hơn nữa tại cảnh sát trên tay cũng đã có hồ sơ, nếu như không phải ta bảo vệ hắn, hắn bây giờ cũng phải đi ngồi tù. Cái kia Thương Quế Hương vào lúc này đã không giấu giếm nữa cái gì, tựa hồ nói ra những lời này đến, trong lòng của nàng hết sức thống khoái, tiếng cười cũng là càng ngày càng to lớn. Hít độc, thuốc phiện. Trác Ngọc Nương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tự mình nhi tử dĩ nhiên sẽ biến thành một cái hít độc, thuốc phiện, kẻ nghiện. Nếu như không phải Trác Hiểu Lan cùng Trác Hiểu Hy phủ nhanh, chỉ sợ nàng đã là trực tiếp ngã mềm trên đất. 47. 547 giải cứu. Chương 547, giải cứu. Ma túy là trên cái thế giới này nhất là hại người đồ vật một trong, coi như là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, cũng có thể bởi vì ma túy mà biến thành một cái khắc vật, một cái bất trị trẻ ăn mày. Hơn nữa không chỉ như thế, độc ẩn vẫn là phi thường khó từ bỏ, trừ phi thật sự có phi phạm bền lòng mới được. Đặc biệt là đối với Trác Ngọc Nương loại này phổ thông nữ nhân mà nói, ma túy hầu như chính là hồng thủy manh thú bình thường tồn tại, cho nên, tại biết rồi tự mình nhi tử dĩ nhiên là một cái kẻ nghiện sau khi, Trác Ngọc Nương không có ngất đi cũng đã là vô cùng không tồi. Chẳng trách Trác Sóng Lớn sẽ bị Thương Quế Hương cho khống chế, ở dưới loại tình huống này, Thương Quế Hương muốn khống chế Trác Sóng Lớn, thật sự là quá đơn giản. Trừ phi Trác Sóng Lớn độc cần không phát tác, nếu không thì, hắn nhất định là không có cách nào phản kháng Thương Quế Hương. Sóng Lớn, ngươi làm ta quá là thất vọng, ngươi đổ vật gì không tốt bính, tại sao muốn bính loại đồ vật kia? Trác Ngọc Nương đã là khóc không thành tiếng, bởi vì nàng biết, nếu như Trác Sóng Lớn bất luận giới trừ độc ẩn, chỉ sợ hắn cả đời này liền muốn phế bỏ. Hơn nữa Trác Sóng Lớn tại cảnh sát trong tay đều có án để, chỉ cần Thương Quế Hương báo án, Trác Sóng Lớn còn có thể bị nắm đi ngồi tù. Nghe Trác Ngọc Nương tiếng khóc, Trác Hiểu Lan cùng Trác Hiểu Hy tỷ muội hai người cũng là khóc giống lên. Các nàng tiếng khóc để quỳ trên mặt đất chát sóng lớn càng là không nhấc nổi đầu lên. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là ngẩng đầu lên đến, đồng thời nói rằng, mụ, thật có lỗi, ta sẽ đi tự thú, xin các ngươi tha thứ ta. Tại quỳ xuống một khắc kia, chát sóng lớn trong lòng cũng đã là làm ra quyết định không hề bị Thường Quế Hương khống chế. Hơn nữa sai rồi chính là sai rồi, hắn không có đi giải thích cái gì. Mà trên thực tế, hắn cũng không phải là tự nguyện hít độc, thuốc phiện, mà là bị Thường Quế Hương cho hại. Ban đầu ở đại học thời điểm, chắc sóng lớn cũng không biết Thường Quế Hương là loại nữ nhân này, lúc đó hắn thật sự là thầm mến Thường Quế Hương, chỉ là ở lúc đó Thường Quế Hương có rất nhiều người đuổi, cho nên hắn chỉ có thể đem phần này thầm mến tàng tại sâu trong nội tâm. Sau đó, hắn cũng là nghe qua một chút liên quan với Thường Quế Hương nghe đồn, điều này cũng làm cho hắn đối với Thường Quế Hương cảm giác càng ngày càng nhạt một chút. Chỉ là để chắc sóng lớn không nghĩ tới chính là, sau khi tốt nghiệp đại học không lâu, Thường Quế Hương dĩ nhiên chủ động cùng hắn liên hệ, hơn nữa còn ước hắn cùng nhau ăn cơm. Chắc sóng lớn vốn là muốn cự tuyệt, những này nghe đồn cũng là để hắn đối với Thường Quế Hương dần dần thiếu lúc đầu phần nhân tình kia tố. Thế nhưng, Thường Quế Hương dù sao cũng là hắn đã từng mối tình đầu, cũng là hắn thầm mến thật là nhiều năm nữ nhân. Cho nên, chắc sóng lớn không có từ chối, mà là dự định cùng cái kia Thường Quế Hương gặp mặt một lần. Sau đó triệt để này đem phân cảm tình ẩn giấu ở sâu trong nội tâm, xem là thanh xuân lúc hồi ức. Thường Quế Hương ước chắc sóng lớn mục đích hết sức đơn giản, nàng vừa cùng tiền nhậm bạn trai biệt ly, vậy chính là chắc Ngọc Nương quê nhà cái kia một cái khu một tên côn đồ nhỏ đầu mục, nàng muốn tìm một người nam nhân tới bù đắp trong nội tâm không hư. Cho nên, Thường Quế Hương liền tìm tới chắc sóng lớn, nàng biết chắc sóng lớn thầm mến quá nàng, hơn nữa chắc sóng lớn ngoại trừ nghèo một chút, còn lại khắp mọi mặt đều là so sánh với không sai. Tại trong tiềm ý thức của nàng cho rằng, nàng chỉ cần một câu tay, chắc sóng lớn sẽ trên ngựa, lập tức quỳ gối nàng cây liễu quần phía dưới. Chỉ là để Thường Quế Hương không nghĩ tới chính là, ám hiệu của nàng cùng ám chỉ nhưng đều là bị chắc sóng lớn cho cự tuyệt. Đối với nàng loại này kiêu ngạo nữ nhân mà nói, đây không thể nghi ngờ là nàng không thể nào tiếp thu được. Cho nên trong cơn tức giận, Thường Quế Hương liền khiến cho một chút thủ đoạn, chắc sóng lớn sẽ hút thuốc, nàng liền trên người những này trải qua đặc chế yên đưa cho chắc siêu. Chắc siêu đối với này đương nhiên sẽ không hoài nghi cái gì, thế nhưng, Thường Quế Hương cho hắn đánh yên bên trong sớm đã là thấm ma túy, lúc đó hắn cũng không biết, trái lại có một loại giống như mộng ảo cảm giác, cho rằng tự mình đối với Thường Quế Hương vẫn có cảm giác, dần dần bắt đầu đón nhận Thường Quế Hương. Mà sau khi mấy lần ước hội, hắn độc cần rốt cục thì càng ngày càng to lớn, mà chờ hắn phát hiện sự tình có chút không đúng thời điểm, hết thảy đều đã thì không cách nào vãn hồi. Hắn không cách nào chống lại được độc cần gian vặt, bắt đầu mua ma túy. Hắn không có cái gì tiền, Thường Quế Hương liền chủ động mượn hắn tiền đi mua, lại sau khi hắn liền càng lún càng sâu, thậm chí có một lần vẫn bị bắt đi vào, nếu như không phải Thường Quế Hương đi một chút quan hệ đem hắn thả ra thoại, chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã muốn đi giới độc. Mà Thường Quế Hương cũng tương tự là một cái kẻ nghiện, so với hắn vẫn càng nghiêm trọng hơn rất nhiều, bất quá, Thường Quế Hương trong nhà có một ít tiền, cho nên cũng không sợ cái gì. Tất cả những thứ này chắc sóng lớn cũng không dám nói cho chắc Ngọc Đường, hắn thẹn trong lòng. Cho nên chỉ có thể bị Thường Quế Hương khống chế, coi như là biết rõ Thường Quế Hương không đúng, hắn cũng không được không đứng ở Thường Quế Hương bên này. Thế nhưng hiện tại, chắc sóng lớn nhưng là không muốn sẽ tiếp tục bị Thường Quế Hương khống chế. Chính như Trung Hạo nói tới như vậy, hắn không muốn đi khi cái kia con rối, hơn nữa hắn biết Trung Hạo nói không sai, lấy Thường Quế Hương tính cách này sau đó kết hôn, cái nhà này e sợ thật sự sẽ nghiền nát. Hắn bản thân liền là một cái hiếu tử, hơn nữa đối với đệ đệ muội muội hãy cùng bảo như thế. Hắn là bởi vì lo lắng chắc Ngọc Nương biết rồi chuyện của hắn sau khi không thể nào tiếp thu được, hơn nữa ma túy khống chế, cho nên lúc này mới chịu Thường Quế Hương khống chế. Mà bây giờ hắn quyết tâm thoát khỏi tất cả những thứ này, bởi vì hắn không thể còn tiếp tục như vậy, không thể không hiếu, không thể bị đệ đệ muội muội xem thường, dù như thế nào hắn đều muốn đứng thắng độc cận, một lần nữa trở thành lúc trước cái kia chắc sóng lớn. Người cái này bất hiếu tử, cái gì không học, tại sao hít độc, thuốc phiện, ngươi... Chắc Ngọc Nương lúc này tâm tình đã là hơi không khống chế được, nếu như là những chuyện khác, nàng cũng có thể sẽ tha thứ chắc sóng lớn, thế nhưng chuyện này nàng nhưng thật sự là không biết muốn làm sao bây giờ. Nhìn chắc Ngọc Nương bộ dáng này, chắc Thải Hà tự nhiên cũng là chịu khổ sở. Theo bản năng, ánh mắt của nàng trực tiếp nhìn về Trung Hạo nơi, bởi vì nàng biết, Trung Hạo nhất định là có biện pháp, bởi vì Trung Hạo thần y, y thuật vô đối thiên hạ, nhất định có biện pháp có thể khắc chế độc gần. Mà ngay tại lúc này, chạy trên mặt đất chắc sóng lớn bỗng nhiên thân thể bắt đầu run rẩy, sắc mặt càng ngày càng trắng, phảng phất giống như là khí lực toàn thân bị rút khô. Sóng lớn, ngươi làm sao vậy, không muốn dọa mụ. Nhìn chắc sóng lớn bộ dáng này, chắc Ngọc Nương nhất thời giống như là mất hồn giống như vậy, vội vã hướng về chắc sóng lớn phóng đi. Ha ha ha, thực sự là báo ứng à, chắc sóng lớn, ta bây giờ nhìn ngươi làm sao nhịn xuống đi. Thường Quế Hương cũng là phát hiện chắc sóng lớn dị thường, nhất thời vô cùng vui sướng, bởi vì hắn biết chắc sóng lớn độc cần đã là phát tác, nếu như nàng không cho chắc sóng lớn ma túy, chắc sóng lớn nhất định sẽ không nhịn được, đến thời điểm nhất định sẽ như con chó cầu nàng. Đáng tiếc chính là, Thường Quế Hương nhưng là không biết giờ khắc này đứng ở trước mặt nàng là người nào. Nếu như giờ khắc này đổi thành lời của người khác, nàng nhất định sẽ lần thứ hai chiếm chủ động, thế nhưng đáng tiếc, đứng ở trước mặt nàng nhưng là Trung Hạo, không cần nói Trung Hạo, liền ngay cả Trác Siêu đều có thể dễ dàng giải quyết chát sóng lớn trên người độc gần. Trác Siêu, ngươi đi chữa khỏi đại ca của ngươi đi. Trung Hạo không muốn xem chát sóng lớn kế tục thống khổ xuống, bởi vì hắn biết, chát sóng lớn độc gần đã là vô cùng nghiêm trọng, chỉ bằng vào tự thân ý thức đã là rất nghiệm chứng không chế. Bất quá này cũng không cần gấp gáp, chát sóng lớn đã nhận sai, chí ít hắn đã là có cái kia phân quyết tâm, này đã là vậy là đủ rồi. Hảo, sư phụ, Trác Siêu sớm đã là vội vã, nghe Trung Hạo phân phó, hắn liền nhanh chân hướng về Trác Sóng Lớn cùng Trác Ngọc Nương nơi đi đến. Trác Siêu đầu tiên là đỡ dậy Trác Ngọc Nương, sau đó nói, cô, ngươi yên tâm, ta có thể chỉ tốt đại ca. Trác Siêu, ngươi nói là sự thật. Trác Ngọc Nương đầu tiên là sửng sốt, sau đó, trên mặt của nàng dĩ nhiên là tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Chuyện cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là cái kia thần y Trung Hạo sao? Ừ, coi như là thần y Trung Hạo đến vậy không thể nào chữa khỏi hắn, bởi vì hắn đã bất trị, các ngươi nhìn, chỉ cần một hồi sẽ qua nhi, hắn nhất định sẽ như con chó bỏ qua để van cầu ta, ha ha ha. Thường Quế Hương thấy Trác Siêu muốn ra tay, nhất thời cười to không ngớt, phảng phất giống như là nghe được chuyện cười lớn. Vô chi. Trác Siêu chỉ là lạnh lùng nhìn cái kia Thường Quế Hương một chút, sau đó hướng về Trác Ngọc Nương nói rằng, cô, ngươi lẽ nào quên mất sư phụ ta là ai? Những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần sư phụ ra tay, ta đến là được rồi. Trác Siêu trong giọng nói tràn đầy lòng tin tuyệt đối, bởi vì này đối với hắn mà nói, thật sự là quá đơn giản quá đơn giản. Phải biết quan châm đường hội sở hội viên từng cái không giàu sang thì cũng cao quý, như những người này, có một ít đều là tiếp xúc qua ma túy, liền ngay cả hắn tiếp nhận quan châm đường hội sở thời gian nửa tháng bên trong, cũng đã là trị hết quá mấy chục cái độc cần vô cùng nghiêm trọng hội viên. Mà giờ khắc này chắc sóng lớn tình huống tại Trác Siêu xem ra, cùng hắn bình thường trị liệu những này hội viên còn có chút không bằng, lấy hắn Trác Siêu hiện tại thủ đoạn, tự nhiên là chuyện dễ dàng. Đúng vậy. Trác Ngọc Nương vừa nãy tâm hoảng ý loạn, trong lúc nhất thời quên mất Trung Hạo thân phận, giờ khắc này nghe Trác Siêu nhắc lên, ánh mắt của nàng nhất thời vì làm bừng sáng. Trác Thải Hà cũng là khuyên nhủ, cô, Trác Siêu hiện tại y thuật đã là chiếm được Trung Hạo chân truyền, sẽ không có vấn đề. Mu, tỷ phu hắn nhưng là đại thần y y. Nhất định có thể chỉ hảo ca ca. Trác Hiểu Lan tỷ muội cũng là một mặt phá khóc mỉm cười, càng nhiều hơn mấy phần vẻ vui thích. Trung Hạo, nghe cái kia quen thuộc tên, Thường Quế Hương rõ ràng ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của nàng lại một lần nữa quét qua ở giữa sân mọi người, cuối cùng dừng lưu lại Trung Hạo trên mặt. Tuy rằng nàng xưa nay đều không có chú ý quá nghĩa trận tiết mục, bất quá tình cờ nàng vẫn có làm lại nghe hoặc là truyền thông trong lúc đó xem qua Trung Hạo một ít bức ảnh, khi nhìn Trung Hạo cái kia rõ ràng có chút quen thuộc khuôn mặt lúc, Thường Quế Hương hoàn toàn là trợn tròn mắt. Làm sao có khả năng, hắn làm sao có khả năng lại ở chỗ này, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thường Quế Hương đại não tư duy đều có chút cứng ngắc, nàng nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, một cái nàng nguyên bản nhận làm căn bản lại không thể có thể sẽ xuất hiện người đàn ông, giờ khắc này dĩ nhiên thật sự đã xuất hiện ở nơi này. Điều này làm cho Thường Quế Hương rốt cục thì có một tia vẻ kinh hoàng, trước nàng chỉ là mạnh miệng mà thôi, trên thực tế, nếu như Trung Hạo chân chính tại nơi này, nàng căn bản là không cách nào khẳng định Trung Hạo có hay không có năng lực chữa khỏi Trác Siêu. Dù sao Trung Hạo y thuật đã sớm bị chuyện vô cùng kỳ diệu, ngoại trừ cải tử hồi sinh ở ngoài, còn lại bất kể là bất kỳ bệnh tình, đều căn bản là không cách nào khó ngã, cũng Trung Hạo. Mà đang ở Thường Quế Hương trong thất thần, Trác Siêu đã là động thủ. Dựa vào thông thạo châm cứu kỹ xảo, Trác Siêu hết sức nhanh chóng vì làm Trác sóng lớn cắm lên từng cây ngân châm, sau đó bắt đầu vì làm Trác sóng lớn trị liệu lên. Dựa vào linh năng cường đại trị liệu năng lực, hơn nữa linh năng trong lúc đó cái kia một tia linh năng bổn nguyên thôi hóa, Trác Siêu thực lực bây giờ đã là không so với lúc trước Trung Hạo phải kém hơn nhiều thiếu. Đó gần là chủ yếu nhất vẫn là thần kinh trị liệu, mà linh năng bản thân đối với tế bào thần kinh liền nắm giữ tốt vô cùng trị liệu hiệu quả, cho nên rất nhanh, Trác sóng lớn liền đã là khôi phục bình tĩnh, thân thể không lại run rẩy, mà là lặng lặng nằm trên mặt đất, tựa hồ đang hồi phục thân thể khí lực. Được rồi, mà chỉ là không tới sau một phút, Trác Siêu cũng đã là ngừng tay, đồng thời đem ngân châm từng cây thu hồi. Thời gian một phút đối với hắn mà nói đã là càng chậm hơn, nếu như đổi thành người khác, Chắc Siêu chỉ cần 20 giây liền có thể trị hết đối phương, triệt để bỏ hẳn độc ẩn. Thế nhưng Chắc Sóng Lớn là đại ca của hắn, cho nên hắn càng thêm cẩn thận, sử dụng thời gian cũng là so với người khác muốn nhiều hơn rất nhiều. Vậy cũng tốt. Chắc Ngọc Nương các nàng nhưng là có chút không cách nào phản ứng lại, bởi vì tại các nàng cho rằng, Chắc Siêu này trị hết tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh một ít, ngã, cũng không phải là các nàng muốn hoài nghi Chắc Siêu cái gì. Bất quá, Chắc Sóng Lớn động tác nhưng là trực tiếp xác nhận tất cả. Chắc Ngọc Nương này thanh âm còn chưa rơi xuống, trên đất Chắc Sóng Lớn càng nhưng đã là tự mình bỏ dậy. Tuy rằng sắc mặt của hắn vẫn thoáng có một ít trắng xám, thế nhưng, ánh mắt của hắn cũng đã là khôi phục bình tĩnh, cũng khôi phục trước đó thần thái, chí ít đã là hoàn toàn không nhìn ra một cái kẻ nghiện khí sắc. Chắc Siêu, cảm tạ ngươi. Chắc Sóng Lớn vô cùng chăm chú hướng về Chắc Siêu nói một tiếng cảm ơn, trong ánh mắt càng là tràn đầy cảm kích. Hắn có thể vô cùng cảm thụ đi ra, lấy trước kia chủng loại khống chế ý chí của hắn thậm chí linh hồn độc ẩn, phảng phất giống như là biến mất không thấy hình bóng. Hơn nữa hắn vừa nãy tuy rằng độc ẩn phát tác, nhưng là đối với đại gia nói chuyện nhưng là nghe hết sức rõ ràng, cũng rõ ràng Chắc Siêu cùng Trung Hạo quan hệ. Cho nên, hắn đã có thể khẳng định hắn độc ẩn đã chữa khỏi, điều này cũng mang ý nghĩa hắn đã chiếm được một lần tân sinh, sẽ không lại trở thành thường quế hương cùng ma túy con rối, càng thêm sẽ không để cho Chắc Ngọc Nương thương tâm, để mọi người thất vọng. Có thể nói, Chắc Siêu cứu văn hắn, cho nên phần này cảm tạ Chắc Sóng Lớn nhất định phải nói, coi như là quan hệ cho dù tốt, hắn cũng là nhất định phải nói ra. Chắc Siêu sau khi nghe nhưng là vô cùng mất hứng, nói rằng, đại ca, huynh đệ chúng ta trong lúc đó vẫn nhu muốn nói gì cảm tạ, nếu như ngươi lại nói, ta liền muốn sinh khí, tức giận. Vậy ta đừng nói, hảo huynh đệ. Chắc Sóng Lớn không nói thêm gì, hoặc là nói, hắn căn bản là không cần nói thêm cái gì. Bởi vì có một số việc xác thực cũng không cần nói ra được. Mà sau khi nói xong, Chắc Sóng Lớn ánh mắt liền cấp tốc chuyển hướng Thường Quế Hương nơi. Ngươi đi đi, từ nay về sau ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Chắc Sóng Lớn tuy rằng hận Thường Quế Hương, thế nhưng, hắn nhưng không có đánh nữ nhân quen thuộc, cho nên, hắn lựa chọn để Thường Quế Hương rời khỏi. Hơn nữa hắn biết Thường Quế Hương là người nào, Thường Quế Hương trước đây bạn trai là trên xã hội, hơn nữa hắn nhà cũng là cùng trên xã hội một ít lòng đất thế lực có một ít quan hệ. Hơn nữa Thường Quế Hương nữ nhân này chuyện gì cũng có thể làm được, cho nên, hắn cũng không muốn lại phát sinh cái gì bất ngờ, trực tiếp để Thường Quế Hương rời khỏi, sau đó cắt đứt. Chắc Sóng Lớn, ngươi có gan, ngươi chờ, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngày hôm nay sỉ nhục, ta nhất định sẽ gấp 10 lần còn cho các ngươi. Thường Quế Hương đã biết được không được chỗ tốt gì, lại ở lại cũng là chuyện mất mặt, thế nhưng, tính cách của nàng nhưng là cái loại này ăn không hết khí, tức giận loại hình, trong ánh mắt của nàng tránh qua một tia hung tàn vẻ. Vung xuống một câu lời hung ác sau khi, liền bao bao cũng không muốn, liền trực tiếp như vậy hướng về chỗ cửa lớn đi đến. Nghe Thường Quế Hương từng nói, Chắc Sóng Lớn sắc mặt gần như là trong nháy mắt biến đổi, tức giận nói rằng, Thường Quế Hương, nếu như ngươi dám động người nhà ta, ta liền tính là tử cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn biết Thường Quế Hương cũng không phải là thả lời hung ác đơn giản như vậy, nàng tất nhiên nói, chắc chắn sẽ không liền như vậy vẫn còn thôi ngừng lại. Ta chẳng lẽ lại sợ ngươi, Chắc Sóng Lớn, ngươi nhất định sẽ hối hận. Thường Quế Hương âm thanh từ cửa lớn ở ngoài truyền vào, trong lời nói cái kia phân tàn nhẫn ý, đã là phi thường hết sức rõ ràng. Chắc Sóng Lớn gần như là muốn xông ra đi ngăn cản Thường Quế Hương, thế nhưng, Chắc Thải Hà nhưng là ngăn cản hắn. Đại ca, cho nàng đi đi, ngươi yên tâm đi, nàng ngoạn không được trò gian gì. Chắc Thải Hà khuyên một tiếng, mà đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng đã là nhìn về Trung Hạo nơi. Nàng không biết cái kia Thường Quế Hương là thân phận gì, thế nhưng nàng nhưng là rõ ràng. Trung Hạo nhất định có thể giải quyết tất cả những thứ này. Làm như Trung Hạo bên người nhất là thân cận nữ nhân, các nàng đều gần như đã biết rồi Trung Hạo hiện tại thế lực đạt đến một cái dạng gì trình độ, liền tính cái kia Thường Quế Hương có to lớn hơn nữa bối cảnh, tại Trung Hạo trước mặt tuyệt đối đều sẽ không đỡ nổi một đòn. Mà Trung Hạo nhưng là khe khẽ gật đầu, loại chuyện này Chắc Sóng Lớn nhất định là không có thực lực đi giải quyết, cho nên, chỉ có thể là do hắn ra tay rồi. Bất quá hắn cũng không đổi, hắn ngã. Cũng là muốn xem một chút cái kia Thường Quế Hương có thủ đoạn gì, nếu có thể, hắn không ngần ngại trực tiếp một lưới bắt hết. Thải Hà, ngươi không biết này tay của phụ nữ đoạn, nàng. Chắc Sóng Lớn cũng không biết tất cả những thứ này, tuy rằng Chắc Thải Hà tại khuyên hắn, thế nhưng trong tim của hắn vẫn như cũ là vô cùng lo lắng. Chỉ là, Chắc Thải Hà nhưng là không có để hắn nói xong, mà là trực tiếp nói, đại ca, chuyện này Trung Hạo sẽ giúp ngươi giải quyết, ngươi bây giờ tối nhu chuyện cần làm. Chính là cùng cô cố gắng giải thích một thoáng, mọi người chúng ta cũng không tin ngươi sẽ là loại người kia, ngươi nhất định là có nỗi khổ tâm trong lòng, có đúng hay không? Chắc Sóng Lớn còn muốn nói tiếp cái gì, thế nhưng là không lay chuyển được Chắc Thải Hà, hơn nữa hắn thật sự là muốn cố gắng giải thích một thoáng. Trước đó hắn cho rằng tất cả đều không thể quay đầu lại, cho nên không muốn đi giải thích cái gì, mà bây giờ, hắn nhưng là nhất định phải cố gắng giải thích một thoáng, chí ít hắn không hy vọng nhìn thấy Trác Ngọc Nương cái kia thương tâm dáng vẻ, cũng không muốn để đệ đệ bọn muội muội đối với hắn mất đi tự tin. Muốn đến đây nơi, chắc sóng lớn liền bay thẳng đến Trác Ngọc Nương nơi bước qua. 45. 548 quý nhân. Thu phí chương tiết, 20 điểm. Chương 548, quý nhân. Vì để cho đại gia tha thứ tự mình, chắc sóng lớn đem hắn cùng Thường Quế Hương chuyện giữa đều toàn bộ nói rõ rõ ràng ràng, không có một chút nào ẩn giấu. Trong giọng nói của hắn tự nhiên là tràn đầy hối hận, thế nhưng càng nhiều hay là bởi vì tự mình không hăng hái bất đắc dĩ. Nếu như lúc đó hắn không đi cùng Thường Quế Hương gặp mặt, tất cả những thứ kia liền đều không có chuyện gì, chỉ là Thường Quế Hương dù sao cũng là hắn đại học thầm mến thật là nhiều năm nữ nhân, đối với chắc sóng lớn mà nói. Hắn hiển nhiên không cách nào dễ dàng thả xuống cái kia phân mông lung thầm mến tình. Đối với này, tất cả mọi người vẫn là vô cùng lý giải Trác Sóng Lớn. Tại Trác Sóng Lớn giải thích sau khi, liền ngay cả Trác Ngọc Nương cũng là không nói cái gì nữa, đồng thời tha thứ Trác Sóng Lớn. Hơn nữa Trác Ngọc Nương đối với tự mình nhi tử vẫn có một ít tự tin, dù sao đang bị Thường Quế Hương khống chế trước đó, Trác Sóng Lớn vẫn luôn là vô cùng hiếu thuận hài tử. Hơn nữa ở lúc đó Trác Sóng Lớn đi làm tiền lương trên căn bản đều là nắm về trong nhà. Ngoại trừ mỗi tháng không tới 200 khối yên tiền ở ngoài, trên căn bản không còn những khác tiêu dùng. Tuy rằng hắn ở lúc đó tiền lương không cao, cũng là chừng 2.000, thế nhưng số tiền kia nhưng là có thể rất tốt giúp về trong nhà. Mà bị Thường Quế Hương khống chế sau khi, hắn chút tiền kia căn bản là không cách nào thanh toán ma túy kết xù phí dụng, rất nhiều lúc đều là Thường Quế Hương mua ma túy cho hắn, nếu không thì, hắn chắc sóng lớn e sợ muốn mạnh mẽ bị độc cẩn cho biệt tử. Thường Quế Hương nữ nhân này tâm địa rất ác, nàng lần này rời khỏi khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy giảng hòa, nữ nhân này chuyện gì cũng có thể làm được, sau đó chúng ta nhất thiết phải cẩn thận một ít. Nói xong lời cuối cùng, chắc sóng lớn không nhịn được nhắc lại một tiếng, cùng Thường Quế Hương ở chung một chỗ đã sắp một năm, hắn làm sao có khả năng lại không biết Thường Quế Hương tính cách, càng thêm biết Thường Quế Hương là một cái nữ nhân như thế nào. Vậy làm sao bây giờ, chỉ có ngàn ngày khi tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Chắc Ngọc Nương cũng là một mặt vẻ lo lắng, nàng nhưng là nghe qua rất nhiều liên quan với Thường Quế Hương nghe đồn, cũng bởi vì như vậy, nàng lúc này mới sẽ càng thêm lo lắng. Thấy Trác Ngọc Nương như vậy, Trác Thải Hà lần thứ hai nói rằng, cô, ngươi không cần lo lắng, chuyện này liền giao cho Trung Hạo đến xử lý đi, Thường Quế Hương ngoạn không được trò răng gì. Cô, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ giải quyết. Trung Hạo khẽ mỉm cười, ngược lại hắn cùng Thải Hà ngày mai lúc này mới sẽ rời đi, đối với hắn mà nói, trên thời gian đã là hoàn toàn đầy đủ. Đúng rồi, đại ca, ta vẫn không có chính thức giới thiệu Trung Hạo cho ngươi biết đây. Trác Thải Hà tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đống nhiên chỉ vào Trung Hạo hướng về Trác Sóng Lớn nói rằng. Trung tiên sinh, có thể nhìn thấy ngươi thật cao hứng, ngươi nghĩa chuẩn tiết mục mỗi một kỳ ta đều sẽ xem, nói đến, ta hẳn là ngươi trung thực miến. Trác Sóng Lớn đi đầu hướng về Trung Hạo đưa tay ra đến, trong giọng nói rõ ràng có một ít kích động. Trước đó bởi vì Thường Quế Hương sự tình, hắn cũng không hề chú ý tới Trung Hạo tồn tại. Sau đó độc cẩn phát tác, hắn càng thêm không có chú ý tới Trung Hạo, vẫn vào lúc này mới có cơ hội cùng Trung Hạo nói chuyện. Trung Hạo mỉm cười cùng Trác Sóng Lớn nắm tay, sau đó nói, Trác ca, ngươi trực tiếp gọi tên ta là được rồi, câu này Trung tiên sinh, đã có thể vô cùng khách khí. Đại ca, sư phụ hắn có thể là tỷ ta phu đây. Trác Siêu nhưng là ở một bên bổ sung một câu. Tốt lắm, vậy sau này ta gọi ngươi Trung Hạo được rồi. Trác Sóng Lớn cũng không có lề mề. Tuy rằng Trác Thải Hà vẫn không có chính thức giới thiệu nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ, thế nhưng Trác Sóng Lớn vào lúc này vẫn đoán không ra, cái kia cũng có chút mắt mù. Sau đó, Trác Siêu lại giới thiệu Tần Vũ Kỳ cho Trác Sóng Lớn nhận thức, làm như đại ca, Trác Sóng Lớn tự nhiên là vì tự mình cái này đệ có thể tìm tới tốt như vậy bạn gái mà cảm thấy vui vẻ, đồng thời để Trác Siêu muốn cố gắng quý trọng. 45. Trác Sóng Lớn sự tình giải quyết, làm cho cả Trác gia khí phân đều rõ ràng có một chút không giống. Trác Ngọc Nương trên mặt cũng là lộ ra vui mừng nụ cười, nàng nguyên bản liền không thích cái kia Thường Quế Hương, huống chi cái kia Thường Quế Hương còn kém điểm hại con trai nàng, nàng tự nhiên là càng không thích hơn. Mà bây giờ được rồi, tất cả có thể nói là đều đại hoan hỷ. Chỉ cần Trác Sóng Lớn không bị Thường Quế Hương khống chế, trên người nàng áp lực nhất định sẽ giảm bớt không ít. Lúc này mới nói một lúc thoại, thời gian cũng đã là tiếp cận bên trong giữa trưa, Trác Thải Hà giúp đỡ Trác Ngọc Nương đi chuẩn bị cơm trưa. Trác Sóng Lớn nhưng là ở bên trong đại sảnh chiêu đái Trung Hạo cùng Trác Siêu, Trác Hiểu Lan cùng Trác Hiểu Hy tỷ muội nhưng là lôi kéo Tần Vũ Kỳ nói chuyện đi tới. Trác Sóng Lớn ngược lại là vô cùng hay nói, hắn chân chính tính cách vẫn là phi thường ánh mặt trời, thế nhưng khí chất trong lúc đó nhưng không mất mấy phần trầm ổn, làm cho người ta một loại vô cùng tin cậy cảm giác. Trác Siêu cùng Trác Sóng lớn quan hệ vô cùng tốt, nói cũng là tương đối nhiều một ít, Trung Hạo mặc dù nói tương đối ít, thế nhưng hắn nhưng là đánh giá cẩn thận một thoáng Trác Sóng lớn người này. Đối với tự thân ánh mắt Trung Hạo vẫn là rất có tự tin, trên căn bản là long là xà hắn đều có thể mười phân rõ ràng nhìn ra, chí ít, hắn có thể thấy được cái kia phân tiềm lực. Không thể phủ nhận, Trác Sóng lớn xem như là một cái so sánh với người bình thường. Bất kể là gia thế vẫn là bằng cấp các loại, Trác Sóng lớn đều không tính là nhân thượng chi nhân. Thế nhưng Trác Sóng lớn khí chất nhưng là vô cùng không sai, chỉ bằng khí chất, liền có thể thấy được Trác Sóng lớn người này sẽ không bình thường. Khí chất có thể hậu thiên đến rèn luyện, nhưng cũng có chút nhân khí chất nhưng là trời sinh, loại người này bình thường đều là thành sẽ bất phàm. Đương nhiên, cái này không tầm thường là xây dựng ở đạt được quý nhân giúp đỡ cơ sở bên trên. Trác ca, ta nghe Thải Hà nói, ngươi tốt nghiệp đại học sau tại khu trong chính phủ đi làm, sau đó làm sao từ trước? Suy nghĩ một chút sau. Trung Hạo liền hướng về Trác Sóng lớn hỏi một tiếng. Liên quan với Trác gia sự tình, tại đến đây trên phi cơ Trung Hạo liền nghe Trác Thải Hà từng nói hứa hơn nhiều, bất kể là Trác Ngọc Nương vẫn là Trác Sóng lớn, Trác Thải Hà đều có tỉ mỉ từng nói. Cho nên, Trung Hạo đối với Trác Sóng lớn chuyện lúc trước vẫn tương đối hiểu rõ. Mà cái này cũng đúng lúc trở thành Trung Hạo một cái cắt vào điểm, nếu có thể, hắn cũng không ngại khi một thoáng cái kia quý nhân. Dù sao Trác Sóng lớn là Trác Thải Hà đại ca, chỉ là dựa vào này một mối liên hệ. Hắn Trung Hạo liền không thể không giúp trên một ít, huống chi, tất cả những thứ này đối với hắn Trung Hạo mà nói chẳng qua là dễ như ăn cháo thôi. Khả năng ta người này tính cách không thích hợp lắm đi, có vài thứ ta nhìn không được, cho nên đã bị nhân cho bỏ ra, ha ha. Trác Sóng lớn có chút tự dễ cười cười, hắn cũng không có nói giả, hắn người này so sánh với trực, có chút khá là âm u sự tình hắn không cách nào đi làm, càng thêm không cách nào đi phối hợp. Mà hắn đi bộ môn đúng lúc là có chút tiểu quyền lực, đương nhiên. Cái này quyền lực cũng không thuộc về hắn, là người khác, chỉ bất quá cần hắn phối hợp một thoáng, hắn nhìn không được, cũng không có đi phối hợp, kết quả là bị người cho trực tiếp đá ra. Cho nên sau đó Trác Sóng lớn liền đi những khác công ty đi làm, kỳ thực hắn lúc trước sở dĩ có thể tiến vào đi cái kia bộ môn đi làm, cũng là vận may. Hắn tại đại học thời điểm có một cái bạn học quan hệ rất tốt, cái kia bạn học phụ thân tại thị bên trong có chút quyền lực, hơn nữa Trác Sóng lớn bản thân liền là một cái đảng viên. Cho nên bạn học của hắn liền bắt hắn cho sắp xếp tiến vào. Đối với này Trác Sóng lớn vẫn luôn là vô cùng áy náy, bởi vì hắn sau đó biết bạn học của hắn vì giúp hắn đi vào, vẫn cố ý đưa rất nhiều lễ, điều này làm cho hắn sau đó cũng không dám đi gặp cái kia bạn học. Mỗi người tính cách đều là không giống nhau, chuyện này cũng không có gì, nếu vì những đồ vật kia mà mất đi tính cách, cũng chẳng khác gì là lạc lối bản tính, không đáng. Trung Hạo cười nói, hắn tự nhiên rõ ràng Trác Sóng lớn chỉ chính là cái gì. Tại khống chế quan quân thời gian dài như vậy bên trong, hắn đối với ở phương diện này đã là phi thường quen thuộc. Hoặc là nói, hiện tại Trung Hạo ở phương diện này đều có thể xưng là lao bánh quẩy. Đối với Trác Sóng lớn cách làm, Trung Hạo tự nhiên là tán thành. Trên cái thế giới này lạc lối bản tính rất nhiều người, có thể bảo trì bản tính người đã là rất ít. Ha ha! Trác Sóng lớn cười cười, bất quá nhìn Trung Hạo trong ánh mắt nhưng là rõ ràng nhiều hơn mấy phần tán đồng. Trung Hạo đương nhiên sẽ không chỉ nhắc tới cái này. Bất chợt dừng lại sau khi, hắn liền nói tiếp, Sóng lớn, nếu như có cơ hội, ngươi có muốn hay không lại tiến vào trong chính phủ đi làm? Cái này, nghe Trung Hạo từng nói, Trác Sóng lớn rõ ràng có chút do dự. Nói thật ra, hắn ngược lại là đĩnh hy vọng có thể tiến vào trong chính phủ đi làm, bởi vì điều kia đại biểu là tiền đồ của hắn. Nếu như chỉ là làm công, trừ phi tương lai hắn tự mình kiếm chút tiền đi dốc sức làm chuyện của chính mình nghiệp, bằng không cả đời này e sợ đều chỉ có thể nói tiền lương cơm, mà tiến vào trong chính phủ đi làm, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Chỉ là, tính cách của hắn rồi lại không thích hợp tại trong chính phủ đi làm, liền tính này tiền đồ cho dù tốt, cùng hắn Trác Sóng lớn hiển nhiên cũng là không có bất kỳ duyên phận. Tính cách của ta không lớn thích hợp, liền tính đi vào, khủng quá mấy ngày lại sẽ bị người cho đuổi ra ngoài. Trác Sóng lớn có chút bất đắc dĩ đáp. Tính cách của hắn liền là như thế, không có cách nào đi thay đổi cái gì. Cái này không có cái gì, nếu như ngươi không cần phối hợp lời của người khác, cái kia tính cách của ngươi như thế nào liền không cần gấp gáp. Trung Hạo nhưng là cười lắc lắc đầu, Trác Sóng lớn cái kia phân lo lắng ở trong mắt hắn căn bản cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần hắn Trung Hạo chịu giúp Trác Sóng lớn, trên căn bản Trác Sóng lớn tính cách cái gì đều là không thành vấn đề, tất cả chỉ cần xem Trác Sóng lớn tự mình sẽ phụ nỗ lực. Trung Hạo, ta không phải rất rõ ràng. Chỉ là... Trác Sóng lớn nhưng là nghe không hiểu Trung Hạo đang nói cái gì, bởi vì hắn cũng không biết Trung Hạo dự định. Trung Hạo cũng không tiếp tục cẩn giấu cái gì, mà là trực tiếp nói, ta biết một ít chính người trong phủ, nếu như ngươi nghĩ tới thoại, ta có thể làm cho ngươi tiến vào đi làm. Hơn nữa, bằng hữu của ta hẳn là có thể giúp ngươi sắp xếp một cái khá là không tồi chức vị. Nhưng là, tính cách của ta khả năng không lớn thích hợp, nếu như đến thời điểm lại bỏ ra. Chắc sóng lớn rõ ràng có chút ý động, nhưng cũng có chút bận tâm. Hắn cũng không phải lo lắng hắn tự mình cái gì, chủ yếu vẫn là kéo tâm hắn nếu như lại bị bỏ ra, cái kia cũng có chút thật có lôi Trung Hạo còn có bằng hữu của hắn. Trung Hạo làm sao lại nghĩ không tới điểm này, trực tiếp nói, yên tâm đi, có ta người bạn kia chiếu cố ngươi, không có ai sẽ đem ngươi lại bỏ ra. Lấy Trung Hạo tính cách, hắn tất nhiên là dự định an bài, tự nhiên sẽ đem tất cả đều sắp xếp rõ rõ ràng ràng, thỏa thỏa đáng khi. Cho nên, chắc sóng lớn lo lắng sự tình tại Trung Hạo trong mắt căn bản cũng không có cái kia cần phải. Nghe Trung Hạo từng nói, chắc sóng lớn nhất thời nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, hỏi, Trung Hạo, bằng hữu của ngươi là người nào? Trung Hạo đã sớm biết chắc sóng lớn nhất định sẽ hỏi như thế, trực tiếp nói, các ngươi thị trong chính phủ ai quyền lực to lớn nhất, đó chính là ai? Ngươi là nói Trương thị trưởng. Chắc sóng lớn hai mắt nhất thời trừng tròn tròn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng thần sắc. Nguyên bản hắn cho rằng Trung Hạo nhận thức bằng hữu hẳn là trong chính phủ cái gì bộ môn đầu lĩnh, thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, Trung Hạo người quen biết, dĩ nhiên sẽ là cả Tô Châu thị to lớn nhất buột. Ừm, buổi chiều có thời gian, ta mang ngươi đi gặp một lần hắn đi, đến thời điểm, hắn sẽ giúp ngươi sắp xếp. Trung Hạo khẽ gật đầu, cái kia Trương thị trưởng nhưng là kiêm bí thư thị ủy tên tuổi, hơn nữa lập tức liền sẽ nâng lên, bằng không luận quyền lực, Trương thị trưởng e sợ chỉ có thể bài đệ nhị. Bất quá những này cũng không cần gấp gáp. Đối với Trung Hạo mà nói, liền tính hắn không nhận ra cái kia Trương thị trưởng cũng không đáng kể. Có quan quân tại, hắn sắp xếp chắc sóng lớn tiến vào trong chính phủ, có thể nói là ung dung đến không thể nhẹ nhàng hơn nữa, không nên nói quan quân, bất kể là Lưu Trấn vẫn là Hứa Thừa Nghiệp, hắn Trung Hạo chỉ cần một cú điện thoại đều có thể ung dung quyết định. Hơn nữa đến thời điểm sắp xếp, đều sẽ đem là vô cùng tốt chức vị. Đương nhiên, những này chỉ có thể coi là hảo bắt đầu, chắc sóng lớn tiến vào trong chính phủ. Tất cả đều là nhất định phải bắt đầu lại từ đầu, một là hắn rất trẻ tuổi, mà là cũng không đủ tư lịch, cho nên an bài vị trí đều là cái loại này tốt vô cùng mở đầu vị trí. Trung Hạo, như vậy không thích hợp đi, nhân ra là một thị trường, chúng ta làm sao có khả năng nói gặp liền gặp chắc sóng lớn há miệng, đối với hắn mà nói, này một thị trường D đã tạo thành áp lực lớn vô cùng. Dù sao hắn chỉ là một người bình thường, cùng Trung Hạo trong lúc đó vẫn có chênh lệch rất lớn. Chắc siêu ở một bên nghe, trực tiếp nói, đại ca, ngươi yên tâm đi, sư phụ nói có thể sự tình, đó là khẳng định không có vấn đề. Hắn nhưng là biết Trung Hạo đều cùng nhân vật như thế nào đều ở chung một chỗ, tự nhiên rõ ràng Trung Hạo có hay không có phần này năng lực. Trung Hạo cũng không có để chắc sóng lớn lại nói thêm gì nữa, trực tiếp nói, cứ như vậy chắc chắn rồi, ngươi chừng nào thì có thời gian, ta gọi điện thoại cho Trương thị trưởng là được rồi. Ta chừng nào thì đều có thể. Chắc sóng lớn theo bản năng đáp một tiếng, trong lòng có rất nhiều muốn nói. Thế nhưng lại không biết phải như thế nào nói ra. Hắn chỉ biết là Trung Hạo là một cái thần y dìa, tuy rằng Trung Hạo y thuật phi phàm, nhưng là đối với tại trong chính phủ đi làm quá một quãng thời gian hắn mà nói, hắn mười phân rõ ràng chính phủ bộ môn bản thân đại diện là kiểu gì quyền lực. Trung Hạo y thuật cho dù tốt cũng chỉ là một cái bác sĩ mà thôi, tại cơ quan nhà nước trước mặt, nhất định là không tính là cái gì. Thế nhưng Trung Hạo trong thần sắc nhưng là quá mức hờ hững, phảng phất gặp cái kia Trương thị trưởng giống như là uống trà uống nước chuyện bình thường. Nhẹ nhàng vô cùng. Trung Hạo cũng không có lãng phí thời gian nào, trực tiếp từ trong lồng ngực đưa điện thoại di động lấy ra, sau đó sẽ một lần bấm Trương thị trưởng điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, Trung Hạo đơn giản đem sự tình cùng Trương thị trưởng nói một thoáng, đồng thời cùng đối phương hẹn ước thời gian gặp mặt. Chắc sóng lớn nhưng là ở một bên ngây ngốc nhìn, vẫn chờ Trung Hạo cút, tắt điện thoại sau khi, hắn đều còn có chút không cách nào phản ứng lại. Đặc biệt là Trung Hạo cùng cái kia Trương thị trưởng nói chuyện ngữ khí, rất dễ dàng. Phảng phất giống như là cùng quan hệ bạn bè cực tốt đang nói chuyện. Điều này làm cho chắc sóng lớn cũng không được không nặng mới ước định tự mình cái này chuẩn muội phu thân phận, chỉ là từ như thế một cú điện thoại trong lúc đó hắn mơ hồ có thể đoán ra, Trung Hạo thân phận tuyệt đối không chỉ một cái ý thuật đơn giản như vậy. Mà Trung Hạo cút, tắt điện thoại sau khi, liền trực tiếp nói, thời gian hẹn ước, 2 giờ chiều đi, đến thời điểm Trương thị trưởng sẽ an bài nhân lại đây tiếp chúng ta. Ừm, được, hảo. Chắc sóng lớn bản năng gật đầu. Phảng phất có một loại đưa thân vào mộng ảo bên trong cảm giác, mà trong tim của hắn cũng là dần dần nhiều hơn mấy phần chờ mong. Nếu như tất cả thật sự như Trung Hạo theo như lời nói, như vậy, hắn liền tính cách sẽ không thay đổi, cũng khẳng định có thể tại trong chính phủ đứng vững gót chân, thậm chí, trước mặt của hắn e sợ vẫn sẽ là một cái quang minh đại đạo. Chỉ cần hắn trả giá nỗ lực, không hẳn thì không thể bò lên trên hắn nguyên bản không dám suy nghĩ như vị trí. Mà đến lúc đó, hắn sẽ có thể giúp đến cái nhà này bên trong, không ngừng có thể làm cho mẹ cố gắng nghỉ ngơi, còn có thể để hai cái muội muội cũng trải qua hảo sinh hoạt. Nhìn chắc sóng lớn cái kia sững sờ thần sắc, Trung Hạo thì lại là khẽ mỉm cười, không hề nói gì, mà là cho chắc sóng lớn một cái tiếp thu thời gian. Bất quá Trung Hạo ngã, cũng là có chút chờ mong, hắn ngã, cũng là muốn nhìn một chút chắc sóng lớn năng lực như thế nào. Nếu như chắc sóng lớn năng lực thật là khá, hắn cũng không ngại trợ giúp chắc sóng lớn tại con đường này mặt trên đi thẳng xuống, leo cái trước lại một cái càng cao hơn vị trí. Dựa vào chắc sóng lớn cùng chắc thải hà thân phận, hắn Trung Hạo tự nhiên có thể mang chắc sóng lớn xem là tuyệt đối tâm phúc. Về phần tính cách phương diện, hắn tin tưởng chắc sóng lớn ở trong hội này hỗn lâu sau khi, nhất định sẽ có một ít thay đổi. Đương nhiên, cái này thay đổi cũng không phải là lạc lối bản tính, mà là càng hiểu làm sao đi xử lý vấn đề. 39. Mà ở Trung Hạo cùng chắc sóng lớn trong khi nói chuyện, ở tại bọn hắn cái này tiểu khu bên ngoài, một cái lại một cái lưu manh cùng thanh niên lêu lổng tiến vào tiểu khu bên trong, những người này gộp lại dĩ nhiên cũng là có mấy chục người. Mà ở tiểu khu cửa lớn ở ngoài, Thường Quế Hương cũng không hề rời đi, mà là ngồi ở nàng tự mình tiểu trong xe. Trong tay của nàng nắm điện thoại di động, vẫn đang không ngừng mà gọi điện thoại. Chính như chắc sóng lớn nói tới như vậy, Thường Quế Hương là cái loại này chuyện gì đều có thể làm được nữ nhân, đồng thời sẽ không dễ dàng giảng hòa. Những này lưu manh cùng thanh niên lêu lổng chính là Thường Quế Hương gọi tới, thế nhưng Thường Quế Hương nhưng không vừa lòng, mà là dự định gọi càng nhiều người lại đây. Chắc sóng lớn, còn có họ Chung, ta nhất định sẽ đem trước sỉ nhục gấp 10 lần còn cho các ngươi. Đánh xong cái cuối cùng điện thoại, Thường Quế Hương ánh mắt trực tiếp nhìn về Trác gia căn hộ vị trí phương hướng, trong giọng nói của nàng, tràn đầy lạnh lẽo cùng hung tàn. 44. 549 tuyên án. Thu phí chương tiết, 20 điểm. Chương 549, tuyên án. Có Trác Thải Hà hỗ trợ, Trác Ngọc Nương chuẩn bị lên cơm chưa đến, có thể nói là dễ dàng rất nhiều. Tuy rằng món ăn thức so sánh với đơn giản, thế nhưng Trác Ngọc Nương chủ nghệ nhưng là phi thường không sai, chí ít. Chắc Thải Hà chủ nghệ chính là từ Chắc Ngọc Nương trên tay học được, khi còn bé, Chắc Thải Hà liền thường thường giúp Chắc Ngọc Nương làm chút việc nhà. Dù sao ở trong nhà nàng xem như là đại tỷ, mà Chắc Hiểu Lan cùng Chắc Hiểu Hy đều muốn so với Hảo nhỏ hơn một chút. Trung Hạo cũng không phải là kiêng ăn người, hắn có thể ăn quán xa xỉ xa hoa món ăn thức, cũng có thể ăn quán cơm canh đạm bạc, mà sẽ không giống mấy người như vậy, tại hưởng thụ xa xỉ xa hoa sinh hoạt sau khi, liền không cách nào lại đi quá loại đơn giản kia bình thản sinh sống. Nhà này bên trong A, năm nay xem như là náo nhiệt nhất. Nhìn đầy bàn nhi nữ, Chắc Ngọc Nương trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra vui mừng nụ cười. Tuy rằng sinh hoạt khổ một chút, thế nhưng Chắc Ngọc Nương nhưng là quá rất thỏa mãn, Chắc Sóng Lớn cũng không cần nói. Đối với đứa con trai này Chắc Ngọc Nương nguyên bản liền hết sức hài lòng, mà bây giờ Thường Quế Hương sự tình đã là đã qua, Chắc Ngọc Nương tự nhiên là hoàn toàn yên tâm đến. Huống chi, nàng đã nghe Chắc Sóng Lớn nói, Trung Hạo đều sẽ giới thiệu hắn tiến vào trong chính phủ đi làm. Nếu quả thật có thể thành, nàng Chắc Ngọc Nương e sợ nằm mơ đều sẽ cười ra tiếng. Chắc Hiểu Lan cùng Chắc Hiểu Hy đôi này, chuyện này đối với tỷ muội cũng là phi thường hiểu chuyện, không ngừng thành tích học tập rất giỏi, tính cách cũng là vô cùng nhu thuận, trường cũng là tự nhiên hào phóng, thanh thuần có thể nhân, tương lai khẳng định cũng sẽ có một cái hảo quy tụ. Mà nguyên bản Chắc Ngọc Nương lo lắng nhất Chắc Thải Hà cùng Chắc Siêu tỷ đệ hai người, hiện tại trái lại làm cho nàng nhất là giải sầu. Chắc Thải Hà không ngừng thố lui ra khỏi truyền hình quyển. Hơn nữa còn tìm được một cái rất tốt bạn trai, đối với Trung Hạo, Chắc Ngọc Nương có thể là thế nào xem đều làm sao yêu thích, tính cách ôn hòa, nụ cười trên mặt cũng làm cho nhân xem hết sức thoải mái, hơn nữa hắn vẫn là hiện tại toàn cầu nhất là nổi danh thần y, Chắc Ngọc Nương tin tưởng Trung Hạo nhất định có thể cho Chắc Thải Hà mang đi hạnh phúc, mà điểm này nàng cũng có thể từ Chắc Thải Hà nhìn Trung Hạo trong ánh mắt, nhìn ra một ít. Về phần Chắc Siêu, Chắc Ngọc Nương hiện tại cũng là hoàn toàn yên lòng, Chắc Siêu không ngừng lãng tử hồi đầu. Hơn nữa còn lệ Trung Hạo làm thầy, hơn nữa đang chuẩn bị cơm trưa thời điểm nàng đã là nghe Trác Thải Hà đã nói, Trác Siêu hiện tại y thuật đã là chiếm được Trung Hạo chân truyền, tương lai thành liền có thể nói là không thể đo lường. Đây không thể nghi ngờ là Trác Ngọc Nương cao hứng nhất, nói thật ra, nếu như Trác Siêu vẫn là trước kia bộ dáng kia, nàng kia Trác Ngọc Nương tương lai chết rồi sau khi, cũng không biết có mặt mũi nào đi gặp dưới cựu tuyển ca ca. Hơn nữa Trác Siêu còn tìm một cái tức đẹp đẽ lại hiểu chuyện bạn gái. Có thể nhìn thấy Trác Siêu xuất hiện tại như vậy có tiền đồ, Trác Ngọc Nương trong lòng cái kia phân vui mừng, cũng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhìn Trác Ngọc Nương cái kia vui mừng dáng dấp, Trác Thải Hà trong lòng cũng là vô cùng vui vẻ, đồng thời nói rằng, cô, sau đó cái nhà này nhất định sẽ càng náo nhiệt hơn, hiện tại còn sớm rất đây. Chắc siêu nhưng là thuận thế nói rằng, đúng vậy, cô, hoặc là các loại, chờ sang năm chúng ta nhân đến thời điểm, nhà này bên trong liền muốn nhiều ra mấy người đây. Chắc Ngọc Nương nghe xong tự nhiên là càng cao hứng hơn, chỉ là, ánh mắt của nàng nhưng là bỗng nhiên nhìn về Chắc siêu nơi, sau đó nói, cái này ngược lại cũng đúng, song lớn tạm thời còn không cấp, người vợ ở đâu đều không có tin tức nhì, sang năm lúc trở lại, ngươi cùng Mưa Kỳ có phải hay không chuẩn bị báo một cái trở về đây. Nhân tuổi tác lớn hơn, tự nhiên đều là muốn báo tôn tử, Chắc Ngọc Nương cũng không ngoại lệ. Chắc Sóng Lớn cùng Chắc Hiểu Lan tỷ muội đều tạm thời không đổi, ngược lại là Chắc Thải Hà cùng Chắc Siêu phi thường có hy vọng thêm cái trước, hơn nữa Chắc Siêu hay là nàng ca ca huyết mạch, nàng tự nhiên là hy vọng Chắc Siêu có thể rất sớm sinh một cái, để ca ca của nàng huyết mạch trước tiên đạt được một cái truyền thừa. Nghe Chắc Ngọc Nương từng nói, Chắc Siêu vẫn không có phản ứng lại, Tần Vũ Kỳ cũng đã là tiểu đỏ bừng. Nhìn Tần Vũ Kỳ bộ dáng kia, Chắc Siêu lại ngốc cũng là rõ ràng chuyện gì xảy ra, trên mặt nóng lên, luôn miệng nói, cô, chuyện này còn không cấp, ta cùng Mưa Kỳ hiện tại đều còn nhỏ, đợi thêm mấy năm đi. Hắn cùng Tần Vũ Kỳ quan hệ này vừa mới xác định được, tuy rằng cảm tình chính đang cấp tốc sâu sắc thêm, thế nhưng bây giờ nói sinh con sự tình nhưng là quá hơi sớm. Hơn nữa sự nghiệp của hắn chính ở vào thăng chức kỳ, quan châm đường hội sở hiện tại cũng là cần Tần Vũ Kỳ tới đón tay, vừa vặn có cái thời gian có thể hoãn một thoáng, lại quá mấy năm nói chuyện này cũng là đến cùng, dù sao hắn cùng Tần Vũ Kỳ số tuổi đều rất nhỏ. Cách pháp định kết hôn sinh con tuổi tác đều còn kém nhiều. Nhìn ngươi cấp, cô cũng chỉ là nói một chút mà thôi, các ngươi hiện tại lấy sự nghiệp làm trọng, những khác có thể từ từ sẽ đến, dù sao sinh con cũng là cần phụ trách nhiệm, cần vì làm hài tử tương lai cố gắng dự định. Chắc Ngọc Nương đại nhạc, nàng đương nhiên cũng chỉ là nói một chút mà thôi, bất quá có thể nhìn ra, nàng giờ khắc này tâm tình vẫn là rất tốt. Bất quá đang lúc này, Trung Hạo ánh mắt nhưng là bỗng nhiên nhìn về ngoài cửa sổ, lông mày hơi nhăn lại một chút. Trung Hạo, thế nào? Chắc Thải Hà bây giờ đối với Trung Hạo đã là vô cùng biết, tuy rằng Trung Hạo chỉ là nhỏ bé một động tác, thế nhưng nàng cũng đã có thể thấy được một ít dị thường. Không cái gì, ta đi ra ngoài gọi điện thoại, các ngươi ăn cơm trước đi. Trung Hạo khẽ mỉm cười, sau đó đứng dậy hướng về ngoài phòng khách đi ra ngoài. Chắc Ngọc Nương cùng Chắc Sóng Lớn bọn họ cho rằng Trung Hạo thật sự muốn gọi điện thoại, cũng không nói thêm gì, thế nhưng lấy Chắc Thải Hà đối với Trung Hạo hiểu rõ, nàng trong mơ hồ đã là đoán được những thứ gì. Chắc Thải Hà suy nghĩ một chút sau, liền cũng đứng lên, sau đó nói, cô, ta cùng Trung Hạo cùng đi ra một thoáng, các ngươi ăn trước. Ừm, nhanh lên một chút trở về. Chắc Ngọc Nương gật đầu, cũng không nói thêm gì. Chắc Thải Hà nhưng là đi theo Trung Hạo phía sau đồng thời đi ra ngoài, một bên Chắc Siêu tựa hồ cũng là ý thức được cái gì, bất quá tất nhiên Trung Hạo cùng Chắc Thải Hà cùng đi ra, hắn liền không ra xem náo nhiệt gì. 41. Chắc ra căn hộ vị trí cái kia đống nhà lớn phía dưới. Giờ khác này đã là tụ tập chừng 40 người, trên căn bản đều là những này lưu manh cùng thanh niên lêu lổng, trong đó cũng có mấy người là lao đại răng rớp. Đối mặt với nhiều như thế nhân mã, tiểu khu mấy cái bảo an dĩ nhiên là trực tiếp núp xa xa, bọn họ duy nhất có thể việc làm chính là báo nguy. Người cũng không coi là nhiều, bất quá điều này cũng tại không được tầm thường quê hương, bởi vì hiện tại toàn bộ Hoa Hạ hết thảy trên mặt bàn lòng đất thế lực toàn bộ đều bị hạ rút quét ngang, tại xuất hiện ở dưới loại tình huống này. Coi như là một ít cá lọt lưới cũng là chỉ có thể trốn, mà không dám gióng trống thua chiêng, rất sợ một lộ diện, liền muốn đối mặt hạ giúp cường thế vây công. Cho nên, giờ khác này chừng 40 hào người đã là thường quế hương cực hạn, vì thế, nàng vẫn nhận lời rất nhiều chỗ tốt cho những này tiểu đầu mục, trong đó có một cái tiểu đầu mục thậm chí càng cầu nàng bồi ngủ một buổi tối, những này thường quế hương đều là đáp ứng rồi. Mà trên thực tế thường quế hương bản thân cũng không phải là cái gì chính kinh nữ nhân, nam nhân của nàng rất nhiều. Chắc Sóng Lớn chẳng qua là cái kia vô số bọt nước bên trong một đóa mà thôi. Đương nhiên, đây là đang Chắc Sóng Lớn bị nàng khống chế tình huống dưới, như không có bị nàng khống chế. Loại nữ nhân như nàng e sợ Chắc Sóng Lớn là bất luận như thế nào đều sẽ không cần. Thường Quế Hương giờ khắc này cũng lại một lần nữa tiến vào trong tiểu khu, mà hắn lúc này mới vừa xuống xe, trên ngựa, lập tức cái kia mấy cái tiểu đầu mục cũng đã là hướng về nàng đi tới. Cô nàng, nhân mã đã đến đủ, chỉ là thu thập mấy người mà thôi. Chúng ta những người này hoàn toàn vậy là đủ rồi, như thế nào, ngươi muốn ngoạn trò gian gì cứ nói đi, lão tử đều thỏa mãn ngươi. Thấy Thường Quế Hương xuống xe, trong đó một cái tiểu đầu mục trên ngựa, lập tức liền hướng về Thường Quế Hương âm cười nói một tiếng. Bên cạnh một cái tiểu đầu mục hiển nhiên là không vừa mắt, nói tiếp, ngươi chim nhỏ kia nhi, có thể thỏa mãn nữ nhân này sao, đổi thành lão tử chim lớn nhi còn tạm được. Nói, cái kia tiểu đầu mục cũng là một mặt âm cười nhìn về Thường Quế Hương. cái kia tay càng là hướng về Thường Quế Hương trên người sờ soạn. Ở tại bọn hắn trong mắt những người này, Thường Quế Hương loại này nhà giàu nữ vẫn là vô cùng có sức mê hoặc. Thường Quế Hương trong ánh mắt tránh qua một tia chán ghét, bất quá nhưng không có tách ra, tùy ý tay của đối phương trưởng tại cái mông của nàng mặt trên sờ soạn một cái sau, nói rằng, là cực kỳ tiểu đều cho ta đang chờ, nếu như không thu thập được mấy người kia, đến thời điểm xem ta như thế nào trừng trị các ngươi. Cái kia tiểu đầu mục vô cùng đã nghiền sờ soạn một cái, cảm giác vào tay, bắt đầu chân mềm, cực kỳ vui sướng, cho nên, tâm tình của hắn cũng là vô cùng vui sướng, trực tiếp nói, cái này chút lòng thành, chúng ta nhiều người như vậy nếu như vẫn không thu thập được cái kia mấy cái cha, còn không bằng trực tiếp cắt quyền đi. Bất quá. Chỉ là, cái kia tiểu đầu mục nhưng vẫn chưa nói hết. Hắn cái kia âm quang tỏa ra ánh mắt quét qua Thường Quế Hương vậy còn toán ngạo nhân, sau đó lại liếc mắt một cái Thường Quế Hương cái kia hồng nộn miệng nhỏ, trong cơ thể dục hỏa nhất thời rất là thiêu đốt, không nhịn được nói rằng, cô nàng, những chuyện này do thủ hạ ta để giải quyết là được rồi, không bằng chúng ta đến trên xe đi trước khoái hoạt một chút đi, nghe nói ngươi không sai, để lão tử trước tiên thưởng thức một thoáng, như thế nào? Vừa nói, trong đầu của hắn dĩ nhiên là không nhịn được huyễn nghĩ tới Thường Quế Hương quỳ ở tại hắn dưới người phun ra nuốt vào bộ dáng. Trong lòng dục vọng càng là cao vô cùng trướng. Lan. Thế nhưng giờ khắc này Thường Quế Hương nhưng là căn bản cũng không có cái kia tâm tình. Đương nhiên, coi như là có nàng cũng sẽ không vào lúc này làm những chuyện này. Không muốn nhiều lời nữa, các ngươi hay nhất trên ngựa, lập tức cho ta động thủ, nếu không thì, ta gọi người khác. Thường Quế Hương lạnh lùng nhìn chăm chú cái kia tiểu đầu mục một chút, sắc mặt cũng đã là bông ra. Được, không có vấn đề, ngươi liền nhìn được rồi, chờ thu thập những này cha sau khi... Lão tử trở lại cố gắng trừng trị ngươi. Cái kia tiểu đầu mục cũng biết hiện tại là không thể nào, cũng không dây dưa nữa cái gì. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp vung tay lên, liền dự định bắt chuyện nhân mã hướng về lầu bên trong đi đến. Thế nhưng đang lúc này, cái kia lầu đại sảnh bên trong, một nam một nữ nhưng là chậm rãi đi ra. Đi ra chính là Trung Hạo cùng Trác Thải Hà, tại những người này tụ tập tại phía dưới này thời điểm, Trung Hạo cũng đã là cảm ứng được. Trung Hạo hiện tại khu vực khống điện năng lực sớm đã là đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ rồi, chỉ cần trong lòng hơi động, này bốn phía tất cả sinh mệnh dấu hiệu đều không thể tránh được hắn cảm ứng, chỉ muốn là có sinh mạng đồ vật, hắn Trung Hạo đều có thể rõ ràng cảm thụ đi ra. Thường Quế Hương gần như là trước tiên liền nhìn thấy Trung Hạo cùng Trác Thải Hà, nhìn hai người kia làm cho nàng cảm thấy sỉ nhục khuôn mặt, Thường Quế Hương trên mặt nhất thời hiện lên âm lãnh vô cùng thần sắc. Đức tử, cho ta nắm lấy hai người kia tiện nhân trước tiên. Ngàn vạn không thể để cho bọn họ chạy. Gần như là trước tiên, Thường Quế Hương liền đã là hướng về trong đó một cái tiểu đầu mục phân phó một tiếng, trong lời nói càng là gấp vô cùng thiết. Không thành vấn đề, các huynh đệ, cho ta nắm lấy cái kia. Cái nam. Nữ ta tự mình đến thu thập. Cái kia đức tử đầu tiên là đáp một tiếng, mà chờ ánh mắt của hắn nhìn về Trác Thải Hà nơi thời điểm, hắn dĩ nhiên là mạnh mẽ cứng rắn sửa lại mệnh lệnh, trong ánh mắt càng là nóng bỏng vô biên. Đẹp quá nữ nhân. Lão tử ngày hôm nay có phúc phận. Nhìn Trác Thải Hà cái kia tuyệt mỹ dung mạo, cái kia đức tử nhất thời rất là kích động. Đức chó, người hay nhất không muốn theo ta cướp, nữ nhân kia lão tử chắc chắn phải có được. Chỉ là, một cái khác tiểu đầu mục nhưng cũng là coi trọng Trác Thải Hà, lời còn chưa nói hết, hắn cũng đã là hướng về Trác Thải Hà nơi xông qua. Mẹ kiếp, ngươi này chó điên dám cho ta cướp nữ nhân, không muốn sống nữa. Cái kia đức tử đương nhiên sẽ không để, hét lớn một tiếng sau khi, cũng là đuổi theo. Mà những này tên côn đồ các ké cùng thanh niên lêu lổng, nhưng là toàn bộ hướng về Trung Hạo nơi phóng đi. Số hơn 40 nhân vọt lên đến, khí thế không thể nghi ngờ là vô cùng uy mãnh. Nhìn một màn này, Thường Quế Hương trên mặt cái kia hung tàn nụ cười nhất thời càng nồng mấy phần. Trong đầu của nàng đã là huyễn nghĩ tới đón lấy một màn kia, Trung Hạo đều sẽ bị nàng cho đạp ở dưới chân, mà nàng đều sẽ tùy ý sỉ nhục nữ nhân kia, trước tiên thu một thoáng lợi tức, sau đó sẽ tìm chắc sóng lớn tính sổ. Thế nhưng ý nghĩ này chỉ là tại Thường Quế Hương trong đầu dừng lại không tới 3 giây, bởi vì sau một khắc, Thường Quế Hương cả người liền đã là trực tiếp trợn tròn mắt. Cái kia nhằm phía Trung Hạo cùng Trác Thải Hà số hơn 40 nhân, ngay cách Trung Hạo cùng Trác Thải Hà trước mặt còn có khoảng 5 mét khoảng cách thời điểm, phảng phất toàn bộ giống như là mất đi khí lực giống như vậy, toàn bộ hướng trên mặt đất nhào tới. Hầu như chỉ là trong một sát na, nguyên bản khí thế hung hung số hơn 40 nhân mã, dĩ nhiên toàn bộ ngã trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích nửa phân. Làm sao có khả năng? Thường Quế Hương đại não cũng đã là có chút đường ngắn, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ có như vậy ly kỳ một màn phát sinh. Theo bản năng, Thường Quế Hương liền muốn rời khỏi. Thế nhưng chờ nàng muốn bước chân thời điểm, nàng nhưng là phát hiện, thân thể của nàng càng nhưng đã là không bị khống chế. Mà đang ở trước mắt của nàng, Trung Hạo cùng Trác Thải Hà đã là hướng về nàng đi tới. 44. Ra tay tự nhiên là Trung Hạo, chỉ bất quá, Trung Hạo đối với thu thập những người này nhưng là không có hứng thú gì, càng thêm sẽ không động cái gì quyền cước, bởi vì những người này vẫn còn thiếu rất nhiều tư cách để hắn Trung Hạo ra tay. Hơn nữa, hắn muốn thu thập những người này thật sự là quá đơn giản, chỉ cần một cái ý thức là được rồi. Cương đại điện năng, liền có thể trực tiếp khống chế những người này thần kinh, chỉ cần hắn Trung Hạo nguyện ý, hắn thậm chí có thể trong nháy mắt khống chế những người này sinh tử. Bất quá, những người này nhưng là liền chết ở Trung Hạo trên tay tư cách đều không có. Đối với này Trác Thải Hà sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc, bất quá nàng nhưng là cho rằng Trung Hạo vận dụng cái loại này ẩn hình độc dược, vậy chính là lúc trước Trung Hạo đi cứu nàng thời điểm khiến nói lấy cớ kia. Cớ cũng được, hoặc là cái khác khả năng, Trác Thải Hà cũng không để ý. Mỗi người đều có tự thân bí mật, có thể nói tự nhiên đều sẽ nói, mà sẽ không nói, nếu như quá nhiều đuổi theo hỏi, cái kia liền không có ý tứ. Húng chi vẫn là những này không quá quan trọng bí mật. Mà giờ khắc này ở trong lòng của nàng, nàng suy nghĩ đó là làm sao giải quyết hết thảy trước mắt. Nàng cùng Trung Hạo không thể nào sẽ vẫn ở tại Tô Châu, hai người rõ ràng liền sẽ rời đi, cho nên trước đó, nàng hy vọng có thể giải quyết đi chuyện này, miễn nàng cùng Trung Hạo sau khi rời đi, Thường Quế Hương lại dẫn người đến trả thù cô một nhà. Cái này cũng là nàng theo Trung Hạo cùng đi ra nguyên nhân, bất quá nàng cũng không hề dự định nói cái gì. Bởi vì nàng biết Trung Hạo nhất định có thể giải quyết tất cả những thứ này, sẽ không lưu lại bất kỳ thai hoàng ẩm. Đi đến cái kia Thường Quế Hương trước mặt, Trung Hạo chỉ là nhàn nhạt nhìn nữ nhân kia một chút sau khi, nói rằng, ngươi nên đi, bất quá tất nhiên ngươi trở lại, vậy thì không muốn đi. Trung Hạo ngữ khí vô cùng bình thản, phảng phất giống như là tuyên án Thường Quế Hương vận mệnh. Tuy rằng không cách nào nhúc nhích nửa phân, thế nhưng Thường Quế Hương nhưng không sợ sệt, mà là nói rằng, ngươi biết ba bà ta là ai đi. Liền ngay cả thị cảnh cục Lý đại đội trưởng theo ta ba đều là xưng huynh gọi đệ, ngươi thử động ta xem một chút, nếu như ngươi dám động ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Ba ba của nàng là một tiểu phú thương, thế nhưng tại làm giàu trước đó nhưng cũng là Tô Châu một cái dưới đất thế lực lão đại, chỉ bất quá, ba ba của nàng hiểu lắm là người, tại Hắc Bạch hai đạo đều kết bạn rất nhiều quý nhân, tại Tô Châu cũng tính được là mặt bàn nhân vật. Mà nàng cũng là bởi vì những này quan hệ, cho nên mới phải như vậy không chút kiêng kỵ. Lúc trước chắc sóng lớn sở dĩ hít độc, thuốc phiện, bị nắm đi vào, cũng là nàng trong bóng tối ra tay, là nàng khiến người ta chảo chắc sóng lớn đi vào, sau đó sẽ cứu chắc sóng lớn đi ra, nếu như vậy, trên tay nàng khống chế chắc sóng lớn tiền vốn liền càng nhiều. Chỉ là đáng tiếc, Thường Quế Hương cái này uy hiếp đối với người khác mà nói, có lẽ có chút tác dụng, nhưng là đối với Trung Hạo mà nói, nhưng là hầu như vậy vô dụng. Nguyên bản ta chỉ là muốn quan ngươi mấy năm quên đi, cho là một lần hiếu hấn, thế nhưng... Bằng ngươi bây giờ một câu nói kia, ngươi cả đời này cũng không cần nghĩ ra được. Trung Hạo ngữ khí như trước vô cùng bình thản, đồng thời cuối cùng quyết định Thường Quế Hương vận mệnh. Đối với này hắn Trung Hạo tuyệt đối sẽ không nương tay nửa phần, bởi vì hắn biết, có mấy người là tuyệt đối không thể lòng dạ mềm yếu nửa phần. Ngày hôm nay hoàn hảo là hắn Trung Hạo, nếu là đổi thành lời của người khác, kết quả là có thể tưởng tượng được ra. Hơn nữa từ nữ nhân này trong ánh mắt, Trung Hạo có thể mười phân rõ ràng cảm thụ đi ra. Đó là một loại phảng phất giống như là độc xà bình thường oán độc ánh mắt, loại nữ nhân này, coi như là Trung Hạo đều không thể xác định là phủ giáo huấn nàng một lần, thì có thể làm cho nàng hiểu cái gì gọi là tiến thối. Hắn dù sao không thể nào vẫn ở tại Tô Châu, nếu như nữ nhân này phát rồ làm loạn, như vậy hắn Trung Hạo chỉ sợ là hối hận cũng không kịp. 42. 551 bước lên mây cơ hội. Thu phí chương tiết, 20 điểm. Chương 550, một bước lên mây cơ hội. Quan ta cả đời, buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi chẳng qua là một cái tử trung y mà thôi, vẫn thật sự cho rằng thần y ghê gớm à, như ngươi loại này nhân, lão nương muốn làm sao dẫm liền làm sao dẫm, nếu như ngươi bây giờ không lập tức thả ta, đợi lát nữa ta sẽ để ngươi tử rất khó nhìn. Đối mặt với Trung Hạo tuyên án, cái kia Thường Quế Hương nhưng phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn giống như vậy, trong lời nói càng là cực kỳ trâm trọng. Mà đang ở nàng trong khi nói chuyện, tiểu khu ở ngoài vang lên từng đợt cảnh tiếng hót, ngay sau đó. Hơn 10 chiếc xe cảnh sát cấp tốc mở ra lại đây. Nhìn những này xe cảnh sát, Thường Quế Hương ngược lại là vi sửng sốt một chút, lập tức, trên mặt của nàng rõ ràng tràn đầy thần sắc hưng phấn. Nàng không biết là ai báo cảnh, có thể là Trác gia người, cũng có thể là cái này tiểu khu bảo an, bất quá tất cả những thứ này cũng không muốn quấn rồi, bất kể là ai báo cảnh, chỉ cần đến chính là thị cảnh cục người là được. Những này xe cảnh sát cấp tốc tại Trung Hạo cùng Thường Quế Hương bên người ngừng lại, ngay sau đó, một đám cảnh sát cấp tốc xuống xe. Lý Thúc, dĩ nhiên là Lý Thúc tự mình đến đây, thật sự là quá tốt. Nhìn đi ở trước nhất cái kia quan hàm vô cùng tốt cảnh sát, Thường Quế Hương trên mặt vẻ hưng phấn nhất thời càng nồng mấy phần, cả người càng là hưng phấn có chút kích động, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Bởi vì, cái này đi ở trước nhất cảnh sát chính là nàng lời vừa mới nói như vậy Lý Đại Đội trưởng, gần như là thị cảnh cục đại lao cấp nhân vật. Hơn nữa này Lý Đại Đội trưởng không ngừng cùng cha của nàng quan hệ vô cùng tốt, ngầm hạ, nàng cùng này Lý Đại Đội trưởng cũng là có một ít lui tới, cái kia Lý Đại Đội trưởng nhưng là vô cùng mê luyến thân thể của nàng. Chỉ bằng tầng này quan hệ, nàng có thể không tin Trung Hạo có thể bắt nàng như thế nào, cùng lắm thì nàng lại đi bồi Lý Đại Đội trưởng mấy ngày, đi thổi thổi gối phong là được rồi. Trung Hạo ánh mắt cũng là nhìn về Lý Đội trưởng nơi, đối với những cảnh sát này đến hắn căn bản không ngoại ý muốn cái gì, bởi vì, những cảnh sát này bản thân liền là hắn gọi điện thoại gọi tới, chính xác mà nói, là hắn để gọi điện thoại để Trương thị trưởng phái người lại đây. Trung Hạo cũng không hề dự định vận dụng hạ giúp lực lượng, bởi vì hoàn toàn không có cái kia cần phải. Những này tiểu nhân vật còn thiếu rất nhiều tư cách. Lý Thúc, ta ở nơi này, nhanh tới cứu ta. Thường Quế Hương vẫn không có chờ Lý Đại Đội trưởng đến gần, cũng đã là xa xa hô một tiếng, nàng đã là lại một lần nữa thấy được đón lấy kết cục. Đem so sánh với trước đó cái kia kết cục, Thường Quế Hương tin tưởng đón lấy kết quả này, nhất định là không thể nào cũng lại bất kỳ bất ngờ. Ở trong mắt nàng Trung Hạo chẳng qua là một cái bác sĩ mà thôi, tại cơ quan nhà nước lực lượng trước mặt, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Phản kháng tuyệt đối ngu xuẩn nhất hành vi. Hơn nữa nàng tin tưởng Lý Đại Đội trưởng nhất định sẽ đứng ở nàng bên này, dù sao nàng cùng Lý Đại Đội trưởng trong lúc đó có loại quan hệ kia, Lý Đại Đội trưởng không đứng ở nàng bên kia, còn có thể đứng ai bên kia. Chỉ là, lần này Thường Quế Hương dự liệu kết cục, nhưng là lại một lần nữa lệch khỏi quy tích. Cái kia Lý Đại Đội trưởng xác thực là nhìn thấy nàng, thế nhưng, Lý Đại Đội trưởng ánh mắt nhưng chỉ là sửng sốt một chút, sau đó gần như là không nhìn thẳng nàng, mà là hướng về Trung Hạo trước mặt cấp tốc đi đến. Chào ngài, Trung tiên sinh, Trương thị trưởng đã thông báo, có chuyện gì ngài xin cứ việc phân phó, chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Lý Đại Đội trưởng vô cùng khách khí hướng về Trung Hạo nói một tiếng, trong lời nói vẫn vô cùng cẩn trọng. Vừa nãy Trương thị trưởng tự mình gọi điện thoại tới cho hắn, muốn hắn mặc kệ bất luận là chuyện gì, đều phải toàn lực phối hợp Trung Hạo, không được có nửa phần kéo theo. Hắn vào lúc này nguyên bản vẫn tại ăn cơm trưa, kết quả tại tiếp xong điện thoại sau khi hắn liền cơm đều không lo được ăn, liền mã không lên rừng để hướng về nơi này chạy tới. Nói như thế nào hắn cũng coi như là quan trường lao bánh quậy tử, có thể làm cho Trương thị trưởng tự mình gọi điện thoại, đồng thời như vậy trịnh trọng giao cho, thân phận của đối phương có thể tưởng tượng được ra. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T hắn cũng sẽ không như Thường Quế Hương như vậy, vô chi cho rằng Trung Hạo chỉ là một cái đơn thuần trung y mà thôi. Nhìn Lý Đại Đội trưởng bộ dáng này, cái kia Thường Quế Hương có thể nói là hoàn toàn trợn tròn mắt. Nàng nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, cái kia ở trong mắt nàng phi thường như Lý Thúc, giờ khác này dĩ nhiên giống như là một cái nô tài bình thường tại Trung Hạo trước mặt ăn nói khép nép. Đây đã là hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận thức ở ngoài, làm cho nàng trong lúc nhất thời đều không thể kịp phản ứng. Nữ nhân này mang một chút nhân muốn đối với ta bất lợi, ta đối với các ngươi chỉ an cảm thấy có chút lo lắng, tháng sau Tô Châu Nghĩa Trần hoạt động ta sẽ đắn đo một thoáng có hay không thủ tiêu. Trung Hạo ngữ khí thoáng hiện ra có chút trầm thấp, đối với cái kia Lý Đại Đội trưởng cũng không có cho cái gì sắc mặt. Bởi vì từ cái kia Thường Quế Hương vừa nãy câu nói kia trong lúc đó, hắn trên căn bản đã có thể đoán ra này Lý Đại Đội trưởng thân phận, tất nhiên như vậy, hắn liền sẽ không khách khí cái gì, hơn nữa còn cố ý đem đề tài nói nghiêm trọng một ít. Nghe Trung Hạo từng nói, cái kia Lý Đại Đội trưởng nhất thời trong lòng căng thẳng, vội vã lấy một loại cực kỳ áy náy ngữ khí nói rằng, Trung tiên sinh, thật có lỗi, đây là chúng ta thất trách. Ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không lại có lần tiếp theo. Đây cũng không phải là nói giỡn sự tình, Trung Hạo hiện tại Nghĩa Trần hoạt động có thể nói là cả nước chú ý, được hoan nghênh chủng loại độ hầu như đạt đến một cái cực hạn. Nếu như bởi vì điểm ấy chuyện nhỏ mà để Trung Hạo hủy bỏ lần này Tô Châu Nghĩa Trần hoạt động, như vậy, toàn bộ Tô Châu khẳng định đều sẽ bạo loạn, phải biết, bao nhiêu người chờ Trung Hạo đến trị liệu, cỡ nào nhân bởi vì không có tiền đi bệnh viện mà làm chờ. Đến thời điểm, chỉ sợ hắn Lý Đại Đội trưởng liền muốn trở thành chân chính kẻ cầm đầu, không ngừng hắn muốn ném mất công tác, e sợ còn muốn liên lụy một nhóm người lớn. Coi như là Trương thị trưởng e sợ đều phải bị đến liên lụy, khi đó, hắn cả đời trên căn bản sẽ phá hủy, cho nên, trong một thời khắc then chốt, Lý Đại Đội trưởng tự nhiên không dám có bất kỳ qua loa. Trung Hạo chỉ là đơn giản gật đầu, sau đó trực tiếp chỉ vào cái kia Thường Quế Hương nói rằng, chuyện này ngươi muốn cố gắng xử lý, mặt khác, nữ nhân này độc cần liền muốn nổi giận. Ta cho là nàng hẳn là đi giới độc một quãng thời gian, nếu như giới không tốt, vậy thì không muốn đi ra. Trung Hạo trọng điểm là cuối cùng một câu, cho nên, hắn nói câu nói sau cùng thời điểm, ngựa khí cũng là rõ ràng tăng thêm một ít. Trung Hạo đối với tự mình ánh mắt vẫn luôn là có tuyệt đối tự tin, Thường Quế Hương nữ nhân này đã hít độc, thuốc phiện, hứa nhiều năm, lấy loại người như nàng, muốn từ bỏ, nhất định là rất khó. Huống chi, Trung Hạo tuyệt đối sẽ không làm cho nàng dễ dàng như vậy đi ra. Hắn không có hạ sát thủ cũng đã là to lớn nhất khoan dung, nếu không thì, hắn Trung Hạo tuyệt đối sẽ trực tiếp diệt trừ hậu hoạn. Nghe Trung Hạo từng nói, Thường Quế Hương vào lúc này rốt cục thì phản ứng lại đây. Gần như là xuất phát từ bản năng, trong lòng của nàng cũng đã là có một loại phi thường cảm giác không ổn, vào đúng lúc này nàng rốt cục thì cảm nhận được kinh hoàng. Thế nhưng đáng tiếc, nàng vào lúc này mới đến sợ sệt, hết thảy đều đã là chậm. Thân thể của nàng bên trong, một cỗ không hiểu cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, ngay sau đó, thân thể của nàng bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy, sắc mặt càng là càng ngày càng trắng. Đây là nàng độc gần liền muốn nổi giận dấu hiệu, chỉ là cái này phát tác tốc độ nhưng là so với nàng dĩ vãng muốn mau hơn rất nhiều lần. Hầu như chỉ là không tới 3 giây, Thường Quế Hương cũng đã là ngã trên mặt đất, cả người biến phảng phất giống như là mất đi linh hồn giống như vậy, thân thể không ngừng run rẩy run, co rúm. Nhìn một màn này, cái kia Lý đại đội trưởng ra mặt rõ ràng đánh một chút. Thế nhưng trong ánh mắt của hắn nhưng là một mảnh lạnh lẽo cùng tuyệt tình, đồng thời trực tiếp nói, Trung tiên sinh, ngài yên tâm, nữ nhân này ta bây giờ liền đem nàng đưa đến giới độc, nếu như nàng không có giới độc thành công, tuyệt đối sẽ không thả nàng ra. Lý đại đội trưởng tự nhiên rõ ràng Trung Hạo ý tứ, càng thêm rõ ràng Trung Hạo muốn hắn làm cái gì. Đối với này hắn căn bản là sẽ không do dự nửa phần, bởi vì hắn biết tương lai của hắn cùng tiền đồ đều nắm giữ ở Trung Hạo trong tay, tất cả đều tại Trung Hạo trong một ý nghĩ. Huống chi này Thường Quế Hương chẳng qua là hắn đùa bỡn nữ nhân một trong mà thôi, tuy rằng cùng phụ thân hắn có một ít giao tình, thế nhưng tại loại này tuyệt đối lợi ích trước mặt, tất cả những thứ này giao tình các loại, đều thủy yếu như là trăng giấy. Ừm, vậy chuyện này liền đã làm phiền ngươi. Trung Hạo khẽ gật đầu, không tiếp tục nói cái gì. Trung tiên sinh, cái kia nghĩa trần sự tình nghi, ta có thể hướng về ngài bảo đảm, tiếp theo tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện loại chuyện này, nhất định không biết Lý đại đội trưởng nhưng cũng không dám lập tức rời đi. Bởi vì hắn không biết Trung Hạo đáp án là cái gì. Chỉ ít, hắn nu phải chờ tới một cái khẳng định trả lời chắc chắn mới được. Cái này ta sẽ đắn đo một thoáng, cụ thể liền muốn xem biểu hiện của ngươi. Trung Hạo nhưng là căn bản liền không cho hắn cái gì khẳng định trả lời chắc chắn, mà là đem cơ hội cho cái kia Lý đại đội trưởng. Hắn trong lời nói ý tứ hết sức đơn giản, nếu như Lý đại đội trưởng biểu hiện để hắn thỏa mãn, vậy hắn sẽ cố gắng cân nhắc một thoáng. Về phần cái gì biểu hiện, loại chuyện này Trung Hạo căn bản là không cần nói ra, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Hảo, Trung tiên sinh, ta nhất định sẽ cố gắng biểu hiện. Tuy rằng không có được khẳng định trả lời chắc chắn, thế nhưng Lý đại đội trưởng nhưng trong lòng thì nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn trực tiếp để thủ hạ đem Thường Quế Hương cùng những này lưu manh đều mang đi, trên căn bản đón lấy hắn cần thiết chuyện cần làm, chính là nghiêm trị những người này, đặc biệt là cái kia Thường Quế Hương. 39. Mà ở Lý đại đội trưởng mang theo thủ hạ của hắn cùng Thường Quế Hương lúc rời đi, nhà lớn bên trên, cái kia Trác gia căn hộ phòng khách trước cửa sổ nơi, Trác Ngọc Nương cùng Trác Sóng Lớn bọn họ đang xem tất cả những thứ này. Trước đây những này lưu manh cùng thanh niên lêu lổng hướng về Trung Hạo phóng đi thời điểm, động tĩnh vẫn là rất lớn, tự nhiên cũng là đưa tới Trác Ngọc Nương cùng Trác Sóng Lớn sự chú ý của bọn hắn. Cho nên, bọn họ mỗi một người đều là đi đến trước cửa sổ trước, sau đó liền nhìn thấy này cảnh tượng khó tin. Trác Siêu, Trung Hạo hắn rốt cuộc là ai, thân phận của hắn, hẳn là không chỉ là một cái trung ý đơn giản như vậy chứ. Chắc Sóng Lớn dù sao cũng là tại chính phủ đơn vị bên trong trải qua ban, hơn nữa trước đó Trung Hạo ngôn hành cử chỉ, hắn trong mơ hồ đã có thể đoán được những thứ gì. Nghe Chắc Sóng Lớn từng nói, Chắc Siêu suy nghĩ một chút sau, liền đáp, sư phụ hắn ngoại trừ trung ý thân phận này ở ngoài, còn có một cái thân phận nên tính là thương nhân đi, sư phụ hắn danh nghĩa có rất nhiều sản nghiệp, ta nghe tỷ tỷ nói một thoáng. Sư phụ tài sản giống như có mười mấy vạn ước đi. Hắn ký chính là tỷ tỷ nói có mười mấy vạn ước, chỉ là cụ thể là hoa hạ tệ vẫn là đô la đồng euro, hắn liền không rõ lắm. Mười mấy vạn ước. Chỉ là, như thế một con số nhưng là trực tiếp để chắc ra mọi người đều trợn tròn mắt, liền ngay cả Tần Vũ Kỳ đều là gần như. Tần Vũ Kỳ biết Trung Hạo rất có tiền, bởi vì quan châm đường hội sở một ngày thu đấu vàng, nàng tiến vào quan châm đường hội sở cái kia thời gian nửa tháng bên trong. Trong tay liền qua tay mấy tỷ lượng lớn hội viên phí dụ. Chỉ là, nàng nhưng là không nghĩ tới Trung Hạo xuất thân dĩ nhiên đạt đến một cái như vậy trình độ kinh người. Mười mấy vạn ước, con số này đã đạt đến người bình thường không cách nào tưởng tượng trình độ rồi. Liền ngay cả Tần Vũ Kỳ đều không thể tưởng tượng, chớ đừng nói chi là Trác gia người một nhà. Trác Ngọc Nương miệng há ra thật to, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút hợp không đứng lên, nàng nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến. Trung Hạo xuất thân dĩ nhiên là kinh khủng như vậy. Chắc sóng lớn cùng Trác Hiểu Lan tỷ muội cũng là gần như, trên căn bản đều có chút đại não đường ngắn cảm giác, thậm chí đều cho rằng tự mình là nghe lầm. Có tiền có thể khiến quỷ ma sát, Trung Hạo như thế có tiền, chẳng trách có thể cùng Trương thị trưởng bấu víu quan hệ. Đây là Chắc sóng lớn giờ khắc này ý nghĩ trong lòng, theo bản năng, hắn trực tiếp vì làm tự mình tìm được một cái đáp án. Nói, Chắc Siêu tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nói tiếp, đúng rồi, đại ca, ngươi tiến vào thị chính phủ sau khi, có thể muốn cố gắng nỗ lực đi bính một thoáng, sư phụ hắn nhưng là nhận thức rất nhiều đại nhân vật, chỉ cần ngươi cố gắng biểu hiện, tương lai khẳng định có thể một bước lên mây. Chắc sóng lớn cho rằng Chắc Siêu nói chính là Trương thị trưởng những này thị bên trong lãnh đạo cao tầng, liền đáp, ta biết, Trung Hạo hắn nói muốn giới thiệu Trương thị trưởng cho ta biết. Chỉ là, Chắc Siêu nhưng là trực tiếp lắc lắc đầu, nói rằng, không phải cái kia Trương thị trưởng, hắn vẫn tính không phải đại nhân vật nào, sư phụ hắn nhận thức, có thể là chúng ta Hoa Hạ tối có quyền lực những đại nhân vật kia, Lưu Trấn ngươi hẳn phải biết đi, sư phụ với hắn quan hệ rất tốt, lần trước ta vẫn theo sư phụ cùng đi hắn ra ăn cơm xong đây. Cái gì? Chắc sóng lớn gần như là trong nháy mắt hóa đá, bởi vì này đã lại một lần nữa vượt ra khỏi hắn nhận thức, thậm chí so với trước đó trùng kích còn muốn càng thêm mãnh liệt vô số lần. Hắn tất nhiên tại trong chính phủ trải qua ban, tự nhiên rõ ràng Lưu Trấn cái tên này thấp biểu chính là cái gì. Chính như Chắc Siêu nói tới như vậy, cùng Lưu Trấn tin tưởng, cái kia Trương thị trưởng xác thực là toán không đại nhân vật nào, thậm chí chỉ có thể nói là một tiểu nhân vật thôi, cái kia Lưu Trấn mới thật sự là đại nhân vật, là Hoa Hạ chân chính tối có quyền lực số ít mấy người một trong. Hơn nữa không chỉ như thế, hiện tại Lưu Trấn tình thế có thể nói là cực kỳ tốt, có người nói, Lưu Trấn trong tương lai mấy năm đều sẽ tiếp nhận quang gia, trở thành Hoa Hạ chân chính số thứ nhất người nắm quyền. Muốn đến đây nơi, Chắc sóng lớn đều không biết phải nói gì. Bất quá trong tim của hắn nhưng là càng ngày càng vì làm kích động, bởi vì Chắc Siêu những lời này, để hắn thấy được tương lai vô hạn hy vọng, cũng làm cho trong tim của hắn tràn đầy đấu trí cùng phấn đấu dục vọng. Hắn biết, cơ hội đã là bãi ở trước mặt của hắn, còn làm sao đi nắm chặt, đó chính là muốn xem hắn Chắc sóng lớn tự mình. Trung Hạo đã cho hắn cung cấp một cái một bước lên mây con đường, nếu như ở dưới loại tình huống này hắn vẫn không cách nào thành công, như vậy tất cả những thứ này chỉ có thể trách hắn Chắc sóng lớn tự mình không đủ nỗ lực. 45. Thu thập Thường Quế Hương sau khi, Trung Hạo liền cùng Trác Thải Hà đồng thời trở lại sáo trong phòng. Chỉ là để Trung Hạo có chút bất ngờ chính là, chờ hắn lại một lần nữa lúc trở lại, hắn phát hiện mọi người xem ánh mắt của hắn, đều rõ ràng có một chút không giống, để Trung Hạo đều có một loại mạc danh cảm giác kỳ diệu. Mà trên thực tế, Trác Ngọc Nương cùng Trác Sóng Lớn bọn họ nhìn Trung Hạo ánh mắt, xác thực là cùng lúc trước có một chút không giống. Trước đó bọn họ cũng không biết Trung Hạo thân phận. Thế nhưng giờ khắc này tại biết rồi Trung Hạo dĩ nhiên có kinh khủng như vậy tài sản, hơn nữa còn nhận thức Lưu Trấn loại đại nhân vật này sau khi, ở trong mắt bọn hắn, tự nhiên thì không cách nào lại đem Trung Hạo xem là một người bình thường đến xem đợi. Đây là một loại bản năng phản ứng, với thiếu, Trác Ngọc Nương các nàng cần một ít thời gian đi tiếp thu mới được. Cũng may, Trung Hạo dựa vào cường đại phân tích năng lực, trong mơ hồ đã là đoán được một ít, vì để cho trên bàn diện khí phân không hiện ra lung túng, Trung Hạo liền chủ động nói đến mấy lời đề. Hơn nữa tiếng cười cảm hóa, đại gia tâm tính ngược lại cũng đúng là dần dần thả lỏng ra.